Nhìn trong phòng bị quan đến gắt gao cửa sổ, Tiêu Tịch Nhân nhấc lên chăn xuống giường, cố nén không khỏe cảm, kéo ra bức màn. Có mấy thốc ánh mặt trời chiếu tiến vào. Chính trực mùa đông, trong phòng mở ra máy sưởi, cửa sổ thượng nổi lên một tầng hơi nước, làm ánh nắng trở nên không phải thực chói mắt. Ngay cả như vậy, Tiêu Tịch Nhân vẫn là có điểm không thích ứng, thiếu chút nữa không có phục hồi tinh thần lại. Nàng thở dài. Thay đổi cũng không phải một ngày hai ngày sự. Nàng đến ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đến khắc phục nguyên chủ loại này tâm lý. Nàng ở trong trí nhớ tìm tòi, đi ra cửa phòng, phí hơn nửa ngày, từ giữa nhảy ra một phiến toàn thân kính. Nguyên chủ thể chất giống nhau, Tiêu Tịch Nhân có chút cố hết sức mà đem toàn thân kính ôm vào nàng phòng này vốn chính là đặt ở nàng trong phòng. Chỉ là nguyên chủ không muốn chiếu gương, càng không muốn thấy trong gương chính mình, toại đem này đặt ở chính mình nhìn không thấy địa phương. Trước mặt tiểu cô nương đầu bù tóc rối, trên mũi giá một bộ màu đen viên khung mắt kính, có nàng nửa khuôn mặt đại, che khuất nguyên bản tinh xảo, nhìn qua thêm vào cồng kềnh. May mắn mặt vẫn là không thay đổi, này vẫn là nàng mặt. Thay đổi cái tạo hình, hơi thêm sửa sang lại một chút, lấy bộ dáng này sinh hoạt cũng không tồi. Tiêu Tịch Nhân là cái hành động phái, một có ý tưởng, liền đi vào phòng tắm, quyết định trước cho chính mình tắm rửa một cái. Một ta lý, chính là một cái dài dòng buổi chiều. Nàng phát hiện một cái quan trọng vấn đề. Nàng đói bụng. Vốn là có bảo mẫu nấu cơm, nguyên chủ chán ghét cùng người xa lạ tiếp xúc, liền làm bảo mẫu cách đoạn thời gian lại đến, chính mình sờ soạng học một chút nấu cơm. Chỉ là nguyên chủ tay nghề thật sự giống nhau, Tiêu Tịch Nhân hồi ức một chút trong trí nhớ hương vị, cảm thấy một lời khó nói hết, tính toán điểm cái cơm hộp vui vẻ một chút. Bận rộn một buổi trưa, đương nhiên muốn gà rán coca khoai điều mới có thể khao chính mình. Nàng hạ đơn động tác bay nhanh. Chịu nguyên chủ tính cách ảnh hưởng, nàng tiếp tục sử dụng nguyên chủ ghi chú. Ước chừng qua 40 phút, Tiêu Tịch Nhân thu được một cái cơm hộp tới rồi tin nhắn. Tiếp theo, có người gõ gõ môn. Tiêu Tịch Nhân đi qua, giữ cửa khai một cái nho nhỏ phùng. Lúc này mới vừa qua 6 giờ, lại nhân ở mùa đông, bên ngoài thiên đã toàn đen. Còn ở bay tuyết, cơm hộp tiểu ca bọc thật dày lông y dì, đầu giấu ở dày nặng mũ giáp, đỉnh bông tuyết, túi người đem cơm hộp đưa cho nàng. Ngay cơm hộp, phiên thoái cấp cái khen ngợi, cảm ơn. Hắn thanh tuyến ép tới rất thấp, Tiểu Tịch Nhân ngửa đầu đi xem, chỉ có thể thấy lộ ra một đôi mắt đào hoa. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, đóng cửa lại. Con thân, trên mặt khiếp sợ như thế nào cũng áp không được đây là có chuyện gì, khí vận chi tử khí vận bị nàng hút hết Hạ Vân Triều đều nghèo túng đã đến đưa cơm hộp. Ô ô ô ô, thật sự không phải nàng sai cờ ác cờ. Theo sau, nàng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa mơ hồ có một chút tiếng vang. Nàng không có để ở trong lòng, còn không có hoan quá thần. Nhưng là tiếng đập cửa lại vang lên. Tiểu Tịch Nhân đi mở cửa, vẫn là cái kia màu lam thân ảnh. Nàng ngẩng đầu, sương mù mênh mông con ngươi tràn đầy khó hiểu. Hạ Vân Triều nhìn qua có điểm đứng không vững, đỡ môn, thanh âm thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Ta vừa mới, không cẩn thận ở cửa nhà ngươi té ngã một cái. Tiểu Tịch Nhân. Hắn không chỉ nghèo túng đến đưa cơm hộp còn học xong ăn vạ. Trời ạ, chiều chiều rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tiểu cô nương hơi thấp khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, sợ làm sợ nàng, Hạ Vân Triều lại đem thanh âm đè xuống tuyết đại, bên ngoài lộ hoạt. Ta ý tứ là, nếu ngươi muốn ra cửa, đi đường tiểu tâm một chút. Hắn đỡ đỡ mũ giáp, quấy rầy, xin lỗi. Rồi sau đó xoay người muốn đi. Sau lưng tiểu cô nương mềm mại thanh âm chậm gì gì mà truyền đến cảm ơn. Hắn run run trên quần áo tuyết. Bước ra chân đi rồi. Liền hắn đều không có chú ý tới, nếu chờ hạ tiểu cô nương muốn ra cửa đổ rác, quăng ngã liền không hảo. Tiểu cô nương, như thế nào có thể quăng ngã đâu? Bất quá, hai người phân gà rán phần ăn này đại khái chính là cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn Hạ Vân Triều tang thương bóng dáng, Tiểu Tịch Nhân cứng đờ mà kéo lên môn, tại chỗ phong hóa. Đêm khuya, cuối cùng là nghiêng ngả lảo đảo mà đưa xong rồi cuối cùng một đơn cơm hộp. Hạ Vân Triều ngồi ở quảng trường chung quanh ghế dài thượng, không chút để ý mà lôi kéo áo lông vũ. Hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, đảo không phải thực lãnh. Chẳng qua, hiện tại ấy bù hót xệ ở hẳn là bị Hạ Vân Triều đầu đường đưa cơm hộp bá bình. Hắn như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình chói định rõ ràng là khí vận chi tử hệ thống, như thế nào một cái thế giới hôn đến so một cái thế giới muốn thảm a. Thế giới này hắn, 18 tuổi xuất đạo, từng là quốc dân đệ đệ lưu lượng đảm đường, vậy bổ phân 3.000 vạn. Nhưng mà bất quá mấy năm, đủ loại rèm pha cuốn thân, công ty vi ước đem hắn đuổi ra khỏi nhà, bị các vòng phong sát đưa cái cơm hộp bị người cùng chủ, liền lao bản đều không cần hắn. Hắn không dám hồi chính mình chỗ ở nếu là bị pạ giặt ti phát hiện, chủ nhà cũng muốn tới náo loạn. Hệ thống hắn dựa vào ghế dài thượng, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nói cho ta sửa còn không được sao. Hệ thống ấp a ấp đúng xin lỗi, nhưng là ký chủ, chúng ta đây là khí vận chi tử nghịch tập, ngươi phải tin tưởng ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau a. Hạ Vân Triều. Hắn nhìn chằm chằm di động thật lâu sau, gạt ra đi một chiếc điện thoại. Nguyên chủ hào môn xuất thân, giá trị con người thượng trăm triệu nhị công tử. Nhưng mà cố tình tính tình quật cường, phóng ra sản không cần, càng muốn tiến giới giải trí, còn đã phát thể, không ra đầu không trở về nhà. Hiện tại hảo, hôn thành cái này thảm dạng, có ra cũng chưa đến về nhà còn không ở thành thị này đâu. Nguyên chủ có một cái phát tiểu, vừa vặn ở bên này đi công tác. Điện thoại vang lên vài tiếng sau tiếp nghe, ai nha, hạ ca à, hạ mình hàng quý cho ta gọi điện thoại. Hạ Vân Triều nhấp nhấp môi có phòng sao. Hắn thanh âm hơi khàn. Phát tiểu là tổn hữu, người lại không xấu, nghe bài sử sốt, nghĩ tới chính mình vừa mới thấy vẫy bổ đẩy đưa ngươi thật đi đưa cơm hộp tha lợi hại á huynh đệ, vừa ra tay chính là hot sẽ ập đệ nhất phòng đương nhiên là có. Hạ Vân Triều. Hắn đột nhiên không biết nên nói những gì. Đang nghĩ ngợi tới, Hạ Vân Triều chuyển qua đầu, thấy nơi xa đi tới một cái thân ảnh nho nhỏ. Đại tuyết thiên ban đêm, trên đường phố căn bản không vài người. Tiểu cô nương lang thang không có mục tiêu mà đi, cổ áo thượng lông tơ che nàng mặt, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Là buổi chiều điểm hai người phân gà rán tiểu cô nương. Nàng đi được rất chậm, chậm gì gì mà dịch, cùng nàng nói chuyện ngữ khí rất giống. Hắn lúc ấy không thấy rõ nàng mặt, cách cạch cửa, chỉ nhớ rõ một đôi thủy lượng trong suốt đôi mắt. Điện thoại kia tóc tiểu còn ở gào, Hạ Vân Triều dứt khoát lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Tiểu cô nương đã muốn chạy tới hắn bên người tới. Hạ Vân Triều theo bản năng đứng dậy, đứng ở nàng trước mặt. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên. Hạ Vân Triều vừa định nói tiếng hảo xảo, lại nghĩ tới nhân gia căn bản chưa thấy được chính mình mặt, lời nói đến bên miệng thay đổi cái cách nói đã trễ thế này như thế nào còn một người ở bên ngoài. Tiểu Cẩm Lý, 2. Hắn ấn tượng khắc sâu, kia tiểu cô nương tên họ thượng điển chính là Tiểu Kiều rồi sau đó đặc biệt ghi chú cơm hộp đặt ở cửa, gõ cửa liền hảo, không cần cứ gọi điện thoại, cảm ơn. Rất ít có người sẽ để như vậy yêu cầu. Tuy nói tặng mấy ngày cơm hộp, cũng gặp được quá thiên kỳ bách quái ghi chú, chỉ là rốt cuộc vẫn là thiếu. Nàng nhìn qua hình như rất sợ sinh. Chỉ là trong tình huống bình thường, hắn lệ thường nói cấp cái khen ngợi, không có người sẽ giống nàng như vậy môn một quan liền lợi bình giới đại đa số người quay đầu lại liền đã quên. Đúng là bởi vì túi đầu xem di động, lộ lại hoạt, hắn liền không cẩn thận té ngã một cái. Quả nhiên, vẫn là thực xui xẻo. Ta tiểu cô nương rũ đầu, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, thỉnh, xin hỏi. Này phụ cận có cửa hàng tiện lợi sao? Đây là lạc đường. Cửa hàng tiện lợi nhưng thật ra có, dấu ở quảng trường mặt sau, một cái phố đều là, cùng nàng đi tới phương hướng vừa vặn tương phản. Xem ra nàng là không thường ra cửa. Nhìn nàng tiểu thân thể, Hạ Vân Triều vẫn là vô pháp tưởng tượng nàng một người ăn luôn hai người phân gà rán bộ dáng. Hẳn là trong nhà còn có người khác đi. Có Hạ Vân Triều nghĩ nghĩ, nói, ta mang ngươi đi đi. Đại buổi tối không mấy nhà cửa hàng mở cửa. Cửa hàng tiện lợi ánh đèn như vậy rõ ràng nàng đều tìm không thấy, mù đường không thể nghi ngờ. Hạ Vân Triều thật sợ cho nàng chỉ lộ, nàng lại đi đến địa phương khác đi. Gặp được không có hảo ý người làm sao bây giờ gần nhất người xấu chính là rất nhiều. Tiểu cô nương giống như thật sự tín nhiệm hắn, chỉ là nước mắt, lặng lẽ trộm ngắm hắn vài mắt, bĩu môi nói kìa, kia ca ca ngươi cẩn thận một chút, không cần lại quăng ngã. Hạ Vân Triều. Nàng cư nhiên nhớ rõ hắn. Không phải lúc ấy liền đầu cũng chưa nâng một chút sao. Hơn nữa hắn khi đó bọc đến kín mít, cũng chỉ có khủng bố vong hữu mới có thể bái đến hắn. Cái này vừa thấy liền trí nhớ không tốt tiểu cô nương là như thế nào nhận ra hắn tới quang nhớ kỹ hắn té ngã, còn không nhớ rõ hắn hảo ý dặn dò nàng đi chậm một chút sự tình. Ta nhớ rõ ngươi thanh âm nhìn ra hắn nghi hoặc, tiểu cô nương cong môi khẽ cười một chút, rất êm tai. Hiếm thấy, Hạ Vân Triều bên thai có điểm nhiệt. Nàng cười rộ lên khi có hai cái má lún đồng tiền, ngọt ngào, say đến nhân tâm. Hạ Vân Triều mang theo nàng đi cửa hàng tiện lợi. Tiêu Tịch Nhân đi tới thần. Đóng cửa khi nàng liền cảm giác được có điểm không đúng. Ở chung quá nhiều như vậy cái thế giới, nàng đương nhiên nhận được Hạ Vân Triều. Nhưng lúc này nhận Hạ Vân Triều, không phải dựa khí vận tới nhận, mà là dựa cảm giác. Nói cách khác, thế giới này, khí vận chi tử thay đổi. Nay không khoa học A, nàng rõ ràng nhận thấy được khí vận vẫn luôn ở chính mình bên người. Ý thức được vấn đề nơi, Tiêu Tịch Nhân tĩnh hạ tâm tới nghiêm túc tìm kiếm sau đó phát hiện. Kia cổ khí vận ở trên người nàng. Xong rồi. Hút mánh. Nàng đoạt đi rồi Hạ Vân Triều khí vận chi tử địa vị. Tiêu Tịch Nhân tin tưởng vững chắc này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là, Hạ Vân Triều là bị cướp đi khí vận chi tử chi vị. Hắn đều nghèo túng đến đưa cơm hộp, kia hắn ở thế giới này đến có bao nhiêu xui xẻo a? Đây cõi lòng ấy náy Tiêu Tịch Nhân vận dụng pháp lực, bắt đầu toàn thành tìm kiếm Hạ Vân Triều rốt cuộc công phu không phụ lòng người, nàng ở trên quảng trường phát hiện hắn. lẻ loi mà ngồi ở ghế dài thượng, bóng dáng tịch liêu cực kỳ, nhìn qua làm như bị vứt bỏ. Quả nhiên, hắn thế giới này thực xui xẻo. Tiêu Tịch Nhân tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tìm cửa hàng tiện lợi đều là lấy cớ, nàng mục đích chỉ là cùng Hạ Vân Triều đáp cái san, sau đó biết rõ ràng đây là tình huống như thế nào, chính mình nên như thế nào trợ giúp hắn. Ngày xưa khí vận chi tử lưu lạc đầu đường, đây chính là cái kinh thiên chê cười. Hạ Vân Triều đã đứng ở cửa hàng tiện lợi trước cửa. Ta liền không đi vào. Hắn nhẹ giọng nói, khoe mắt dư quang không có đỉnh chỉ chú ý bốn phía. Nguyên chủ có trốn vạ vạ giặt tỷ kinh nghiệm, lúc này nhưng thật ra có tác dụng. Hắn cố ý tuyển hẻo lánh chút cửa hàng tiện lợi, hẳn là sẽ không bị nhận ra tới. Tiểu cô nương lại không đi. Nàng xoay người, lộc giống nhau con ngươi nhìn chăm chú vào hắn ca ca, vì cái gì ngươi buổi tối sẽ một người ở trên phố. Cái này làm cho hắn nên như thế nào trả lời. Hạ Vân Triều nhấp môi, đạm thanh nói không nghĩ trở về. Nàng thuần tịnh hai tròng mắt chung lại nhiều một chút run nhẹ nhẹ ánh mắt, ngươi cũng là không có ra có thể hồi sao. Như thế làm Hạ Vân Triều ngây ngẩn cả người. Cũng nàng bị đuổi ra ngoài. Ai như vậy nhẫn tâm, Hạ Tuyết hơn phân nửa đêm đem một cái nhìn qua không biết có hay không thành niên tiểu cô nương đuổi ra môn. Này vẫn là người nhà sao. Tiểu cô nương thanh âm thấp không ít, nhẹ nhàng nức nở, nhà ta người không thích ta, ta liền một người dọn ra tới ở chỉ là, một người trụ căn phòng lớn, ta cảm thấy hảo không a. Cho nên, là bởi vì ban đêm khó miên, mới muốn đi ra dạo một chút sao. Có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Hạ Vân Triều không tự chủ được mà bị nàng đại nhập cảm xúc, thấp giọng nói ta cũng ra điểm sự. Tiểu cô nương ngước mắt, ướt rầm rề hai mắt chọc người chịu mến. Không có ra có thể trở về hắn nói, không biết nên làm điểm cái gì, ra tới đi một chút. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, một tay cất vào trong túi, chỉ là lúc này, đảo nhiều một chút thương cảm tới. Giống như còn thật không có gặp được quá tình huống như vậy. Tiểu cô nương hỏi hắn không có địa phương có thể ở sao. Hạ Vân Triều cười cười, đúng vậy, vừa mới còn bị lao bản sa thải. Hào thảm. Tiêu Tịch Nhân tưởng vui sướng khi người gặp họa, nhưng là lại nghĩ đến chính mình cướp đi những cái đó khí vận, đã đồng tình hắn lại ấy nấy. Hạ Vân Triều cũng không có trông cậy vào nàng sẽ đáp lại, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đuôi tóc, ôn nhu nói, ngươi nhanh lên đi mua đồ vật đi. Sau đó, cặp kia trắng non nhu để phủ lên hắn ống tay áo, tiểu cô nương hành chỉ đè nặng hắn cổ tay áo, hơi hơi nhéo nhéo. Ca ca nàng ngưỡng mặt nhìn hắn. Tựa hồ trong lòng đã làm vô số dãy rủa, tráng lá gan đã mở miệng, ngươi ngươi có thể hay không theo ta đi. Hạ Vân Triều sai lăng mà nhìn nàng. Ta bị người trong nhà đuổi ra ngoài, bọn họ cho ta tìm một gian phòng ở, làm ta một người trụ có phòng trống, giường cũng có. Thấy hắn không dao động, nàng giống như có chút cấp, đôi mắt đều đỏ một vòng, ta có thể đem phòng thuê cho ngươi. Nàng thật sự mau khóc. Hạ Vân Triều tâm bị hung hăng mà đụng phải một chút. Hắn không biết nên làm gì cảm tưởng. Dưỡng hắn 18 năm ra, mang theo hắn 5 năm công ty quản lý, còn có hắn mấy năm nay đánh quá công chủ tiệm, thuê qua nhà chủ nhà. Trừ bỏ đột nhiên đáng tin cậy lên phát tiểu, hắn lại là chỉ ở một cái bèo nước gặp nhau tiểu cô nương trên người cảm thấy ấm áp. Ân. Hạ Vân Triều lên tiếng. Hắn thanh âm quá nhẹ, giống như chân trời phiêu tuyết, dính mà lập tức hóa thành bọt nước. Tiêu Tịch Nhân thiếu chút nữa tưởng ảo giác, thẳng đến nhìn thẳng hắn, thấy hắn trong mắt lập lòe quan mang, mới dám tin tưởng đây là thật sự. Này liên hảo. Nàng nhanh chóng tiến cửa hàng tiện lợi, tùy tay bắt một khối chocolate ra tới, Hạ Vân Triều còn ở cửa chờ nàng. Hắn khoác áo lông vũ, nhưng lại nhìn qua cũng không cồng kềnh, cân xứng cực kỳ. Tiêu Tịch Nhân hỏi hắn chúng ta đi thôi. Hảo. Hắn gật gật đầu. Tiêu gia có tiền, mẹ kế điểm này bệnh hình thức vẫn là phải đi, bởi vậy cho nàng chuẩn bị phòng không tính kém, 3 phòng 2 sảnh, một người trụ kỳ thật thực thoải mái. Chỉ có nàng một người, đối mặt này hơn 100 mét vuông phòng ở. Nàng hoạt động phạm vi giới hạn chính mình phòng ngủ, một gian phòng liền thành phòng tạp vật, một khác gian chắc ngọa tắc không ở nơi đó. Phòng không lớn, bãi một trương tiểu giường, Hạ Vân Triều so một chút còn hảo, chính mình có thể phiên cái thân. Cách vách tiểu cô nương đã đặng đặng đặng mà chạy tới. Nàng đi được có chút cố hết sức, giải phâu ôm một giường thiên lam sắc trắng đông, mặt trên ấn đáng yêu tiểu động vật, Hạ Vân Triều thoáng nhìn một bên nhãn sản gì ồ, hảo đi. Hắn vội vàng giúp nàng tiếp nhận tới, phô ở trên giường. Có thể mượn giấy bút cho ta sao, ta nghĩ một cái thuê nhà hợp đồng. Tiểu cô nương lại quay đầu đi, bĩu môi, có vài phần tùy hứng hảo chậm, ta chưa ngủ, ngày mai nói. Nàng thật sự không am hiểu nói dối, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là căn bản không muốn hắn tiền. Hạ Vân Triều cũng nhìn ra được tới, lớn như vậy phòng ở cấp một cái tiểu cô nương trụ, trong nhà nàng kinh tế điều kiện hẳn là không tồi. Nhưng này cũng không đại biểu, hắn sẽ lấy một cái tiểu cô nương đồ vật, ở trong nhà nàng ăn không uống không. Vậy chờ hôm nay qua, nghĩ lại làm thế nào chứ? Ta kêu Hạ Vân Triều Kiều Tịch Nhân đang chuẩn bị đi, đồng nhiên nghe thấy sau lưng hắn thanh âm, đám mây vân, sớm chiều chiều. Kiều Tịch Nhân, sớm chiều tịch, cỏ xanh mơn mởn nhân tiểu cô nương cong cong đôi mắt, nho nhỏ má lún đồng tiền lại lộ ra tới, tiểu kiều. Hắn nhìn nàng, cũng cầm lòng không đậu mà đi theo cười. Kiều Tịch Nhân mới vừa rồi tay chân nhẹ nhàng mang lên môn, kia Hạ ca ca, ngủ ngon. Ngủ ngon hắn thấp giọng nói, tiểu kiều muội muội. Kiều Tịch Nhân trở về phòng. Ngủ ngon đương nhiên không phải ngủ, nàng một chút cũng không vây. Cửa phòng một quan thượng, nước mắt trong suốt liền từ khỏe mắt chảy xuống, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được nguyên chủ cảm xúc ở ảnh hưởng nàng. Đây là một viên mẫn cảm, đa nghi lại yếu ớt nội tâm, nào dám giống nàng giống nhau đêm khuya chạy ra, lại đem người xa lạ lanh về nhà. May mắn, tuy rằng quá trình nghiêng ngả lảo đảo, nàng vẫn là thuận lợi mà đem Hạ Vân Triều mang lại đây. Chỉ là này đó mặt trái cảm xúc bị nàng áp lực lâu lắm, hiện tại một người thời điểm, chỉ có thể lấy phương thức này phát tiết. Tiêu Tịch Nhân rút ra khăn giấy xoa xoa mặt, thuận tay mở ra máy tính. Tứ nguyên chủ trong trí nhớ đương nhiên tìm không thấy Hạ Vân Triều người này. Cho nên, nàng quyết định xin giúp đỡ một chút vạn năng Internet, nhìn xem có thể hay không được đến một chút tin tức. Không ngờ tới, mới vừa cờ lạc mở trình duyệt, góc trên bên phải hot sẽ ập đệ nhất chính là Hạ Vân Triều đầu đường đưa cơm hộp. Giải trí báo tưởng có ai còn nhớ rõ Hạ Vân Triều đây là năm đó phòng bán vé lưu lượng đảm đương A bĩu môi. Xứng đủ quay chụp đến nay ngày, rơi xuống đại tuyết thành thị, Hạ Vân Triều một thân màu làm cơm hộp tiểu ca quần áo, cưới xe buôn ba ở trong thành thị. Còn có sườn mặt chiếu. Mới đầu mọi người còn không tin, mặt sau lại có vong hữu lục tục đứng ra, nói chính mình đích xác gặp được Hạ Vân Triều. Vì thế các đại cẩu tử sôi nổi cùng chụp, thật chú ý vừa ra, toàn vong đều chấn kinh rồi. Tiểu Tịch Nhân chú ý tới phòng bán vé lưu lượng đảm đương mấy chữ này. Bởi vậy, nàng ngược lại mở ra huệ bù, đưa vào Hạ Vân Triều. Cái thứ nhất người dùng là đỏ thâm bê, phép chỉ có thiếu đến đáng thương mấy chục vạn. Tiểu Cẩm Lý, 3. Tuyên bố cuối cùng một cái huệ bù, đã là một năm trước sự tỉnh tạ lỗi thanh minh. Đóng bình luận. Từ chuyển phát huệ bù nội dung xem, cơ hồ tất cả đều là như là thất vọng đến cực điểm không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người sống lâu thấy như vậy ngôn luận. Thoát phấn fans càng là vô số kể. Tiêu Tịch Nhân rời khỏi hắn chủ trang, tư tìm tòi giao diện đi xuống kéo. Các đại doanh tiêu hảo phía sau tiếp trước mà tuyên bố trường người bù. Ai là Hạ Vân Triều mang ngươi chứng kiến lưu lượng đảm đương phong sát lộ? Hán, từng bị dự vì phòng bán vé quán quân. Lướt qua loẻ thiên hạ tiêu đề đảng không nói chuyện, Tiêu Tịch Nhân điểm tiến một thiên nhìn nhìn, thật đúng là cho nàng nhìn ra hữu dụng tin tức tới. Hạ Vân Triều 18 tuổi xuất đạo, tham diễn một bộ hình trinh điện ảnh mà vận đỏ. Nên điện ảnh đủ bằng cho điểm cao tới 92, đến nay vẫn thường thường ở điện ảnh hot sẽ ở bảng thượng bộc lộ quan điểm, bị dự vì sản phẩm trong nước hình trinh điện ảnh ánh sáng. Mà Hạ Vân Triều bản nhân, cũng bởi vì điện ảnh trung tản mạn tùy tính lại nơi trốn lưu tâm cao chỉ số thông minh hình tượng mà thâm đắc nhân tâm. Từ nay về sau, phàm là hắn biểu diễn quá điện ảnh, không có một bộ phòng bán vé thấp hơn 1 tỷ. 20 tuổi năm ấy, hắn liền đã vinh dự nhận được ảnh đế cút, có thể nói tuổi trẻ nhất thiên tài trí nhất. Tục ngữ nói chỗ cao không thắng hàn. Hắn chính diện hình tượng mang cho người ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, nguyên nhân chính là đứng ở chỗ cao, đủ loại rèm pha cho hấp thụ ánh sáng, hắn ngã nhân tiện có bao nhiêu thảm. Đầu tiên là ngược đãi động vật ảnh chụp chuyên gia. Ngay sau đó, cố ý đả thương người, chơi đại bài, hút ma túy, lừa gạt nữ tinh cảm tình hắn làm như bị vận đen trên thân, rèm pha một cọc tiếp một cọc, đến cuối cùng, một giấy đơn kiện ở đấy bổ công bố trốn thuế ở trên người hắn đánh thượng đánh dấu. Quá thảm. Tiêu Tịch Nhân có chút không đành lòng mà quay đầu đi. Hắn như thế nào sẽ như vậy xui xẻo liền tính khí vận chi tử dừng ở trên đầu mình, cũng sẽ không có như thế to lớn tương phản đi. Tiêu Tịch Nhân cũng không dám tưởng tượng rèm pha cho hấp thụ ánh sáng mấy năm nay Hạ Vân Triều là như thế nào vượt qua. Khó trách hắn ở đầu đường đưa cơm hộp. Chính là như vậy một người, cư nhiên còn vẫn duy trì một viên thiện lương tâm, sẽ dặn dò nàng tuyết thiên phòng hoạt. Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nhất định phải vì hắn làm một chút cái gì. Đóng máy tính về sau, Tiểu Tịch Nhân nằm ở trên giường, bởi vì tâm sự nặng nề, như thế nào cũng ngủ không được. Nguyên chủ giấc ngủ chất lượng giống như cũng không tốt lắm, tim đập đến bang bang mau, như thế nào cũng tính không xuống dưới, mãn đầu góc đều là Hạ Vân Triều sự. Tiểu Tịch Nhân thật sự không có thể hội quá như vậy cảm giác từ trước đoạt người khác đồ vật, nàng đều không có như vậy hay nay quá. Là bởi vì, người này là Hạ Vân Triều sao? Mỗi cái thế giới đều sẽ xuất hiện Hạ Vân Triều. Cái này gian nan ban đêm, dẫn tới Kiều Tịch Nhân sáng sớm tỉnh lại thấy trong gương chính mình thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Tối hôm qua nàng mặc kệ chính mình phát tiết cảm xúc, đôi mắt sưng đỏ lợi hại, lại bởi vì ngủ không được, quầng thâm mắt thực trọng, hiện tại hai con mắt nhìn qua như hai cái hạch đào, một khuôn mặt toàn hủy hoại. Nàng vọt vào phòng rửa mặt, thật vất vả đem mặt xử lý sạch sẽ, lại nghĩ đến chính mình còn phải cho chính mình làm cơm sáng, không khỏi sinh điểm cơm hộp ý niệm. Hỏi một chút Hạ Vân Triều muốn ăn cái gì hảo, nàng như vậy nghĩ, đi đến Hạ Vân Triều trước cửa phòng, ngoài ý muốn phát hiện cửa mở. Phòng là trống không. Tiêu Tịch Nhân tâm lộ bột một chút. Hiện tại Hạ Vân Triều không có khí vận, muốn tìm thật cũng không phải đặc biệt khó, trên thế giới này giống hắn như vậy xui xẻo người không nhiều lắm. Chỉ là, đặc biệt phiền toái. Bằng không tối hôm qua Tiểu Tịch Nhân cũng sẽ không thẳng đến rạng sáng mới ra cửa. Hạ ca ca, nàng vừa đi vừa kêu, Hạ ca ca, ngươi ở đâu? Nhà ăn bay tới trứng gà mùi hương. Trên bàn phong cái chén, trong chén đựng đầy mặt, còn ở bay nhiệt khí. Hạ Vân Triều bưng mặt khác một con từ trong phòng bếp đi tới, ở đánh răng sao. Soát Kiều Tịch Nhân nhẹ nhàng thở ra, hết sức ngoan ngoãn, ca ca ngươi khởi thật sớm. Lúc này mới 8 giờ nhiều, nếu không phải Kiều Tịch Nhân giấc ngủ thiện, nơi nào sẽ sớm như vậy liền tỉnh. Trừ này bên ngoài, nàng còn rất sợ chính mình nếu là ngủ quên, lại trợn mắt liền nhìn không thấy Hạ Vân Triều. Con hảo hắn nhún nhún vai, không có công tác, kỳ thật đã tính khởi chậm. Kiều Tịch Nhân lại bắt đầu đau lòng hắn. Chiều chiều khi nào như vậy đáng thương quá, ai? Nàng rửa tay thượng bàn. Trong chén trứng gà bị đại thành trứng hoa, bay mấy thốc rau xanh, hương vị lại là không đạm, hương khí bốn phía, ăn ngon đến suýt chút làm Tiểu Tịch Nhân cắn đầu lưỡi ở nguyên chủ trong chi nhớ, từ chính mình trụ tới nay, thật lâu không có loại cảm giác này. Này cùng cơm hộp bất đồng, đây là da ấm. Hạ ca ca tiểu cô nương đôi mắt lại đỏ một vòng, về sau đều từ ngươi tới nấu cơm. Hạ Vân Triều rũ mắt, lẳng lặng mà vươn tay, đem sáng lên màn hình di động nằm xoài trên nàng trước mặt, hảo. Đây là ta nghĩ hợp đồng. Ngươi xem một chút. Tối hôm qua hắn là làm hai tay tính toán. Ngươi ở đêm khuya tổng hội tình cảm không chịu khống chế, huống chi cái này không biết có hay không mãn 18 tuổi tiểu cô nương. Cho nên, nếu nàng là nhất thời đồng tình tâm tràn lan, hắn cũng ngượng ngùng phiền phái nàng, làm xong này bữa cơm hắn lập tức đi. Nếu nàng kiên định ý nghĩ của chính mình, vậy đêm này phân hợp đồng giao cho nàng, cái gì đều từ nàng tới quyết định. Không có giấy bút, hắn còn có bản ghi nhớ có nói vân ép. Kỳ thật từ tư tâm thượng nói, Hạ Vân Triều không nghĩ rời đi nàng. Rất muốn lại nhiều xem vài lần cái này tiểu cô nương. Tiểu Tịch Nhân không nghĩ tới hắn đối đai chuyện này thái độ như thế nghiêm túc, đặc biệt là nhắc tới nguyệt thuê 2.000 nguyên, tiền thuê nhà, thủy điện bình quán, ôm đồm sở hữu việc nhà khi, nàng đột nhiên lắc đầu, không cần. Hạ Vân Triều hỏi thiếu sao vậy 3.000 đi. Ta không thu ngươi tiền thuê nhà phí điện nước gì đó, nhà ta người sẽ giao không cần phải ngươi ra tiền. Nàng quýnh lên, đôi mắt liền đỏ. Tựa hồ có trong suốt đánh chuyển, dắt đến người tâm đều ở đi theo nàng đi. Nàng trạng thái đại khái không tốt lắm, Hạ Vân Triều nhìn ra nàng tiểu tụy. Từ tối hôm qua nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật tới giảng, nàng sở trải qua ứng xa xa không ngừng này đó, chỉ là không muốn nói ra tới, lưu đến chính mình một người đi tiêu hóa. Hắn như thế nào có thể chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi? Vì thế hắn nói coi như làm là ngươi tiền tiêu vặt đi. Tiểu cô nương vẫn là lắc đầu. Sửa chữa qua đi, nàng đem điện thoại còn trở về. Không nói một lời mà nhìn hắn kia hành văn tự thình lình biến thành không thu lấy tiền mặt tiền thuê nhà, sửa vì ôm đồm việc nhà, thức ăn. Hạ Vân Triều còn muốn nói cái gì, chỉ là nàng gắt gao cắn môi, vẻ mặt không vui, phảng phất chỉ cần hắn nói ra một cái không tự nàng liền sẽ khóc ra tới giống nhau, làm hắn như thế nào cũng khai không được cái này khẩu. Hắn chỉ có nói hảo. Thôi, hợp đồng là người định, đến lúc đó lại sửa liền hảo. Vậy nói như vậy định rồi, nàng giơ lên đầu, trên mặt cuối cùng nhiều ý cười. Kia má lún đồng tiền lại lộ ra tới. Xem đến Hạ Vân Triều rất muốn rỗi tay đi chọc một chọc. Hắn gật gật đầu ân. Hai người ở bàn ăn trước tương đối mà ngồi, chậm rãi nói tâm. Ta không nghĩ đi học, Tiểu Tịch Nhân ghé vào trên bàn, nhìn qua héo héo, bọn họ cảm thấy ta tiểu, thực khinh thường ta. Ba ba có đệ đệ, cũng không cần ta. Nàng phát hiện, nàng tiếp nhận thân thể này, bình thường giao lưu là không chịu trở ngại, chỉ là ngữ tốc có chút chậm, hơn nữa sẽ thực cảm xúc hóa. Nhưng không cần cấp. Sự tình có chuyển cơ, nàng sẽ làm này hết thể chậm rãi biến hảo. Hùng chi ngồi ở nàng trước mặt người là Hạ Vân Triều. Đối mặt Hạ Vân Triều xa so đối mặt người xa lạ thoải mái nhiều, nàng có thể không hề giữ lại mà đem chính mình nội tâm suy nghĩ nói ra. Ta đã từng là cái diễn viên đến phiên Hạ Vân Triều nói chính mình, hắn mà cười cười, nhìn qua Vân Đạm Phong Khinh, có lẽ hiện tại vẫn là. Danh hiệu của hắn chưa bao giờ biến quá, chỉ là tới rồi mặt sau, nhiều một ít mặt trái sau đó lại hư cấu hắn, trở nên uổng có hư danh. Công ty sớm đã từ bỏ hắn. Cho dù muốn bồi thường kết xù tiền vi phạm hợp đồng, công ty cũng muốn khai trừ hắn, bởi vì hắn vô pháp vì công ty mang đến bất luận cái gì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa, bất luận là Hạ Vân Triều vẫn là thân thể này nguyên lai chủ nhân đều rất rõ ràng này một loạt vận đen phát sinh, đều không phải là ngẫu nhiên. Trong công ty có người ở nhằm vào hắn, này không thể nghi ngờ. Ngươi tưởng trở về sao? Tiểu cô nương nhìn hắn, tinh trong mắt tràn đầy tò mò. Tưởng hắn không chút do dự nói, trong mộng đều là ta đã từng diễn kịch đoạn ngắn. Hạ Vân Triều nhưng không có nói láo. Tiếp thu xong nguyên chủ ký ức sau, hắn đích xác làm rất nhiều mộng, trở về đỉnh không thể nghi ngờ là nguyên chủ cường liệt nhất nguyện vọng. Hắn liền hào môn nhị thiếu gia cái này thân phận đều có thể không cần, nhưng vĩnh viễn không có từ bỏ diễn kịch này phân sự nghiệp. Tiểu tịch nhân như suy tư gì mà nhìn hắn. Đối mặt một cái tiểu cô nương, nói những đề tài này tựa hồ có vẻ quá mức trầm trọng. Thấy nàng không nói gì, Hạ Vân Triều liền cũng không hề để, xoay người đi hướng phòng bếp đi rửa chén. Tiểu tịch nhân lại nhẹ nhàng không đứng dậy. Hiện tại có thể chứng minh, trên mạng những cái đó sự tình tuyệt đại bộ phận đều là giả. Đừng nói Hạ Vân Triều ở mỗi cái thế giới nhân phẩm, liền riêng là ở nàng trước mặt hắn biểu hiện, cũng có thể nhìn ra hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng không tin Hạ Vân Triều trên người có tiền, phóng rất tốt tiện nghi không chiếm còn muốn đóng tiền nhà, đồ cái gì? Đây là tam quan A. Chính là ở thế giới này, thân phận của nàng có quá nhiều hạn chế. Không nói đến chính mình trong nhà đều có một đống cục diện rối rắm không có thu thập, liền tính cái gì đều không có, làm một cái 18 tuổi dân thất nghiệp lang thang. Tiểu tịch nhân cũng vô pháp làm ra cái gì. Trừ phi nàng có thể khai một nhà công ty điện ảnh. Công ty điện ảnh phòng làm việc. Nàng trước mắt sáng ngời. Có lẽ có thể ở ấy bổ thượng thử thời vận. Tiểu tịch nhân trở lại phòng ngủ cầm di động, đăng nhập chính mình tối hôm qua mới vừa đăng ký ấy bổ nguyên chủ sẽ không chơi loại này phần mềm. Liền ấy bổ đều không có đăng ký quá. Chú ý chỉ có cam chịu ấy bổ tiểu bí thư cùng với Hạ Vân Triều. Nàng đến trên mạng tìm tòi, gần nhất thực lưu hành chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Cái thứ nhất bắn ra tới chính là một cái game show quan hơi, nói là chúng thưởng giả sẽ được đến một phần thần bí đại lễ bao, nhưng lại không biết là cái gì. Tổng nghệ danh kêu hành tẩu ở trên đường, chủ đề là lữ hành, ở ấy bùa ảnh hưởng bảng thượng bài đệ tam, nhiệt độ còn không nhỏ, mới nhất một kỳ minh tinh đều là ngàn vạn phấn. Tiêu tịch nhân nhìn thời gian, khoảng cách rộng phỉ xỉ ô ấy bùa theo như lời mở thưởng thời gian còn có nửa giờ, nàng thuận tay chuyển phát một chút. Là thời điểm nhìn xem chính mình có phải hay không thật sự cầm lý. Tiểu cầm lý, 4. Làm xong việc này về sau, tiểu tịch nhân xoa xoa đôi mắt, đem điện thoại bông, lược là cảm thấy buồn ngủ. Vì thế nàng quyết định đi ngủ nướng. Có lẽ là sáng nay ăn ngon, tối hôm qua thiếu hụt những cái đó buồn ngủ cũng đã trở lại. Lúc này nàng đi vào giấc ngủ nhưng thật ra rất nhanh, trở mình cơ hồ liền không có ý thức. Như vậy vừa cảm giác lại ngủ tới rồi gần 12 giờ. Tiểu tịch nhân mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Mơ hồ chi gian giống như nghe thấy được di động lượng điện không đủ nhắc nhở âm. Nàng rôi tay đi sờ, ngoài ý muốn phát hiện di động rất là phòng tay. Nguyên lai là ngủ phía trước không có quan võng. Hiện tại, toàn bộ màn hình đều là ấy bộ nhắc nhở âm nàng ấy bộ tạc. Tiểu tịch nhân có một lát một bước. Đại tầm mắt khôi phục thanh minh, ấy bộ cũng đao loa xong bất luận là điểm tán chuyển phát vẫn là tin nhắn đều là 999. Trên cùng cái kia là phía chính phủ chứng thực đại vê phát tới tin nhắn. Hành đầu ở trên đường quan nhỏ bé tỉ tỉ hồi cái tin tức A. Hành đầu ở trên đường quan hơi chúng ta không phải kẻ lừa đảo không cần tin tưởng vong hưu. Hành đầu ở trên đường quan hơi phiền toái viết một chút địa chỉ, liên hệ phương thức, sau đó đem số thẻ căn cước báo cho chúng ta sẽ vé máy bay. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ngủ trước tùy tay chuyển phát điều đẩy bổ sự tình. Vé máy bay không phải là cái gì xa hoa mấy ngày du đi. Sự thật chứng minh cũng không phải. Bởi vì nàng ở ấy bù hót xệ ập thượng thấy chính mình ấy bù ID. Vẫn là đệ nhất. Hành tàu ở trên đường quan hơi ta sử dụng ấy bù rút thăm trúng thưởng ngôi cao tuyển gia tiểu kiều nỗ lực biến hảo đưa tặng trở thành hạ kỳ tiết mục khách quý quà tặng. Tiết mục tổ bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu. Tiểu tịch nhân lập tức liền tỉnh. Những cái đó lúc trước tưởng quanh thân tùy tay vừa chuyển thậm chí chỉ điểm tán bình luận không chuyển phát, sôi nổi hướng tiểu tịch nhân ấy bù phía dưới dũng. Tiểu tỷ tỷ còn thiếu vật trang sức trên chân sao TT. Tiên nữ nhi, ta tự trả tiền ăn, mặc, ở, đi lại ngươi chỉ cần mang ta đi liền hảo. A, lão bà của ta lão công nhi tạp ghen ghét xử ta tế bảo phân ly. Hôm nay ngươi toan sao dù sao ta toan. Tiểu tịch nhân cũng không nghĩ tới, này tiết mục tổ vừa ra tay, đưa ra lễ vật sẽ như vậy ngoài dự đoán mọi người. Này không phải trời cao đưa cơ hội tốt sao. Nguyên lai đương khí vận thân khuê nữ là cái này cảm giác. Nàng đều bắt đầu ghen ghét Hạ Vân Triều. Nàng gọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy. Hạ Vân Triều vừa mới bắt đầu xào rau. Phía trước bảo mẫu A-di đã tới một lần, độn mấy ngày đồ ăn cho nàng, ngày thường nàng liền chính mình làm. Chỉ là nguyên chủ trù nghệ giống nhau, ăn cũng đơn giản, này đó đồ ăn cơ hồ không nhúc nhích quá, phần lớn đều lạ rớt. Nhưng đặt ở Hạ Vân Triều trong tay, đơn giản đồ ăn cũng có thể biến thành món ngon. Nàng gắp một chiếc đũa thịt bò bỏ vào trong miệng, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Vì cái gì sẽ ăn ngon như vậy, vì cái gì bất luận kẻ nào chênh lệch liền lớn như vậy. Ai nói hắn không phải khí vận chi tử, hắn rõ ràng chính là bảo tàng Nam Hải sao. Nàng thỏa mãn bộ dáng cực kỳ giống miêu, Hạ Vân Triều thật vất vả áp chế hạ chính mình rỗi tay đi xoa ý niệm, rồi lại thấy tiểu cô nương ngẩng đầu lên, ướt rầm rề con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Hạ ca ca, nếu cho ngươi một cái thượng tiết mục cơ hội, ngươi nguyện ý đi sao? Hạ Vân Triều hơi hơi thất thần, cho rằng nàng đang nói đùa, liền tùy tâm trả lời đương nhiên. Từ trước hắn là khinh thường với thượng tiết mục, nhưng là, đối với hiện tại hắn tới nói, bất luận cái gì một cái cho hấp thụ ánh sáng đều là cơ hội. Chỉ là sao có thể? Tiểu tịch nhân đem gậy bù đưa cho hắn. Mới vừa thấy cái kia gậy bù, Hạ Vân Triều liền ngây ngẩn cả người. Tham gia tổng nghệ cơ hội là đưa tới cửa, cơ hội không hề dự triệu, một khối bánh nướng lớn nện ở trên đầu. Ai nói bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân? Hắn không phải bị tiểu tiên nữ mang về nhà. Ta hắn giật giật ngôi, tiếng nói khô khốc, ta ở đại chúng trước mặt ấn tượng không tốt lắm, cho dù có cơ hội, tiết mục tổ đại khái cũng sẽ không đãi thấy ta. Ta chỉ có 18 tuổi, tiểu cô nương lắc lắc đầu, ta một người không thể chiếu cố chính mình, đương nhiên muốn mang người à. Nàng tra qua, tiết mục tổ tiếp theo kỳ muốn trọng đi con đường tơ lụa đại mạc, sa mạc, đến từ thế giới thứ 3 bất đồng cảnh sắc, Mỹ về Mỹ, lại cũng ý nghĩa hoang xa, không phát đạt. Muốn sinh hoạt phế mệnh. Hơn nữa nàng túi đầu, ấp a ấp đúng mà nói, cơ hội còn không phải là phải bắt được sao, chẳng sợ chỉ có một phần vạn xác suất. Nếu liền này một bước đều mại không ra đi, kia về sau không, ta không có ý tứ này, ta. Nàng tựa hồ không am hiểu an ủi người, lời nói còn chưa nói xong trước đem chính mình ý nghĩ đảo loạn, xem đến Hạ Vân Triều bật cười. Hắn cuối cùng vẫn là không khống chế được chính mình, duỗi trường tay, sờ sờ nàng tóc dài, ngươi cha quá ta sao. Tiểu cô nương hơi giật mình. Rồi sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Hắn thở dài, trong mắt lại tràn đầy kiên định quang, ngươi tin tưởng trên mạng những cái đó sự tình không phải ta làm sao. Hắn đã từng là bị xúc phạm tới chết lặng, nhậm người như thế nào mang hắn, hắn đều bỏ mặc. Nhưng hắn hiện tại lại sợ hai trước mặt tiểu cô nương không tín nhiệm hắn, đem hắn coi như trên mạng miêu tả cái loại này người. Sau đó đem hắn đuổi đi. Đây là hắn nhất không muốn vạch trần vết sẹo. Tiểu tịch nhân lập tức gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nàng không cảm thấy này có cái gì. Nàng tự nhiên là tin tưởng Hạ Vân Triều, chỉ là những lời này rơi vào hắn truyền vào thai, hết thể tín nhiệm đều hóa thành động lực cùng dũng khí. Hảo! Hắn nghe thấy chính mình nói. Tiết mục tổ làm việc hiệu suất cực cao. Tiêu tịch nhân mới vừa đem cá nhân tin tức phát qua đi, không bao lâu, hành trình bọn họ đã an bài hảo. Tổng nghệ chỉ biết lộ ra bộ phận ngoài lề, còn lại hết thể đối ngoại bảo mật, liền tính là làm khách quý tiểu tịch nhân cũng biết đến không nhiều lắm, dựa theo tiết mục tổ sở an bài hành trình tới. Bắt đầu quay trước một ngày. Tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều đến Đôn Hoàng quốc tế sân bay. Căn cứ tiết mục tổ an bài, chính thức tập hợp thời gian ở buổi tối 8 giờ, mà nay còn vừa đến cơm trưa cơm điểm, nói cách khác, buổi chiều đều là nhàn rỗi thời gian. Chỉ là đương tài xế đem xe khai hướng khách sạn tiếp đãi đại sảnh khi, lại không có làm cho bọn họ đem hành lý bông, mà là làm cho bọn họ mang điểm tùy thân đồ dùng, từ tiếp đãi tiểu thư lánh bọn họ đi phòng. Tiểu tịch nhân xem tổng nghệ thiếu, thấy vậy không khỏi chớp chớp mắt. Mà Hạ Vân Triều lại là có chút đoán được bọn họ kịch bản không có trực tiếp lánh bọn họ đi khách sạn, nghĩ đến này khách sạn rất có khả năng đến dựa vào chính mình. Hắn nhưng thật ra không đổi. Phòng đã có không ít người. Tiểu tịch nhân dẫn đầu đi vào đại gia tầm mắt bên trong, chủ vị thượng đạo diễn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là chịu mời khách quý Tiểu Kiều. Thân phận chứng thượng biểu hiện Tiểu Kiều vừa mới 18 tuổi, tiết mục tổ nhỏ nhất chính là nàng, tuy rằng bọn họ chưa thấy qua mặt, nhưng rõ ràng. Trước mặt này tiểu cô nương chính là may mắn khách quý. Tiểu cô nương còn thực thẹn thùng, rụt rè gật gật đầu, câu thúc cực kỳ. Không cần khách khí, tiêu ta du đạo liền hảo. Du đạo nhìn qua vui tươi hớn hở, đối nàng vẫy tay, lại đây ngồi. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn mang cà cà người tới sao? Hắn theo sau thấy cùng lại đây người, lời nói tại đây một khắc tạp mang. Nên diện đi tới thanh niên quá mức quen mắt. Khoảng thời gian trước, hắn còn cao cao treo ở hot search ập đứng đầu bảng. Khởi điểm tiểu tịch nhân hỏi hắn có thể hay không dẫn người tới, du đạo vẫn chưa tưởng quá nhiều liền đồng ý. Này tiểu cô nương mới 18 tuổi, nhiều quen thuộc người chiếu cố cũng là tốt. Chỉ là trăm triệu không thể tưởng được, người này sẽ như thế ngoài dự đoán. Phòng có vài cái minh tinh đều ở, trong đó hai cái thậm chí đã từng cùng Hạ Vân Triều hợp tác quá. Mấy người đối diện, không khí trong tích tắc đó đọc lại. Áp lực gập vào trước mặt. Sớm đã dự đoán được sẽ là loại tình huống này, Hạ Vân Triều phản ứng có vẻ thực bình thường du đạo, Cao lão sư, Lưu tiên sinh, các ngươi hảo. Hắn cũng không có bất luận cái gì lôi kéo làm quen ý tứ, ngữ khí khách khí lại xa cách, rũ lông mi, nhìn qua thực bình tĩnh, ta muốn mang ca ca ta cùng nhau tới, du đạo đã đồng ý. Kiều tịch nhân dành trước một bước tiếp hắn nói, mê mang mà nhìn du đạo, trong mắt toàn là sương mù, như thế nào ta có phải hay không trái với tiết mục tổ quy định, thực xin lỗi. Tiểu cô nương mềm mại tiếng nói nghe được người không đành lòng, du đạo cũng là như thế, vội vàng nói, không có, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Là chính hắn một ngụm đáp ứng xuống dưới, hơn nữa cùng tiểu cô nương đảm bảo quá không có vấn đề. Tiểu cô nương làm sai cái gì sao không có. Cao lão sư cùng Lưu tiên sinh đều đi theo hòa khí mà cười cười, nhìn qua vẫn chưa có cái gì bất đồng. Này hai người đã từng đều cùng Hạ Vân Triều từng có hợp tác, quan hệ tốt thời điểm, tiêu chính là Cao ca Lưu ca. Nhưng hắn là thông minh, chính mình xảy ra chuyện, cùng bọn họ quan hệ cũng viết rõ ràng rõ ràng. Thấy Hạ Vân Triều cái dạng này, hai người đều nhịn không được thở dài. Hạ Vân Triều có từng lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Năm đó hắn, thiếu niên khí phách, đó là thấy bọn họ, cũng là tự nhiên mà cùng bọn họ nói giỡn, không hề nửa điểm mới lạ cảm. Hiện giờ mấy năm qua đi, hắn trở nên thành thục, ngược lại là khách khí. Internet là một cái như vậy địa phương, hắn vận đỏ với Internet, cũng bao phủ với Internet, bị anh hùng bàn phím công kích không đúng tí nào. Tiểu Hạ, ngươi cũng ngồi đi. Đạo diễn chỉ Kiều Tịch Nhân bên người vị trí. Một bữa cơm không khí rất là vi diệu. Không lâu, đạo diễn đưa ra muốn cùng Hạ Vân Triều đi ra ngoài đi một chút. Theo sau, Cao lão sư cùng Lưu tiên sinh cũng theo qua đi. Tiểu tịch nhân muốn định đi, chỉ là nghĩ nghĩ, lại ngồi trở về. Nàng thả một sợi thần thức lặng lẽ đi theo Hạ Vân Triều. Như nàng sở liệu, nói chính là Hạ Vân Triều tham gia tổng nghệ sự tình. Hạ Vân Triều bay đầy trời, tổng nghệ phải dùng hắn, không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng họng súng thượng đâm, nhưng trên mạng hứa hẹn trước đây, với làm người thành tin mà nói, tiết mục tổ không nên đổi ý. Mã đạo là ta đại học bạn cùng phòng trên sân thượng, du đạo dựa vào lan can, nhìn chăm chú vào Hạ Vân Triều, hắn thực thưởng thức ngươi. Mã đạo là làm Hạ Vân Triều một lần là nổi tiếng kia bộ hình trinh kịch đạo diễn. Lúc đó Hạ Vân Triều vẫn là cái luyện tập sinh, bị hắn phát giác tài hoa, phùng thượng ảnh đàn. Bất quá không quá 2 năm, Mã đạo không hề đóng phim điện ảnh, ngược lại đi chụp phim tài liệu, Hạ Vân Triều cũng xảy ra chuyện, bị công ty tuyết tảng, nhân tế quan hệ đều chặt đứt, hai người liền không có liên hệ. Hạ Vân Triều rũ mắt, nhàn nhạt nói là ta cô phụ Mã đạo. Ngươi biết ta đang làm cái gì? Du đạo cười cười, làm ngươi tiến cái này tiết mục tổ, này có thể nói là ta chụp lâu như vậy tổng nghệ đã làm nhất mạo hiểm sự tình. Tiểu Cẩm Lý, nam. Hắn cam chịu làm ngươi tham gia tổng nghệ. Hạ Vân Triều dương mắt xem hắn. Nhưng là Du đạo ngược lại nói, nếu ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hắn nắm chặt nắm tay, cảm ơn Du đạo. Du đạo cười cười. Kỳ thật này bộ tổng nghệ nguyên bản là phải làm phim tài liệu. Nhưng lão Mã sinh bệnh, vô pháp chụp, liền đem hắn tư liệu sống tất cả đều cho ta, muốn cho ta lấy mặt khác một loại phương thức tới quay chụp nó. Hạ Vân Triều dừng một chút, hắn bị bệnh. Người tuổi một đại, thân thể thượng tổng phải có điểm tật xấu, đặc biệt là làm chúng ta này một hàng, mỗi ngày nơi nơi chạy, không mệt mới là lạ. Hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng bâng quơ, lão Mã là hướng ta để cử quá ngươi. Bất quá ta tưởng, ngươi không có chụp quá tổng nghệ cũng không có chụp quá phim tài liệu, lúc ấy ngươi lại quá hồng. Phỏng chừng đằng không ra hành trình, liền không có mời. Hiện tại vừa vặn có cơ hội làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Du đạo vô vô bờ vai của hắn, đừng làm cho ta thất vọng à, Tiểu Hạ. Trên bàn cơm, đối diện nữ tinh đang cùng Tiểu Tịch Nhân lôi kéo làm quen. Tiểu Tịch Nhân tới phía trước cha quá, nữ tinh tên là Trung Chỉ Tình, cùng Hạ Vân Triều từng ở cùng cái công ty, mặt sau nàng đi ăn mắng khác. Hai người còn đã từng biểu diễn quá cùng bộ điện ảnh, bất quá nhân vật quan hệ không lớn. Tiểu Kiêu, ngươi là Hạ Vân Triều muội muội? Trung Chỉ Tình nhíu mày, ôn hòa hỏi. Ở nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến Hạ Vân Triều người này khi, nàng liền cố ý đi tra xét Hạ Vân Triều tin tức, nhưng tin tức phong thực nghiêm, đối với hắn xuất đạo trước kia tin tức chỉ là sơ lược, tra không ra cái nguyên cớ. Hoặc là người này không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh quá ngạnh. Trung Chỉ Tình tình nguyện tin tưởng đây là người sau. Nhưng nếu hắn bối cảnh quá ngạnh, như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế nông nỗi? Hạ Vân Triều đắc tội công ty, điểm này mọi người đều biết. Hắn cùng người đại diện không hợp tin tức thật lâu trước kia chính là mọi người đều biết bí mật, đại gia suy đoán Hạ Vân Triều cùng công ty giải ước đơn phi là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới người đại diện đánh đòn phủ đầu, đem hắn trí nhập tử địa. Đến nỗi này không biết từ nào toát ra tới muội muội. Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng đáp, "Ân." Tiểu cô nương nhìn qua rất là sợ người lạ, cùng nàng nói mấy câu, bộ tới bộ đi đều không chiếm được hữu dụng đáp án, nhưng không thể nghi ngờ nàng thực giữ gìn Hạ Vân Triều, bất luận nói như thế nào, lập trường đều là kiên định. Trung Chỉ Tình lại tức lại cười. Hạ Vân Triều hiện tại chúng bạn xa lánh, phết khởi thượng ngàn vạn, còn có một cái tiểu cô nương như vậy che chở hắn, nên nói hắn may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Không lâu, mới ra đi mấy người lại trở về. Tiêu Tịch Nhân thấy hắn tiến vào, lập tức đón đi lên, Hạ Vân Triều duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh, trấn an nàng cảm xúc. Nàng hôi lấy cười. Đối thoại nàng nghe thấy được, nghĩ đến Hạ Vân Triều tiến tổ hẳn là không có gì vấn đề. Chỉ cần qua cửa thứ nhất này, kế tiếp lộ liền sẽ hảo tẩu rất nhiều, Tiêu Tịch Nhân là như vậy tưởng. Tuy rằng ở thế giới này Hạ Vân Triều không phải khí vận chi tử, nhưng hắn đã từng đứng ở như vậy cao địa phương, muốn nói hắn không có năng lực, sao có thể? Hắn có thể đi lên một lần, nhất định có thể đi lên lần thứ hai. Ăn xong cơm trưa sau lại thượng chút rượu, đồ uống cùng đồ ngọt, uống lên cái buổi chiều trà, còn phóng TV tiết mục, một đám người vẫn luôn ở phòng đợi cho buổi tối 8 giờ. Lúc này, còn có một cái khách quý không có tới chịu mời khách quý bao gồm Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều ở bên trong, hiện tại tổng cộng là 7 người. 8 giờ canh 3, vị kia khách quý khoan thai tới muộn. Là cái đương hồng già, tuyển tú tiết mục xuất đạo, hiện tại vừa qua khỏi 20 tuổi, tuổi trẻ trắng non trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, phết thật sự là quá hung tàn. Không quan hệ. Du đạo mặt mày từ thiện. Đối với một cái tổng nghệ đạo diễn mà nói, càng là lộ ra loại này bình thản tươi cười, ý nghĩa kế tiếp phải trải qua càng là đáng sợ. Quả thực, xác nhận người tới tề về sau, nhiếp ảnh tiểu ca màn ảnh nhắm ngay tươi cười đầy mặt Du đạo, chỉ nghe thấy hắn từ từ mà nói đại gia hành lý còn ở trên xe đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Hạ Vân Triều hơi hơi nhúng mày, lôi kéo Kiều Tịch Nhân đứng ở một bên. Quả nhiên là như thế này. Như đại gia chứng kiến, chúng ta đến con đường tơ lụa thượng giao thông yếu đạo đôn hoàng. Tương lai trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tiếp tục đi trước, lãnh hội ti lộ phong thổ du đạo lệ thường nói giới thiệu từ. Đêm nay là chúng ta lần này tiết mục đệ nhất vãn, cho nên tiết mục tổ sẽ nhân từ một chút, chúng ta nơi từ rút thăm quyết định. Lúc này, các khách quý đã bị chia làm 4 tổ. Sau lại cái kia tiểu ca sĩ cùng Trung Chỉ Tình tổ đội, Cao lão sư cùng cái cùng tuổi diễn viên gạo cội một khối, Lưu lão sư tắc cùng một người tuổi cùng Trung Chỉ Tình sắp xỉ tuổi trẻ nam diễn viên cùng nhau. Bất quá, khách sạn là có cấp bậc du đạo cười tủm tỉm mà nói, xa hoa nhất đó là chúng ta nhà này không cần ta giới thiệu, khách sạn 5 sao đại gia hẳn là trụ nhiều, kế tiếp theo thứ tự là 4 sao cấp, tam tinh cấp cùng với dân túc. Hạ Vân Triều nhìn thoáng qua khách sạn tên. Nếu hắn không có nhớ lầm, khách sạn chủ nhân hẳn là họ Hạ. Du đạo thanh âm còn ở tiếp tục. Kỳ thật đâu, này đó khách sạn đều có thể ngủ một đêm. Chúng ta cố ý tuyển tuyết ngừng về sau đi vào đôn hoàng, thời tiết có điều chuyển ấm, máy sưởi gì đó nghĩ đến đại gia đỉnh nhất đỉnh là có thể đi qua. Đến nỗi bọn họ bản chất có cái gì khác nhau du đạo cười thân bí, các ngươi trụ đi vào mới có thể biết. Nụ cười này thật sự là quá mức không có hảo ý. Vậy đại gia cùng nhau chịu đi du đạo vô vô tay. Nhân viên công tác bưng một cái vô cái hộp giấy tử tiến vào, mỗi tổ phái một cái đại biểu. Tiêu Tịch Nhân đang ở tự hỏi nếu không có máy sưởi là cái gì cảm giác, sau đó liền thấy Hạ Vân Triều thẳng đi qua ở chỗ này chờ ta. Nàng một câu từ từ còn chưa nói ra, Hạ Vân Triều đã lấy ra ký. Tiêu Tịch Nhân trên mặt biểu tình tức khắc có điểm sụp đổ. Hạ Vân Triều là ai? Ngụy khí vận chi tử, bốn bỏ năm lên một chút chính là suy thần A. Quả nhiên, Hạ Vân Triều triển khai trong tay thiềm, niệm ra mặt trên văn tự dân túc. Tiêu Tịch Nhân bưng kín đôi mắt, ý đồ che khuất chính mình trên mặt đau đớn muốn chết. Nàng liền biết sẽ như vậy. Bên cạnh Lưu Tiên Sinh tắc cười đến không khép miệng được, bọn họ kia tổ chịu đến chính là khách sạn 5 sao, cái này không cần đi rồi. Trung Chỉ Tình kia tổ là tam tinh cấp, xếp hạng đếm ngược đệ nhị, tiểu ca sĩ Triệu Dương rất là lạc quan, tam tinh cấp khách sạn không tồi, nên có hẳn là đều có đi. Du đạo nhún vai, đi đến Hạ Vân Triều trước mặt, hiền từ hỏi tiểu Hạ A, còn nhớ rõ ta vừa mới nói gì đó sao? Hạ Vân Triều không muốn biết. Kỳ thật hiện tại đôn hoàng độ ấm cùng phương Nam không sai biệt lắm hắn nói, ta nhớ rõ ngươi là phương Nam người qua mùa đông thiên không có máy sưởi, ta tin tưởng bằng vào hơn 20 năm kinh nghiệm, một thân chính khí cũng có thể trợ ngươi vượt qua cái này ban đêm. Hạ Vân Triều cảm ơn. Vì cái gì muốn đem nói đến như thế bi tình, phảng phất đi không phải một nhà dân túc, mà là chiến trường. Xe ngừng ở bên ngoài, các ngươi có thể đi tìm đưa các ngươi tài xế. Kế tiếp bọn họ sẽ mang các ngươi đi các ngươi khách sạn. Du đạo phất phất tay, sáng mai 7 giờ rưỡi nơi này tập hợp ăn cơm sáng, chúc đại gia có một cái vui sướng ban đêm. Tiêu Tịch Nhân tắc còn ở dư vị du đạo vừa mới vui đùa. Nay hẳn là rất nhiều năm trước ngạnh, nhìn qua năm du 50 du đạo như vậy tiền vệ sao. Nàng nhưng thật ra rất lạc quan, dân túc liền dân túc đi, tiết mục tổ tổng không đến mức ngược đãi may mắn khách quý, nên có hẳn là đều sẽ có thẳng đến đi ra khách sạn, hô hô gió thổi tới, tiểu tịch nhân yên lặng mà kéo lên áo lông vũ khóa kéo. Đôn Hoàng ở vào Tây Bắc, là điển hình ôn đới khí hậu lục địa, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Đặc biệt là tại đây vãn đông đầu xuân thời điểm, nhiệt độ không khí tăng trở lại mau, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng là đại đến kinh người. Giữa trưa lại đây khi chỉ ăn mặc lông dê tuyến sam, buổi tối nhiệt độ không khí thẳng hàng đến linh độ dưới, xuyên lông y lìa đều ngại lạnh. Bên này đại bộ phận lại đều là sa mạc hoang mạc, đúng là gió to ngày số nhiều thời điểm, phong đánh vào trên mặt, cũng là một loại dày vò. Tiểu tịch nhân bỗng nhiên không nghĩ thể nghiệm không có máy sưởi ban đêm. Tiểu kiêu muội muội bên người thanh niên lại là thực mẫn cảm, trước tiên nhận thấy được nàng động tác nhỏ, còn lạnh không. Hắn cầm tay nàng, ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền đến, so vừa rồi phong đánh vào trên tay cảm giác là hảo chút, nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Con hảo. Nàng nhẹ giọng nói. Xe thông thả phát động. Nay một đường trình tựa hồ thêm vào dài lâu lúc trước tiểu tịch nhân đã làm công khóa, Tây Bắc hoang vắng, đại bộ phận địa phương đều là lộ, ngừng điểm khoảng thời gian rất dài, tương lai trong khoảng thời gian này bọn họ cần thiết thích ứng như vậy sinh hoạt. Nàng dựa vào Hạ Vân Triều đầu vai mơ màng sắp ngủ. Cửa sổ xe quan thực hẳn, phong đánh tiến vào khi tiếng vang giấu đi không ít, không có lúc trước như vậy kịch liệt. Có lẽ là ban ngày một đường buôn ba, phi cơ đều xoay hai tranh, nàng sớm đã mỏi mệt bất ham. Lúc này ngồi xuống dưới buồn ngủ liền lên đây. Nguyên chủ nơi nào ra quá như vậy xa nhà đâu. Hạ Vân Triều nửa hạp mắt. Hắn ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ coi trọng vài lần. 9 giờ về sau, đó là ban ngày dài dòng Tây Bắc, thiên cũng đen. Đèn đường thưa thớt, lui tới cơ hồ không có xe tư ra, lấy xe vận tải lớn là chủ, đèn đường luân phiên lóe, chiếu sáng phía trước lộ. Lại hướng xa xem, ban đêm sa mạc than thêm vào yên tĩnh, không biết trầm mặc mà nhìn nhiều ít ngàn năm luân hồi. Hắn sở trải qua quá này đó một cái lại một cái song song thế giới, có thể hay không có như vậy tương tự cảnh sắc đâu. Tiểu cô nương ngủ không quá an phận, xe trên dưới điên hai hạ, nàng đầu liền từ trên vai hắn chạy xuống, gối lên hắn trên đùi. Mềm mại xúc cảm làm thân hình hắn hơi hơi rung lên. Nàng tựa hồ vẫn chưa phát hiện, ngủ thật sự thục, hai mắt gắt gao nhắm, đối hắn tín nhiệm tự nhiên biểu lộ, không có một chút phòng bị. Cuối cùng là tới rồi mục đích địa. Tiến vào đêm tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thấy không rõ dân túc bộ dạng, chỉ thấy tầm mắt có thể đạt được chỗ một mảnh đen nhánh. Nhưng mơ hồ có thể phán đoán mục đích địa chung quanh rất là trống trải, không có nhiều ít chiếc xe lui tới, phảng phất tiến vào chỗ không người. Hạ Vân Triều đẩy ra cửa xe, do dự một lát, đem tiểu tịch nhân bế lên tới. Tiểu cô nương ngoan ngoãn mà vòng lấy cổ hắn, vẫn cứ không chịu trấn mắt. Hắn rõ ràng nàng đối giường ỉ lại có bao nhiêu đại, mỗi ngày luôn là muốn ngủ đủ. Nhiếp ảnh ra chạy nhanh cấp một màn này tới cái đặc tả. Ai nhìn thấy quá Hạ Vân Triều như vậy ôn nhu bộ dáng. Tiểu cầm lý, 6. Dương hành lý có hai cái, Hạ Vân Triều chuyển vì một tay ôm tiểu tịch nhân, một tay xách dương hành lý, sau lưng còn bối cái ba lô. Một cái khác, tốt bụng tài xế đại thúc giúp cái vội, xách thượng phòng. Dân túc quả nhiên là nguyên nhà ở cải trang. Hàng hiên chật trội nhỏ hẹp, Hạ Vân Triều một người đi còn hành, ôm tiểu tịch nhân, muốn cho nàng không bị va chạm, hắn đến nghiêng thân mình. Sau đó lại bởi vì phía sau con bao. Bao thực dễ dàng đụng vào tường, lập tức cọ một mặt hôi. Nhiếp ảnh gia đại ca gian nan mà cùng chụp. Như vậy lung lay vài cái, tiểu tịch nhân cũng tỉnh, duỗi tay đi ôm Hạ Vân Triều cổ, tới rồi. Ân. Hạ Vân Triều đáp, chìa khóa ở ổ khóa đánh cái chuyện này liền cảm ứng tạp đều không có. Hắn lạc quan mà tưởng, dù sao còn có thể trụ. Môn đẩy khai, tân chất phấn quá vách tường tản ra pho mã để hí đở vị bay tới, hắn vội vàng đem hành lý cùng tiểu tịch nhân đều bông, qua tay lại đẩy ra cửa sổ. Giúp phòng tán tán vị. Tiểu tịch nhân ở trên giường run run một chút. Liền không khí đều là lạnh. Nàng cảm thấy cái mũi thực ngứa, xoa xoa, cầm lòng không đậu mà đánh một cái hắt xì. Chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn làng ốc, mờ mịt vô thố mà ngồi ở mép giường nhìn Hạ Vân Triều ra ra vào vào. Hạ Vân Triều tắc đi đến bên cửa sổ nhanh chóng đóng lại cửa sổ, khởi chính mình trên người áo khoác, lại xuyên một kiện. Phong bị ngăn cản bên ngoài, cảm giác so vừa rồi tốt hơn một chút nhi. Tiểu cô nương chớp đôi mắt nhìn hắn, ôm hắn quần áo, miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoãn, ngươi không lạnh sao. Còn hảo hắn nói, ngươi xuyên. Hắn lại không phải người bình thường. Làm cái gì cũng không thể lạnh tiểu cô nương. Tiểu tịch nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Mệt nhọc sao hắn hỏi, đi trước đánh răng lại đi ngủ. Tiểu cô nương kéo dài tật xấu lên đây, chờ mình, lại chờ một chút. Này nhất đẳng không có nửa giờ đợi không được, Hạ Vân Triều trong lòng biết rõ ràng, hắn thở dài, thấy nàng thật là mệt mỏi. Cũng không đành lòng lại quấy rầy nàng, chính mình tắt đi thu thập đồ vật. Dân túc còn xem như có phòng vệ sinh. Chỉ là thật lâu, không có chuẩn bị khăn lông cùng với đồ dùng tẩy rửa, rửa mặt trên đài vắng vẻ, liền liền vòi nước cũng sinh hôi. Một phiến cửa sổ nhỏ hộ hàng năm mở ra, không biết thổi nhiều ít gió cắt tiến vào. Hắn lại đi động vòi hoa sen, vòi phun cũng là hư. Xem ra đêm nay là vô pháp tắm rửa. Có máy khoan tiến vào, đích xác có điểm lạnh. Tuy rằng bên ngoài không có hạ tuyết, lại là thật đánh thật linh độ dưới. Hạ Vân Triều liền thủy rửa mặt, lại đem rửa mặt đài đơn giản mà rửa sạch một chút, lúc này mới đi ra. Tiểu Kiều muội muội, tiểu cô nương che đầu ngủ đâu, nghe xong hắn thanh âm cũng không để ý đến hắn, liền chăn đều không cái hảo, tùy tay lôi kéo, che khuất chân liền xong việc. Hạ Vân Triều, hắn thở dài, đem người vớt lên, đánh răng. Tiểu cô nương liền mở to mắt, cắt thủy hai mắt nhìn chăm chú vào nàng, lại đem hắn tàn nhẫn hạ mềm lòng hóa. Cuối cùng nha là Hạ Vân Triều giúp nàng soát. Ở chung mấy ngày nay xuống dưới, hắn đảo thật thành bảo mẫu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm thấy công tác, liền lưu tại tiểu tịch nhân trong nhà, tiểu cô nương cũng càng thêm ỉ lại hắn, cuối cùng không biết sao liền thành cái dạng này. Thôi, dù sao hắn lớn tuổi nàng 7 tuổi, coi như dưỡng cái muội muội đi. Lúc này, tiểu tịch nhân rốt cuộc có thể chui vào trong ổ chăn. Chăn là lạnh, khô cằn cái ở trên người không quá thoải mái, tuy nói có 2 tầng, gió lạnh vẫn là vô cùng bất nhập. Nàng ngủ thật sự không an phận, có lẽ là thực sự có điểm không thoải mái, đến nửa đêm còn ở quay cuồng. Đây là hai người lần đầu tiên ở cùng gian phòng ngủ hạ, Hạ Vân Triều không có gặp qua nàng ban đêm ngủ khi bộ dáng, dựa vào nàng ngày thường tính tình đoán được cái gì, nghĩ nghĩ, phân một giường chăn cho nàng, bao lấy nàng bả vai cùng cổ. Cái này là khá hơn nhiều. Hắn cũng ngủ không được, trong đầu đồ vật lại nhiều lại tạp, rối loạn ý nghĩ, liền nghĩ lấy ra di động nhìn xem vậy bổ thượng đều nói gì đó. Di động biểu hiện E. 2G tín hiệu. Hạ Vân Triều ngẩng đầu nhìn trời. Ông trời đều làm hắn ngủ. Ở dân túc một đêm quá đến thực sự không tốt lắm. Bọn họ này ly khách sạn xa nhất, nói là 7 giờ rưỡi hội hợp, thức dậy xa xa muốn so thời gian này sớm chút. Hạ Vân Triều cơ hồ không chớp mắt, xuống giường đi rửa mặt, đối với gương nhịn không được đánh cái hắt xì. Hắn có chút tự xa ngã mà tưởng, trang quá mức. Tiểu cô nương vẫn là thức ngoan, bên ngoài nhiếp ảnh gia còn đang chờ, kêu vài câu liền chính mình đi lên, đổi hảo quần áo ở thu thập đồ vật. Hạ Vân Triều đỡ cái chán lánh nàng đi, cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, phỏng chừng là trúng gió chứ lạnh, thân thể có điểm không thích ứng. Bất quá thật cũng không phải cái gì bệnh nặng, đỉnh nhất đỉnh liền đi qua. Hắn có cái gì thương không chịu quá nguyên chủ cũng là, từ trước đóng phim khi một cái xuống nước diễn chụp mấy chục biến chụp đến phát sốt đều nhịn qua. 7 giờ rưỡi, 8 người ở khách sạn nhà ăn hội hợp, cười tủm tỉm du đạo xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đêm qua nghỉ ngơi thế nào không có người đến chế. Thật là làm ta vui mừng a, kế tiếp chúng ta đều phải ở trên đường, khả năng không có cái này đãi ngộ, cho nên đại gia sáng nay phải hảo hảo ăn nga. Bất quá, tối hôm qua Triệu Dương đến chế, hắn lời nói ngoại chi ý phải cho trừng phạt vẫn luôn không có nói. Hành trình trạm thứ nhất là hang đá Mạc Cao. Lúc này, nghỉ đông đã kết thúc, lớn nhất du lịch quần thể chi nhất học sinh về tới trường học, hang đá Mạc Cao chính trực du lịch mùa hế hàng. Tiết mục tổ xe buýt khai lại đây, đoàn người toàn bộ võ trang. Có chuyên môn hướng dẫn du lịch mang theo, nhưng thật ra không có khiến cho xôn xao. Kế tiếp 2 cái giờ, từ hướng dẫn du lịch tiểu thư dẫn dắt đại gia tham quan du đạo vẫn là hiền từ bộ dáng, bên trong đồ vật phải hảo hảo xem, ngàn vạn muốn xem cẩn thận 11 giờ rưỡi, chúng ta ở cảnh khu xuất khẩu tập hợp. Ngàn vạn muốn xem cẩn thận. Hạ Vân Triều như suy tư gì? Cái này nhắc nhở, tựa hồ là ám chỉ cái gì? Cao lão sư vui tươi hớn hở mà nói, này xem như chi phí chung du lịch sao? Trung chỉ tình rất là thong dong, ta chỉ ở lịch sử thư thượng gặp qua hang đá Mạc Cao, còn không có đã tới nơi này đâu. Nàng được công nhận tài nữ, năm đó nghệ khảo là đệ nhất danh, văn hóa phân cũng có 500 nhiều, ở đông đảo minh tinh trung xếp hạng thực trước. Vừa mới bắt đầu hồng lúc ấy, nàng biểu diễn thanh xuân kịch, lập vẫn là học bá nhân thiết. Hạ Vân Triều tắc lại đánh một cái hát xì. Hạ ca ca, ngươi không thoải mái sao? Kiều tịch nhân quan tâm hỏi. Phòng trưng có người ở nhắc mãi ta đi. Hắn thần sắc tự nhiên. Kế tiếp, từ hướng dẫn du lịch mang theo 8 người đi vào cảnh khu. Tham quan hang đá Mạc Cao phía trước, mọi người đầu tiên là nhìn 2 bộ thực đoạn phim tài liệu, đều là giới thiệu hang đá Mạc Cao. Dạp chiếu phim nội ghế dựa rất là thoải mái, đi ra khi, Lưu Tiên Sinh cười nói, ai nha, ta vừa mới đều ngủ rồi. Hắn vị kia tuổi trẻ nam cộng sự cũng nói hảo xảo, ta cũng mau ngủ rồi. Tiêu tịch nhân tắc xoa xoa cổ. Đệ nhị bộ điện ảnh là Cầu Mạc, muốn ngẩng đầu xem, cổ ngưỡng lâu rồi, hơi hơi phát ra toan. Hạ Vân Triều nghiêng đầu thấp giọng hỏi mệt sao. Tiểu tịch nhân lắc lắc đầu. Hai cái thế giới đều mỗi ngày cùng lịch sử giao tiếp, xem mấy thứ này lệnh nàng hết sức thân thiết, vội không ngừng mà đem trong đầu những cái đó tri thức đều trải vớt một lần. Đương lịch sử lão sư phía trước, nàng kế thừa chính là nguyên chủ ký ức, thoát ly thân thể sau tự động thanh trừ. Nhưng làm lão sư kia đoạn thời gian, nàng tri thức thật đánh thật đều là chính mình bổ, cho nên mấy thứ này, đều thuộc về nàng chính mình. Cũng đừng nói, nàng thật đúng là rất thích cửa này ngành học. Kế tiếp chính là chính thức tiến cảnh khu. Hang đá mạc cao nội bích họa không cho phép quay chụp, nhiếp ảnh tiểu ca liền cũng chỉ là đi theo bọn họ ở quật ngoại ghi hình, không có đi theo đi vào đi. Dựa theo hang đá mạc cao quy định, chỉ hướng bọn họ mở ra 10 cái quật, không đến 1 giờ liền đi xong rồi. Quật ngoại kiến loại nhỏ công viên có chuyên môn hang đá mạc cao chữa trị lịch sử viện bảo tàng, vài người phân công nhau đi đi dạo, tiểu tịch nhân tắc lôi kéo Hạ Vân Triều đi vào viện bảo tàng. Trong quán, ký lục hang đá mạc cao từ bị phát hiện, bị ăn cắp, bị bảo hộ một loạt lịch sử duyên cách, mỗi một cái văn tự đều trang nghiêm túc mục. Dọc theo viện bảo tàng một đường đi, xuyên qua màu xanh lục hành lang dài, liền đến xe buýt trạm, từ xe buýt đưa hướng xuất khẩu. Tiêu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều tham quan viện bảo tàng hoa hồi lâu thời gian, là dẫm lên điểm đến, bọn họ đến thời điểm, còn lại 6 người đã tới tể. Du đạo bất biểu, không tồi không tồi, thời gian dẫm đến khá tốt. Lúc này, biểu thượng con số mới nhảy tới 11:30. Tin tưởng mọi người xem nhiều như vậy, đối hang đá mạc cao cũng có điều hiểu biết đi, hắn cười nói, như vậy kế tiếp, cơm trưa nên ăn cái gì, phải nhờ vào đại gia đôi tay tới sáng tạo, mỗi cái tổ đều sẽ được đến vấn đề tiểu tấm cạn, đáp đúng một đề có thể tuyển một loại nguyên liệu nấu ăn. Đồng dạng vẫn là rút thăm quyết định đáp đề trình tự, bất quá, Triệu Dương ngày hôm qua đến muộn, cho nên Triệu Dương này tổ cam chịu cuối cùng tới. Du đạo thần bí hề hề mà tễ nháy mắt, suy xét đến đề mục khó khăn, nếu khác tổ trả lời không ra vấn đề, mặt khác một tổ đáp đúng cũng có thể tuyển nguyên liệu nấu ăn Nga. Phía sau, nhân viên công tác xách theo hai cái giỏ rau to, bên trong rực rỡ muôn màu tất cả đều là đồ ăn. Còn muốn chính mình động thủ làm A. Thêm lại là Hạ Vân Triều đi chịu. Đối với đệ mấy cái đáp đề, tiểu tịch nhân không như thế nào để ý, cho nên liền tính cùng đoán trước bên trong Hạ Vân Triều thành đếm ngược cái thứ hai, nàng cũng không hề phải đạo diễn nhắc nhở quá bọn họ nghiêm túc xem giới thiệu, nghĩ đến đề mục nhiều vì ký ức tính tri thức, phỏng chừng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Thấy rút thăm kết quả, Triệu Dương cười đến cong eo, Hạ Vân Triều ngươi như thế nào vẫn là cuối cùng một cái, ha ha ha ha ha ha. Nếu không phải chính mình đến trễ lót đế, Hạ Vân Triều chính là thật đánh thật cuối cùng một cái. Hạ Vân Triều lạnh nhạt mà đem thiêm trả lại cho nhân viên công tác, đứng ở kiểu tịch nhân bên người. Đúng vậy, này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn thật là không tin cái này tà. Cái thứ nhất trả lời vấn đề chính là Lưu lão sư kia một tổ. Nam diễn viên dùng trầm thấp tiếng nói niệm ra tấm cả thượng đề mục, Vương đạo sĩ trong lúc vô ý phát hiện hang đá mạc cao tàng kinh động khi, thanh chính phủ đang ở gặp phải cái gì nội ưu. Đây là cái gì đề mục còn khảo sự thật lịch sử. Nam diễn viên nhìn mặt trên đề quả thực vẻ mặt ngốc. Ai nha, Du đạo lắc đầu, ngươi vận may không tốt lắm, chịu đến lịch sử tung hành. Cư nhiên còn có khác khảo pháp sao? Nam diễn viên tưởng nửa ngày, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, còn lại mấy người túi đầu khe khẽ nói nhỏ, cũng không nhớ tới thứ gì. Chỉ có tiểu cô nương mềm mại thanh âm truyền đến nghĩa hòa đoàn. Tiểu Cẩm Lý, 7. Toàn trường không khí đột nhiên yên lặng xuống dưới. Tiểu tịch nhân không rõ nguyên do mà nhìn về phía Du đạo. Nàng nhớ rõ phim tài liệu nói, hang đá mạc cao bị phát hiện thời gian là 1900 năm, kia vẫn là thanh triều, chính ở vào thế kỷ biến cách thời kỳ, nào lớn đến thượng lịch sử thư sự kiện chính là nghĩa hòa đoàn vận động. Nàng nói sai rồi. Trả lời chính xác, Du đạo lấy lại tinh thần nói, tổ có thể phái một cái đại biểu tới tuyển nguyên liệu nấu ăn. Hạ Vân Triều thấp giọng hỏi nàng muốn ăn điểm cái gì. Tiểu tịch nhân lắc đầu, làm hắn tùy ý. Triệu Dương đầy mặt đều là sùng bái, tiểu muội muội, ngươi như thế nào biết ta đều không có ở hang đá mạc cao thây a? 1900 năm, phim tài liệu nói qua. Tiểu tịch nhân đơn giản mà giải thích nói. Triệu Dương một phách đầu, ta lúc ấy làm gì đi a, ta lúc ấy ở ngủ gà ngủ gật. Lưu tiên sinh cũng hối hận không thôi, ta đều ngủ rồi. Phim tài liệu thả cái gì hoàn toàn không biết. Tiểu tịch nhân vẫn là nhấp nhấp môi, khiêm tốn mà cười cười. Trung chỉ tình tắc nói muội muội còn ở thượng cao trung đi kia, khó trách, đều nói cao trung là nhân sinh tri thức đỉnh A. Tiểu tịch nhân chớp chớp mắt, rất là vô tội, ta tốt nghiệp 2 năm. Vì thế chung quanh càng vì an tĩnh, trung chỉ tình tươi cười cương ở khoe miệng, kia muội muội ngươi ký ức thật không sai. Tiểu tịch nhân lễ phép địa đạo thanh tạ. Kế tiếp vài đạo hỏi đáp đề. Tiểu tịch nhân đều nhanh chóng mà cấp ra chính xác đáp án, không bao lâu, Hạ Vân Triều bên kia đã có thể làm một bản đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Này đó đều là sự thật lịch sử đề, tiểu tịch nhân chi nhớ thực hảo, lịch sử lại học được hảo, đối với mặt khác minh tinh tới nói khó khăn, đối nàng mà nói là một bữa ăn sáng. Kết quả tới rồi Hạ Vân Triều, hắn chịu chung đề mục tương đối kỳ quái. Nhân viên công tác phủng một chương trò chơi ghép hình lại đây, hơn nữa giới thiệu, đây là các ngươi tham quan quá mộ một bức hang đá mạc cao bích họa, ngươi yêu cầu ở nửa giờ trong vòng đem nó phục hồi như cũ, như không có phục hồi như cũ, phía trước sở bắt được nguyên liệu nấu ăn toàn trở thành phế thải. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh rất cằm còn có như vậy hố đề mục. Du đạo đánh ha ha ai nha, cái này thêm sát suất nhỏ nhất, lúc trước không nghĩ tới thực sự có người sẽ chịu đến, linh quang vừa hiện liền thêm đi vào các ngươi vận khí thật tốt ha ha ha. Hạ Vân Triều, Tiểu Tịch Nhân, mọi người ha ha ha ha ha ha. Cái này tay hắc bệnh, còn có đến trị sao? Tiểu Tịch Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời. Tay tàn mấy ngàn năm, này sống nàng làm không được, chúc mừng Vân Triều vận may đi. Nàng một chút cũng không nghĩ đói bụng cờ ác cờ. Hạ Vân Triều cao mày, nhìn chằm chằm chỗ trống trò chơi ghép hình trầm tư. Đạo diễn còn không có đem người bức thượng tuyệt cảnh, trò chơi ghép hình không phải rất lớn, nếu có đủ, đua ra tới tỷ lệ sẽ càng cao chút. Hắn liền như vậy nhìn không đến 2 phút, liền bắt đầu động thủ đua khởi trò chơi ghép hình tới. Tiểu Tịch Nhân chán đến chết mà nhìn hắn. Đua trò chơi ghép hình ngón tay nhưng thật ra khá xinh đẹp, thon dài như ngọc, như vậy cũng coi như là ở thưởng thức mỹ. Càng tiếp cận sau giờ ngọ, thái dương càng thêm nóng rực lên. Mọi người đều là dưới ánh mặt trời đứng, dần già cũng cảm thấy khát nước. Tiểu Tịch Nhân nghĩ lối vào có một nhà tiểu điếm, vừa vặn có thể đi mua điểm uống, liền cùng đạo diễn tổ chào hỏi đi mua. Đảo không phải nói trên xe không có thủy, chỉ là nàng tưởng uống điểm khác. Nàng cầm một lọ nước chanh, tính tiền thời điểm thuận tay mở ra, nắp bình mặt trái thình lình ấn lại đến một lọ 4 chữ. Tiểu Tịch Nhân nắm nước chanh, đem nắp bình cấp lao bản nương xem. Lão bản nương chẳng hề để ý mà vây vây tay, nắp bình cho ta, ngươi qua bên kia tùy tiện chọn một lọ cái này thẻ bài đồ uống đi. Cái này thẻ bài kỳ hạ đồ uống có không ít, Tiểu Tịch Nhân rối rắm một lát, cầm một lọ trà hoa, nghĩ còn có thể cấp Hạ Vân Triều uống, cùng lão bản nương nói tạ liền đi ra cửa hàng môn, thuận tiện cũng khai này một lọ. Kết quả nắp bình quay cuồng lại đây, lại là lại đến một lọ. Tiểu Tịch Nhân chớp chớp mắt, cầm nắp bình lộn trở lại cửa hàng. Lúc này lão bản nương biểu tình đã lược có kinh ngạc. Tiểu cô nương ngươi vận khí không tồi a, ngươi lại tuyển một lọ đi. Tiểu Tịch Nhân bảo chế đúng cách, lại một lần đem tuyển đến đồ uống mở ra. Vẫn là lại đến một lọ. Lão bản nương trên mặt tươi cười không nhịn được, lòng tràn đầy đều là áp không được tò mò, thẳng lăng lăng mà nhìn Tiểu Tịch Nhân mới vừa lấy này bình hoàn hảo đồ uống, bằng không, ngươi thử lại. Tiểu Tịch Nhân chiếu nàng nói đi làm. Vẫn như cũng là lại đến một lọ. Lão bản nương không tin tà, thay đổi cái địa phương, từ tủ đông chuyên môn cầm mặt khác một lọ đồ uống. Nếu không ngươi thử xem cái này, ta lấy này bình để cho ngươi. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, mở ra nắp bình. Vẫn như cũng là lại đến một lọ. Nàng biểu tình vô tội cực kỳ, nội tâm kinh ngạc lại không thể so lão bản nương thiếu. Nguyên lai này khí vận chi tử đến nàng này liền biến thành bờ UFF. Ngươi vận may như thế nào tốt như vậy thật là thần. Lão bản nương không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, ta khai cửa hàng nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được giống ngươi như vậy. Tiểu Tịch Nhân còn không có mở miệng. Phía sau tiết mục tổ người ở kêu nàng, tiểu muội muội, ngươi ở bên trong sao? Là Triệu Dương. Tiểu Tịch Nhân lên tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là Triệu Dương tới tìm nàng, vốn định đi ra ngoài, chỉ là mắt thấy nhiều như vậy đồ uống một bàn tay vô pháp lấy, mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Lão bản nương liền nói nắp bình đều còn cho ngươi đi. Ngươi là tới này du lịch đi chúng ta thu nắp bình chỉ là sợ có người ngày sau lấy nắp bình lại đảm đương, bất quá ta xem ngươi sẽ không. Vẫn may tốt như vậy. Tùy tay một chảo đều là lại đến một lọ, nào yêu cầu đi làm những việc này đâu. Triệu Dương cũng đi đến, thấy Kiều Tịch Nhân trước mặt 5-6 bình đồ uống, kinh ngạc cảm thán một tiếng, Kiều muội muội, ngươi đây là càn quét nhân ra cửa hàng. Không có Kiều Tịch Nhân lắc đầu, đều là vận khí. Triệu Dương táp lưỡi vận khí đổi đồ uống ngươi trúng thưởng. Lão bản nương cười nói cũng không phải là sao. Ngươi biết không, nay tiểu cô nương chỉ thanh toán một lọ đồ uống tiền, mặt khác tất cả đều là lại đến một lọ chung, vận may nhưng hào đâu. Triệu Dương thần sắc lược có phức tạp nếu là hạ tiền bối có thể có người một nửa vận may thì tốt rồi. Tiểu Tịch Nhân. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, che giấu đáy mắt trột dạ. Ai làm này khí vận là từ Hạ Vân Triều kia áp bước tới đâu. Nhưng này cũng không thể quái nàng a, nàng mỗi lần đều thực khắc chế, luôn là Hạ Vân Triều chủ động thân nàng cho nàng đẩy hơi vận, nàng có biện pháp nào đâu. Vì thế, có Triệu Dương hỗ trợ, hai người cùng nhau đem mấy bình đồ uống sách trở về. Triệu Dương làm nhân viên công tác hỗ trợ đưa qua đi. Đây đều là kiểu muội muội chúng thưởng chung, thỉnh đại gia uống. Chúng thưởng chung nhiều người như vậy ra lão bản nương còn cho các ngươi ra tới A Lưu tiên sinh đem đồ uống cho tuổi trẻ chút nam diễn viên, chính mình tắc cười nói. Triệu Dương nói chúng ta tiểu kiểu như vậy ngoan, lão bản nương cũng chưa nhẫn tâm khi dễ nàng hảo sao. Lời này mới vừa nói ra, hắn đốn giác có nói ánh mắt dừng ở trên người hắn, mang theo hàn ý, giống như băng đao tử hướng trên mặt đánh, lạnh thật sự. Hắn không khỏi quay đầu lại, Hạ Vân Triều cúi đầu hết sức chuyên chú mà liều mạng trong tay trò chơi ghép hình, giống như vẫn chưa chú ý tới hắn bên này. Gì, kia hắn vừa mới là bị ai trừng mắt nhìn. Thật là kỳ quái a. Ít khi, Hạ Vân Triều nhàn nhạt thanh âm truyền đến ta đua hảo. So đạo diễn cấp ra thời gian muốn nhanh 5 phút. Mọi người sôi nổi liếc qua đi. Thanh niên thần sắc nhạt nhẽo, hướng về màn ảnh bày ra chính mình tác phẩm đua hảo sau. Trong tay là một bức hoàn chỉnh hang đá mạc cao bích họa, phi thiên, tượng Phật họa sĩ kết cấu đều bị tinh xảo đến làm người kinh ngạc cảm thán. Tiểu tịch nhân đem trà hoa cho hắn, Hạ ca ca, cho ngươi. Hắn hơi gật đầu, đi đến bên người nàng, hỏi Du Đạo khi nào có thể nấu cơm. A Du Đạo chỉ bọn họ cưỡi xe chuyên dùng, chờ này một phân đoạn kết thúc, sẽ đưa các ngươi đi một cái có phòng bếp địa phương hơi làm nghỉ ngơi. Liên ở Hạ Vân Triều đua trò chơi ghép hình thời điểm, cuối cùng một tổ cũng hoàn thành chính mình đề mục. Lưu tiên sinh kia tổ nhất thảm, hai người đều ngủ rồi, tham quan khi cũng không đi tâm, cuối cùng một đạo đều không có đáp đúng, giữa trưa không có đồ vật có thể ăn. Tối hôm qua bọn họ ngủ xa hoa nhất khách sạn, này đại khái chính là phong thủy thay phiên chuyển đi. Chỉ là, đương sách theo trong tay nguyên liệu nấu ăn, mọi người lại khó khăn. Cũng không phải mỗi một cái tổ đều có xe nấu cơm người. Tiểu tịch nhân còn ở xe chuyên dùng thượng ngủ trưa. Nàng mang theo cái ôm gối tới, hiện tại dựa vào vừa vặn tốt. Trong chốc lát làm tốt cơm Hạ Vân Triều liền sẽ tới kêu nàng. Nhìn Hạ Vân Triều thuần thục mà sắt rau xào rau, cách hắn gần nhất Triệu Dương nuốt khẩu nước miếng. Hạ tiền bối, ngươi để ý thu cái đồ đệ sao? Hạ Vân Triều liếc mắt nhìn hắn. Loại cảm giác này rất quen thuộc, cùng phía trước cái kia lạnh lẽo ánh mắt cơ hồ giống nhau như lúc, Triệu Dương bị nhìn chằm chằm đến run run một chút, lại không có làm hiểu Hạ Vân Triều trên người không thể hiểu được địch ý đến từ chỗ nào. Trung chỉ tình thì tại cùng đạo diễn tổ thương lượng. Bên này không có đầu bếp sao có thể tiến đến khi chỉ đạo chúng ta một chút sao? Đạo diễn tổ lắc lắc ngón tay, tràn đầy không có thành ý tiếc nuối, ngượng ngùng, hạnh phúc là chính mình dùng đôi tay phấn đấu ra tới. Trung chỉ tình. Thật là tràn ngập xã hội chủ nghĩa chính năng lượng A. Hạ Vân Triều động tác thực mau, trong nháy mắt hai đồ ăn một canh ra nổi. Bọn họ nguyên liệu nấu ăn chung còn có mễ, hắn cũng lấy nồi đi nấu, cơm mạo nhiệt khí, hạt no đủ, xem đến chung quanh người đôi mắt đều đỏ. Làm tốt này đó. Hạ Vân Triều mới đi trên xe kêu Kiều Tịch Nhân xuống dưới ăn cơm. Kiều Tịch Nhân rủi rủi mắt, bị hắn nắm đi, biên ngắp giải, mãn đầu góc đều là nàng mới không cần rời giường. Đưa ngửi được đồ ăn hương khí khi, về điểm này buồn ngủ liền lập tức bị ném đến trên 9 tầng mây đi. Không dậy nổi giường tính cái gì, người là thiết cơm là cường, ai đều không thể ngăn cản nàng ăn cơm. Hạ Vân Triều hai người ở trước bàn tương đối mà ngồi, vui vẻ thoải mái mà sử dụng cơm trưa. Chỉ là nhưng khổ chung quanh người. Cao lão sư bên kia có sinh hoạt kinh nghiệm, tuyển nguyên liệu nấu ăn là màn thầu, không cần gia công cũng có thể ăn. Triệu Dương bên kia còn ở mà sống hỏa làm đến gà bay chó sủa, đến nỗi Lưu tiên sinh bên kia đó là căn bản không đến ăn. Bị tiết mục tổ như vậy lăn lộn một chút, hiện tại đều 2 điểm nhiều, bọn họ buổi sáng 7 giờ nhiều liền ăn cơm sáng, bụng đã sớm không, nhiên hiện thực như thế thảm đạm. Cùng đại gia thảm trạng một so, càng đột hiện Hạ Vân Triều bên này hưởng thụ đáng quý. Rõ ràng mọi người đều là một khối tới chịu khổ. Như thế nào kia một tổ là có thể làm đến cùng nghỉ phép dường như đâu. Người với người chi gian khác biệt thật là dễ dàng làm người biến toan A. Tiểu Cẩm Lý, 8. Hưởng thụ mỹ thực, tiểu tịch nhân thấy bên người người còn ở trộm liếc lại đây, chủ động đã mở miệng, Hạ ca ca, chúng ta cơm giống như còn không có ăn xong đi. Hạ Vân Triều nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồ ăn cũng có nhiều như vậy nàng ảo não mà cao mày, ngươi làm nhiều, lãng phí nhưng không tốt, không bằng làm đại gia cùng nhau ăn đi. Lưu tiên sinh vội vàng nói chúng ta không nhất định phải ăn cơm, dùng bữa cũng đúng. Hạ Vân Triều làm đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn lựa chọn có thịt bò. Là thịt ta hắn đã ban ngày không ăn thượng thịt. Hạ Vân Triều nói hảo đi. Du đạo, này không tính phạm quy đi. Du đạo trầm mặc gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng có chút ngò ngoẹ dục dịch. Kết quả tới rồi cuối cùng, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều về Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều lại một lần xuống bếp, làm suốt một bàn lớn đồ ăn, tiết mục tổ vây quanh một vòng cùng nhau ăn. Tiểu hạ này tay nghề thật tốt a. Hạ tiên sinh gia chủ nào a để ý thường đi cọ cơm sao? Trời ạ, nguyên lai tiểu hạ ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Mọi người khen không dứt miệng, Hạ Vân Triều xoa xoa thái dương hãn, cười đến lược là miễn cưỡng. Phía trước phơi chút thái dương, choáng váng cảm thiếu điểm. Chỉ là tập trung lực chú ý liều mạng trò chơi ghép hình, lại làm lâu như vậy cơm, hắn không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Hắn đỡ đỡ chán đầu, tính toán đi ra ngoài đi một chút. Tiểu tịch nhân theo đi lên. Nhiếp ảnh gia nhóm vội vàng ăn cơm, liền không có cùng chụp, này thành hai người một chỗ thời gian. Hạ ca ca nàng rỗi tay đi lôi kéo hắn tay háo, ngươi không thoải mái sao, muốn hay không thay quần áo? Dựa vào nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày là không mặc áo lông vũ. Bất quá, ở Thái Dương chiếu không tới địa phương, nhiệt độ không khí vẫn là thiên thấp. Hạ Vân Triều lắc lắc đầu, không có việc gì. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, nàng nói, ngươi đều không có đỉnh quá. Nàng là chú ý tới, chính mình chính là cái kiểu quý đại phiền thoái, sự tình gì đều là Hạ Vân Triều một người chịu trách nhiệm. Chờ hạ lên xe có thể nghỉ ngơi. Hạ Vân Triều trả lời, ngữ khí vẫn là bình đạm, chỉ là mặt mày toàn là ôn nhu. Nàng chỉ có từ bỏ. Bên này hẳn là ở Đôn Hoàng thị nội, bên ngoài là hoàn thiện đường phố, một cái phố qua đi, cơ sở phương tiện đầy đủ mọi thứ, cùng giống nhau thành thị khác biệt không lớn. Con đường dọn dẹp thật sự là sạch sẽ, thấy không một chút vụn giấy, lộ thực rộng lớn, lại không có nhiều ít người đi đường. Hai người dọc theo lối đi bộ đi, Tiểu Tịch Nhân nhìn hắn đẹp sơn mặt, đột phát kỳ tưởng, Hạ ca ca, ngươi nói ngươi tốt như vậy, vì cái gì sẽ bị người bôi nhọ làm những cái đó sự. Hạ Vân Triều nhẹ nhàng mà cười một chút. Hắn nói trên mạng những cái đó đều không phải hắn làm, nàng liền thật sự tin, còn suy nghĩ đây là người khác bôi nhọ hắn. Này thật đúng là lệnh người vui mừng tín nhiệm. Cây to đón gió đi. Hắn nói. Kia đoạn ký ức, nguyên chủ cả đời đều quên không được, hắn tình cảm thật sâu mà ảnh hưởng hắn, cứ thế Hạ Vân Triều hiện tại hồi tưởng lên, cũng sẽ bị đưa tới nguyên chủ tâm tình. Công ty quản lý đại hắn hảo, đối hắn áp bức lại cũng là thật sự. Hắn một lòng nhiệt tình yêu thương diễn kịch, xuất thân lại bất phàm, đối tiền tài loại đồ vật này không lớn để ý, công ty muốn bắt, liền mặc kệ nó, an điểm tiểu mệt. Chỉ là không nghĩ tới càng mệt càng lớn, dưỡng ra một con lang. Vì thế, đương hắn đưa ra muốn giải ước khi, người đại diện đầy mặt đều là cười lạnh, nói cho hắn không có khả năng. Hơn nữa nói, nàng có thể phủng ra hắn, cũng có thể hủy hoại hắn. Kế tiếp phát sinh sự tình, các vong hưu đều thấy được. Người đại diện mặc kệ những người đó đi hại hắn, cùng công ty, bất đồng công ty, một cái lại một cái, lại có người đại diện cam chịu cùng quạt gió thêm tuổi. Hắn căn bản vô pháp chính mình mở phòng làm việc, liền đã thân bại danh liệt. Cùng trong dự đoán giải ước bất đồng, hắn là bị buộc đi. Ta hiện tại còn nghĩ, nếu lúc trước ta hạ quyết tâm, không chịu nàng uy hiếp cường ngạnh giải ước đi mở phòng làm việc, hiện tại có thể hay không bất đồng? Hạ Vân Triều nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, tươi cười lại là lương bạc. Này vấn đề, là hắn thế nguyên chủ hỏi. Nguyên chủ tâm tàn nhẫn không xuống dưới, người đại diện hơi thêm hiếp bức, liền chậm lại kế hoạch của chính mình. Kết quả này một gác lại, liền gác xảy ra chuyện tới. Tiểu Tịch Nhân hỏi, ngươi còn tưởng mở phòng làm việc sao? Hắn nhún nhún vai, không sao cả, ta càng muốn làm minh tinh. Hắn cũng do dự quá, sợ chính mình nói ra những lời này sẽ làm sợ tiểu cô nương. Bất quá nghĩ lại lại tưởng, tiểu cô nương chưa chắc đối hắn để ý có sâu như vậy, khiến cho nàng đường chuyện xưa nghe một chút, cũng coi như là vì nàng cử cái phản lệ gõ cái chuông cảnh báo. Tương lai nhật tử còn trường, tưởng chờ tiểu cô nương thông suốt, tóm lại đến từ từ tới. Hai người không đi bao xa, đạo diễn gọi điện thoại tới thúc giục, liền nửa đường lộn trở lại. Đoàn người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại bước lên tân lữ trình. Buổi chiều đi tham quan chính là Minh Sa Sơn cùng Trăng Non Tuyển, muốn ở Đôn Hoàng tham quan cảnh điểm đó là nhiều như vậy, thời gian còn lại tắc đều dùng cho lên đường. Tiếp theo trạm sẽ tiến vào Tân Cương, dọc theo bắc tuyến một đường đi trước, ngưng hẳn với Ô Lỗ Mục Tề, này đó là này kỳ đệ nhất quý. Bởi vì các minh tinh hành trình đều bài thật sự mãn, tự nhiên không có khả năng hao phí đại lượng thời gian đều ở phim tài liệu thượng. Huống hồ Tây Bắc hoang vắng, cảnh điểm cùng cảnh điểm chi gian khoảng cách rất xa, xe một khai chính là vài tiếng đồng hồ. Mà sân bay tài nguyên rốt cuộc hữu hạn, vô pháp thời thời khắc khắc đều cưỡi phi cơ, bởi vậy lần này tiết mục phân vài đoạn, dự tính ít nhất hao phí nửa năm thời gian quay chụp. Đây là ở tiết mục bắt đầu phía trước, đạo diễn cũng đã nói rõ ràng. Đường xa chung, hành tàu ở trên đường phía chính phủ thấy bổ công bố một ít tiểu hoa nhứ. Bất quá, sở hữu có Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đoạn ngắn, đều cho bọn hắn hai cái đánh thượng một sải. Đại bộ phận đều là Kiều Tịch Nhân ra kính, Hạ Vân Triều lộ cái bóng dáng, thanh âm bị giấu đi. Hành tàu ở trên đường quan hơi đoán xem chúng ta tiểu kiều có bao nhiêu mỹ mạo, tiểu kiều nỗ lực biến hảo video, này kỳ có hai cái thần bí khách quý Nga hư, các ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến. Ngày mai giữa trưa không gặp không về. Tổng nghệ chọn dùng chính là lục bá hình thức, kỹ thuật sư nhóm làm việc hiệu suất rất cao, chờ đến ngày mai, liền sẽ đem tối hôm qua cùng với hôm nay cốt truyện cắt nối biên tập xong. Chỉ chốc lát sau, này đẩy bổ phía dưới liền chen đầy bình luận. Không xem mặt, đơn từ giá người tới xem, tiểu kiều mỹ nhân giám định hoàn tất. Thanh âm hảo mềm hảo đáng yêu hảo tưởng xoa ô ô ô ô, từ giờ trở đi, ta đơn phương tuyên bố tiểu kiều là lao bà của ta. Trên lầu từ từ, tình địch rút đao đi. Ai, ta nữ ngông thật được hoan nên, mọi người đều đừng cãi cọ, trước quá bà này quan. Tò mò xuống bếp tiểu ca ca là ai một cái khác thần bí khách quý sao tay hảo mỹ, điên cuồng liếm mình. A a a a a a, ta lại toan, ta mỗi ngày đều là cái tranh tinh. Tiết mục tổ mau cắt mau khóc, đừng lại út út mở mở, du đạo trở lưỡi dao đi. Trên sa mạc tín hiệu thực nhược, đặc biệt là ra Cam Túc về sau, cơ hồ tìm không thấy tín hiệu. Tiểu tịch nhân không soát bao lâu về bù, di động giao diện chuyển vì trống rỗng, đành phải nhét trở lại túi. Thác tiết mục tổ phúc, tiểu tịch nhân còn không có phát tân về bù. Phép đã chướng mười mấy vạn, nhiều một đống kêu nàng lão bà nữ nhi nhiệt tình vong hữu, soát nhắn lại cái lâu làm nàng căng bác, liền tự chụp đều không cầu, liền muốn nhìn nàng mạo cái phao. Nàng nhưng thật ra tưởng phát với bù, nhưng này tín hiệu cảm động, ảnh chụp nàng đều chuẩn bị tốt, chính là phát không ra đi à. Tiêu tịch nhân than một tiếng. Trong xe chỉ có mỏng manh tiếng hít thở, mọi người đều đã mệt đến ngủ hạ. Hạ Vân Triều cũng thế. Hắn ngủ tư thế thực đoan chính, đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực. Đầu hơi hơi hướng về phía trước ngưỡng, xe điên vài cái, cũng bình bình ổn ổn mà vẫn duy trì cái này động tác. Hắn liền sẽ không cảm thấy cổ mệt sao. Tiêu tịch nhân nghĩ đến chính mình mỗi lần ngủ ngủ tổng hội từ dựa hắn bả vai biến thành dựa trong lòng ngực hắn, không khỏi trột dạ mà quay mặt đi. Nàng là rất muốn lại dựa đi lên, thịt người ôm gối xa so đông thoải mái. Chỉ là lại sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền ôm ôm gối ngủ. Gần rạng sáng 2 điểm, tiết mục tổ đến Hà Mỹ. Hà Mỹ là Tân Cương thành phố lớn. Cơ sở phương tiện tương đối hoàn thiện, tiết mục tổ lựa chọn khách sạn cùng đôn hoàng kia ra nhìn qua không sai biệt lắm. Di động thượng tín hiệu rốt cuộc tiếp cận mãn cách, tiêu tịch nhân tỉnh lại về sau thật là vui mừng. Có lẽ là ban ngày lại giường lại ngủ trưa, còn ở trên đường nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại nàng nhưng thật ra một chút buồn ngủ đều không có, thanh tỉnh đến phảng phất còn có thể vòng quanh khách sạn chạy 2 vòng. Hạ Vân Triều tựa hồ cũng tỉnh, bất qua ý thức không quá thanh tỉnh, mê mang mà xoa xoa đôi mắt, đáng yêu cực kỳ. Giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì Hạ Vân Triều như vậy thích xoa đầu của hắn, tiêu tịch nhân chính mình đều có một loại xoa hắn đầu xúc động. Này phó tướng tỉnh chưa tỉnh bộ dáng thật là làm phạm nhân tội sao. Nàng nếu máu, ôm lấy hắn cánh tay hơi hơi cọ cọ. Hắn nhìn qua còn không có tỉnh, trên tay động tác lại là thực tự nhiên, đem nàng đưa tới trong lòng ngực xoa xoa, thanh âm khẳng khẳng, tới rồi. Ân tiểu cô nương ngoan ngoan nói, chuẩn bị xuống xe. Hảo. Hắn thấp giọng nói, nhịn không được ho khan 2 tiếng. Uống lên nước miếng giải khát, thanh âm lại vẫn là khô khốc thật sự. Đây là thật sự mệt tàn nhẫn. Nơi này độ ấm muốn so đôn hoàng đồng thời gian muốn thấp, tiêu tịch nhân ở không xuống xe phía trước liền mặc vào áo lông vũ, đem chính mình bọc đến giống một con bánh trưng. Du đạo khó được nhân từ một phen, nói là mọi người đều vất vả, tối nay liền không chỉnh chút cái gì kỳ kỳ quái quái biện pháp làm đại gia tuyển khách sạn, đều ở nơi này. Vì thế phòng muốn một lần nữa an bài, tương đồng giới tính người ở tại một khối. Tới rồi Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân nơi này, du đạo do dự một lát, thấy kiểu tịch nhân lắc lắc đầu không quan hệ, chúng ta một phòng đôi gian liền hảo. Nhìn quen trên đường thân mật động tác, du đạo đảo cũng biết đây là muội muội, liền đem phòng tạm cho nàng. Trung chỉ tình xem ở trong mắt, ghen ghét mà cắn răng. Tiểu cô nương tay ôm thanh niên cánh tay, ngoan ngoan thật sự, không xảo không náo, an tính đến giống cái bút bê tây dương, lại là thực nghe lời. Nàng thật là Hạ Vân Triều thân muội muội sao? Liền tên thật đều không muốn nói. Nếu Kiều là nàng họ, Hạ Vân Triều họ Hạ, này hai người như thế nào sẽ thấu được đến một khối đi đâu? Nhưng nếu không phải thân muội muội vậy thật là ghen ghét. Thân muội muội còn có thể giải thích, không phải thân muội muội, hai người chẳng phải là đang yêu đương. Đã từng nàng, cũng nghĩ tới Hạ Vân Triều đối nữ sinh ôn nhu khi bộ dáng hiện giờ là thấy, lại rất là không thể tin tưởng. Nàng tổng cảm thấy Hạ Vân Triều không giống như là người như vậy. Hắn cùng bọn họ có khoảng cách, như bầu trời tiên, như thế nào sẽ đi vào phàm trần đâu? Tiểu Cẩm Lý, 9. Một giấc này, Hạ Vân Triều ngủ thật sự trầm. Hắn tựa hồ mơ thấy rất nhiều đồ vật, trong trí nhớ có, trong trí nhớ không có, kỳ quái mảnh nhỏ cưỡi ngựa xem hoa từng cái từ trước mắt sẽ qua, hoảng đến hắn không mở ra được mắt. Hắn tổng cảm thấy chính mình ký ức là hoàn chỉnh, nhưng mỗi khi hồi tưởng khởi trải qua quá kia mấy cái thế giới, lại cảm giác chính mình đã quên vài thứ. Mỗi cái thế giới đều có đại đoạn chỗ trống, làm như bị người cố tình ấn xuống xóa bỏ kiện. Vì thế tương quan đồ vật hết thể di trừ bỏ hắn trong óc, chỉ còn lại có vụn vặt đoạn ngắn. Chờ hắn lại trấn mắt, thấy chính là tiểu cô nương đứng ở gương trang điểm trước cột tóc. Quần áo đã đổi hảo, tóc kém cột lên ra gần, hiển nhiên là lên hồi lâu. Hắn hơi hơi dừng một chút, nói giọng khàn khàn, vài giờ. 7 giờ một khắc tiểu cô nương tam hạ hai hạ đem đầu tóc chất hảo, đi đến hắn bên người tới, 8 giờ tập hợp, thấy ngươi quá mệt mỏi liền không có đánh thức ngươi. Đêm qua 2 điểm nhiều đến khách sạn. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng mỏi mệt bất ham. Trục tổng nghệ lại không phải tới tra tấn người, đặc thù tình huống đương nhiên muốn chấm trước, bởi vậy tập hợp thời gian liền sau này để. bất quá, nên đi hành trình vẫn là phải đi. Mép giường tiểu cô nương mắt hạnh đầy nước, tràn ngập ngoan ngoãn, chọc người chịu mến. Chỉ là hắn hiện tại còn không có giơ tay sức lực, đầu trầm thật sự, lại là đều không muốn động. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lập tức lên. Hắn nói, như thế nào có thể tại đây loại thời điểm mấu chốt rất dây xích. Tiểu tịch nhân lên tiếng hảo. Rốt cuộc có tín hiệu, nàng tự nhiên là lấy ra di động soát soát hồi bù. Hạ Vân Triều ở phòng tắm rửa mặt. Lúc này, có người từ bên ngoài gõ gõ môn. Nhân viên công tác phủng cái hộp đứng ở cửa, Tiểu tiểu thư, đây là các ngươi hôm nay nhiệm vụ. Tiểu tịch nhân nói thanh tạ. Hộp còn phong khẩu, cùng chuyển phát nhanh cái dương dường như. Nàng thuận tay cầm đem chìa khóa, dùng sức cắt một chút, liền đem hộp mở ra. Bên trong là một bộ trí năng cơ. Giải khóa màn hình mạc yêu cầu mật mã, trí năng cơ mặt trái dán một trường tiểu tấm cản, mặt trên viết mật mã là phòng hảo. Tiểu tịch nhân đi theo đưa vào đi vào. Mới vừa một cởi bỏ màn hình, nhảy ra một đại đoạn lời thuyết minh tự. Cùng chụp nhiếp ảnh ra đi vào tới, màn ảnh nhắm ngay tiểu tịch nhân tay, làm tấm cản thượng văn tự càng vì rõ ràng. Tiểu Kiêu, Hạ Vân Triều. Buổi sáng tốt lành. Tốt đẹp một ngày lại bắt đầu, hôm nay cũng muốn sức sống tràn đầy. 8 giờ rưỡi, các ngươi đem từ xe buýt đưa hướng chúng ta hôm nay mục đích địa năm bảo hương ma quỷ thành. Di động thượng đã trang bị A, nội trí mệnh lệnh, định vị tới mục đích địa sau sẽ nhắc nhở các ngươi thao tác. Các ngươi yêu cầu tìm được 3 điều manh mối hơn nữa chụp ảnh đánh tạp, lấy giữa trưa 12 giờ rưỡi vì cuối cùng kỳ hạn. Đánh tạp quan hệ đến cơm trưa, ngàn vạn không cần đến trên Nga. Đúng lúc khi Hạ Vân Triều đi tới, trong phòng máy sưởi khai đủ. Hắn chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo sơ mi, rửa mặt xong sau áo sơ mi dính thủy, mặc danh nhiều vài phần kiều diễm. Một màn này bị màn ảnh bắt giữ đến. Tiểu tịch nhân mặt vô biểu tình mà duỗi tay đi chắn màn ảnh. Hạ ca ca nàng nói, ngươi lạnh hay không nha, đi xuyên kiện áo khoác đi. Hạ Vân Triều bật cười, theo lời đi cầm kiện khoác ở trên người. Nhìn không ra tới, tiểu cô nương còn có chiếm hữu dục. Lúc này đây nhiếp ảnh tiểu ca cũng không hướng hắn nơi này chụp. Kế tiếp là chuẩn bị thời gian. Hắn liền đi ra ngoài chụp đệ nhị gian phòng. Nam Bảo Hương Ma Quỷ Thành ở vào Hà Mỹ thị Nam Bảo Hương lấy nam, là điển hình phong thực nhã đan địa mạo, lấy hình dạng khác nhau nhã đan, tùy ý có thể thấy được mã não cùng hóa thạch nổi tiếng. Bởi vì vị trí xa xôi, gió cắt đại người đương thời dễ dàng bị lạc, đến nay du khách không nhiều lắm. Cũng nguyên nhân chính là người ở đây thiếu, trông trải cảnh khu càng hoàn nguyên nguyên bản bộ dạng, tràn ngập thiên nhiên nguy nga túc mục. Đứng ở mênh mang sa mạc nhìn ra xa, phảng phất đặt mình trong với thế giới thứ ba. Nghe nói từ nơi này một đường hướng nam, liền có thể đi thông được xưng là tử vong chi hải La Bố Bạc. Bất đồng với hang đá mạc cao bao đạo lam xe, tiết mục tổ chuyên môn thuê xe việt dã, an bài tài xế. Bởi vì cảnh khu diện tích thật sự quá lớn, chỉ dựa vào đi bộ đi xong căn bản không có khả năng, tài xế sẽ ở trạm điểm ngừng. Cảnh phân chia vì đông, tây, nam, bắc tứ đại thành nội, bốn tổ người vừa vặn bị tách ra, từ bất đồng phương hướng tiến vào. Mới vừa xuống xe, có nhiệm vụ nhảy ra tới. Nơi này tín hiệu giống nhau, 4G vẫn phải có, bất quá làm nhiệm vụ này không cần nể lợi. Tiểu tịch nhân túi đầu vừa thấy. Tìm kiếm một chi lam tinh linh. Đó là thứ gì? Hẳn là một loại lớn lên rất giống chuồn chuồn côn trùng. Hạ Vân Triều nói, trước kia thấy quá. Nơi này là mênh mang một mảnh màu đất, nếu là xuất hiện màu lam sinh vật, nhưng thật ra thực hảo phân biệt. Màn hình còn có thể động, tiểu tịch nhân tiếp tục đi xuống kéo, thấy cái thứ hai nhiệm vụ. Tìm kiếm một lòng. Lam tinh linh còn có thể xem như vật còn sống, này còn chưa tính. Một lòng là cái gì chẳng lẽ muốn tìm một khối cùng loại một lòng nhã đan. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này đều là phong thực trụ, bày biện ra tầng tầng lớp lớp hoa văn, nhiều là cùng loại với lâu đài, cung điện loại kiến trúc nhã đan, như thế nào đều không thể biến thành phía dưới tiêm mặt trên viên còn có hai cái nổi lên tình yêu. Này đề hảo khó. Đến nỗi cuối cùng một cái nhiệm vụ, còn lại là tìm kiếm một con rùa đen. Tiêu tịch nhân đầy mặt lạnh nhạt. Liên bãi muối đều tìm không ra ma quỷ thành, là sẽ không xuất hiện rùa đen loại này sinh vật. Hạ Vân Triều che mặt ho nhẹ vài tiếng, nói, này khả năng đều là nơi này nhã đan hình dạng, chúng ta trước tùy ý đi dạo đi. Tiểu tịch nhân chỉ có gật gật đầu. Bọn họ nói đây là công khoản du lịch, nhưng thật ra một chút cũng không có nói sai. Nếu không phải bọn họ thời gian cấp bách, ma quỷ thành thật là cái đáng giá du lãm hảo địa phương, tập khảo cổ, thám hiểm đồng giá giá trị vì nhất thể. Là thiên nhiên để lại cho nhân loại quý giá tài phú. Lúc này, đã ra Thái Dương. Ma quỷ bên trong thành bộ trống trải, gió cắt lại đại, Thái Dương thẳng tắp mà bắn ở người trên mặt, nếu lớn chút nữa, người đôi mắt cũng vô pháp mở. Tiểu tịch nhân vốn định căng đem dù che, nhưng này phong một trận thổi qua tới, nàng cũng vô pháp bắt lấy dù, rồi sau đó dứt khoát tự sa ngã, đem dù thu phóng trong bao. Nơi xa bay tới đỉnh đầu mũ rơm, có cái nữ nhân đuổi theo chạy tới, ăn mặc dân tộc phong tình quần áo, trong tay còn cầm camera, phỏng chừng chính là chỉ lo chụp ảnh không đỡ lấy mũ, mới làm mũ bị gió thổi chạy. Tiêu Tịch Nhân thuận tay khom lưng nhặt lên tới đưa cho nàng. Cảm ơn a. Nữ nhân hướng nàng cười cười. Bên cạnh thanh niên nói ngươi là từ bên kia lại đây du khách sao, xin hỏi này phụ cận có hay không cái gì hình thù kỳ quái nhã đan cùng loại tâm, tinh linh, rùa đen như vậy. Nữ nhân ngưng ngưng thần, nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, đống nhiên cười, ta biết có cái cảnh điểm kêu Hãn Hải Thần Quy, các ngươi là muốn tìm cái kia sao. Tiêu Tịch Nhân vội gật đầu. Ta có thể mang các ngươi qua đi, theo kịp đi. Nói, nữ nhân một lần nữa đem mũ rơm mang lên, hướng nàng tới khi phương hướng đi đến. Chỉ là đi không lâu, nàng ngừng ở mở rộng chi nhánh khẩu thượng. Trước mặt có ba điều lộ, chợt vừa thấy, ba điều lộ địa mạo đều là giống nhau, hình thù kỳ quái nhã đan khắp nơi đều có. Nữ nhân nhíu nhíu mi, do dự một lát, nói xin lỗi a, ta giống như không nhớ rõ cụ thể là nào một cái lộ. Bằng không các ngươi tuyển một chút. Ma quỷ thành rất lớn, là không quay về lối cũ, bằng không quá tốn thời gian, tuyển một cái, liền ý nghĩa rất có thể chỉ có lúc này đầy cơ hội. Tiêu Tịch Nhân lôi kéo Hạ Vân Triều ống tay áo, đứng ở hắn phía trước. Hạ Vân Triều. Tay hắc là hắn sai. Nhiếp ảnh tiểu ca nén cười, khiêng ca mê ra tay đều hơi hơi run rẩy. Bất quá nữ nhân quay đầu lại nói, theo ta thấy tới, chúng ta xem này đó kỳ thạch, luôn là hướng dẫn du lịch nói nó giống cái gì, chúng ta liền đi theo nhìn cái gì, sau đó càng xem càng giống, hoàn toàn đi theo hướng dẫn du lịch ý nghĩ đi. Các ngươi có thể lớn mật một chút, nói không chừng ba điều lộ đều có rùa đen đâu. Lời này, là nguyên bản tưởng tuyển lộ Kiều Tịch Nhân thu hồi bước chân. Xem nó giống rùa đen, nó liền có thể là rùa đen. Có điểm triết học cách nói, lại cũng không phải không có lý. Thử xem đi, nàng cười hỏi, nhất không có khả năng lộ, rất có thể liền sẽ phát sinh kỳ tích đâu. Tiêu Tịch Nhân nhìn về phía Hạ Vân Triều. Vẫn là làm hắn đến đây đi. Hai người cảm tạ nữ nhân, từ Hạ Vân Triều tuyển một cái lộ, một đường về phía trước đi. Sáng quắc ánh mặt trời chiếu hướng nha đan, phía trước du khách dần dần nhiều lên, không ít người đều tệ ở một khối chụp ảnh. Tới gần vừa thấy, quả nhiên, phía trước tấm bia đá dùng chu sa bút có khắc Hãn Hải Thần Quy bốn chữ. Mà bị du khách vây quanh địa phương, còn lại là một rùa đen trạng cục đá, cao cao duỗi trường cổ. Cuối cùng không có chọn sai, Hạ Vân Triều nhẹ nhàng thở ra, ta là đi theo du khách đi. Người nhiều địa phương, luôn là có cảnh điểm. Tiêu Tịch Nhân xa xa mà dùng di động chụp bức ảnh thượng truyền, cái thứ ba nhiệm vụ đánh tạp thành công. Kế tiếp còn có hai cái. Hạ Vân Triều lại lôi kéo nàng, túi người nói, tiểu kiều muội muội, có hay không cảm giác nữ nhân kia xuất hiện thực trùng hợp. Tiêu Tịch Nhân chớp chớp mắt. Kia nữ nhân xuất hiện đột nhiên, liền đồng bạn đều không có, đem bọn họ đưa đến lộ lúc sau lại không thấy. Phảng phất trong trò chơi bị giả thiết hảo cốt truyện nờ cờ, chuyên môn phụ trách chỉ một đoạn này lộ. Chẳng lẽ nói, bọn họ tìm kiếm này ba điều manh mối, tiết mục tổ sẽ cho ra tương ứng nhắc nhở. Đổi cái góc độ giải đọc một chút nàng những lời này ý tứ, chiếu nàng nói như vậy, chỉ cần tìm được giống quy cục đá liền tính quá quan, không nhất định một hai phải là cảnh khu an bài tốt. Hạ Vân Triều như suy tư gì nói. Tiêu Tịch Nhân phát huy người chủ động sáng tạo tính. Hạ Vân Triều, cái gì triết học mệnh đề? Ta đã biết nàng lại vui mừng ra mặt, liền ngữ khí đều nhẹ nhàng lên, Hạ ca ca, chúng ta đi nhặt cục đá đi. Hạ Vân Triều, nay cùng hắn nhận thức tiểu kiều muội muội một chút đều không giống a. Tiêu Tịch Nhân nhưng không có nói giỡn. Nàng nói nhặt cục đá, là thật nhặt cục đá. Bên này là phong thực địa mạo, nhất không thiếu chính là hạt cắt cùng cục đá. Du khách không nhiều lắm, thực dễ dàng liền tìm được một khối to trống trải nơi sân. Hạ Vân Triều hỗ trợ nhặt khởi tiểu khối cục đá, đặt ở Tiêu Tịch Nhân chỉ định vị trí, xếp thành tiểu đồi núi. Tiêu Tịch Nhân tắc túi xuống thân, hết sức chuyên chú mà cấu tứ nàng tác phẩm. Hạ Vân Triều có điểm không thoải mái, phơi phơi nắng là chuyện tốt, cường tử ngoại tuyến cùng gió to lại làm người chịu không nổi. Vì thế hồi trình khi dừng lại bước chân hơi chút nghỉ ngơi hạ, chờ trở lại Kiều Tịch Nhân nơi địa phương, phát hiện nơi này nhiều một lòng. Nàng cư nhiên dùng này đó cục đá, đua ra một cái tình yêu. Tiểu Cẩm Lý, 10. Máy bay không người lái chạy đến tình yêu thượng, cấp cái này tình yêu tới một cái đặc tả. Kiều Tịch Nhân tắc đứng ở tình yêu mũi nhọn chỗ, như suy tư gì mà nhìn cái này đồ án, tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Nàng thấy còn có rất nhiều dư thừa đá, cuối cùng, đem những cái đó đá đặt ở cùng nhau, thấu cái hát, gác ở tình yêu trung gian. Nàng vô vô tay, đại công cáo thành, lại đi cầm di động chụp ảnh thượng truyền, cái kia tình yêu quả nhiên thông qua, xét duyệt biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Quả nhiên là như thế này. Nàng quay đầu lại, thấy Hạ Vân Triều còn đứng ở kia, hướng hắn vẫy tay, Hạ ca ca. Thái Dương phơi đến Hạ Vân Triều có điểm khó chịu, hắn vốn là duỗi tay đi chắn Thái Dương, nghe thấy tiểu cô nương mềm mại thanh âm, tay giơ lên lại buông xuống, hơi hơi gật gật đầu. Tiêu tịch nhân muốn chạy qua đi, lại cảm thấy ngọn tóc có điểm ngứa, giống như có cái gì hơi mỏng đồ vật cọ nàng chán. Nàng tường cao, đông nhiên nghe thấy Hạ Vân Triều ôn hòa thanh âm tiểu kiểu muội muội, ngươi đừng núp đích. Hắn bước chân phóng thật sự nhẹ, chậm rãi tới gần nàng, thật cẩn thận mà duỗi tay. Ngọn tóc hơi hơi đong đưa, hai mảnh hơi mỏng cánh chim liền kẹp ở hắn ngón tay chi gian. Là chỉ thật xinh đẹp tiểu côn trùng. Nó lớn lên rất giống chuồn chuồn, thân hình thon dài, toàn thân lại là đá quý lam, trong suốt đến giống như biển rộng cuộn sóng, chiết xạ ra ôn nhu ánh sáng. Là lam tinh linh. Tiểu tịch nhân lấy ra di động đem nó chụp được thượng truyền. Nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là ở Hạ Vân Triều buông tay sau, kia chỉ lam tinh linh lại không bay, lung lay mà run lên hai hạ, lại ngừng ở Hạ Vân Triều đầu ngón tay. Tựa hồ đem hắn trở thành cùng này tương tự nhã đan trụ, nhưng tùy ý ngừng. Nàng không khỏi sinh cười, lại là ngồi xổm xuống, để sát vào nó, dùng chính mình di động chụp được một màn này. Thừa dịp cảnh khu có tín hiệu, tiểu tịch nhân nhanh chóng đã phát một cái hồi bù. Tiểu kiều nỗ lực biến hảo tự nhiên trí mỹ. Hình ảnh định vị Tân Cương dân tộc Duy Ngô nhị khu tự trị Hạ Mỉ thị năm bảo trấn năm bảo hương ma quỷ thành cảnh khu. Hiện tại vừa qua khỏi 11 giờ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, khoảng cách tập hợp thời gian còn có suốt một tiếng rưỡi. Ngươi không phải tưởng đi dạo nơi này sao? Hạ Vân Triều nói, đi thôi, chúng ta đi đi một chút. Ma quỷ thành là cái thực thích hợp thám hiểm cùng khảo cổ địa phương, lời này nói một chút cũng không tồi. Hai người dọc theo đạo lãm đường bộ đi, tham quan thổ bảo, nghe nói là dùng để phơi nho khô nhà trệt. Ải sở khai hà ngươi cổ thành, từ một đường hướng đông, từ bắc thành chuyển nhập đông thành, còn thấy tràn đầy mã não đá màu than. Ánh nắng sáng quắc, đánh vào ngũ thải ban lan mã não thượng, xinh đẹp cực kỳ, phảng phất trời cao tới xuống thuốc màu, hát ở này mênh mông trên sa mạc, làm dạng dỡ không ít. Học lịch sử kiều tịch nhân thấy thẻ bài thượng đạo lam tử, liền nhịn không được đĩnh đặc mà nói nơi này là cổ đại lục thượng con đường tơ lụa bắp nói, Minh Thanh trước kia này còn gọi y hề ngô, nơi này tuy là ma quỷ thành. Ban đầu lại là thật đánh thật thị trấn, chỉ là mặt sau thổ địa hoang, di chuyển người dần dần nhiều, thành cũng liền thành ma quỷ thành. Nay đảo cùng Lâu Lan quốc gia cổ tiêu vong nguyên nhân phỏng đoán có chút tương tự, là bố bạc khô cạn, khổng tước hà khô cạn, Lâu Lan người liền thiếu thủy. Đã từng Nam Cương duyên biên ốc đảo, theo thời gian chuyển rời, thành tháp cả giả mã làm sa mạc, thành đều chỉ còn lại có di chỉ. Nhớ rõ nàng mang kia giới cao tam, vừa lúc gặp Ti Lộ diễn đàn đầy năm, học văn khoa, bất luận nào một môn ngành học. Ti Lộ đều là quan trọng địa điểm thi. Vì thế nàng chuyên môn sửa sang lại tương quan tư liệu, bù lại đại lượng tri thức, chuyên môn dùng hai tiết liền đường khóa cấp bọn học sinh đem Ti Lộ nói rõ ràng, không nghĩ tới lúc này thật đúng là phái thượng công dụng. Này đó đều bị nhiếp ảnh gia ký lục xuống dưới. Hành tàu ở trên đường là một bộ phổ cập khoa học loại tổng nghệ, các khách quý tự thể nghiệm, ở hậu kỳ cắt nối biên tập trung, đạo diễn sẽ biến đổi đa dạng đem tri thức thêm đi vào, đạt tới đã có giải trí, lại có giáo dục hiệu quả. Bất quá lúc này, đạo diễn tổ đều không cần đi giới thiệu ma quỷ thành, tiểu tịch nhân đều cấp nói rõ ràng. Hạ Vân Triều vẫn luôn cười ngâm ngâm mà nghe. Nguyên bản là choáng váng đầu, chỉ là tiểu cô nương thanh âm mềm mại, phảng phất bọc mật đường, tại đây mưa thuận gió hòa ôn nhu hạ, giống như choáng váng đầu cũng không phải cái gì đại sự. Hắn thích thấy nàng giảng này đó khi thần thái phi dương bộ dáng. Nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, chỉ có đụng tới này đó khi mới bằng lòng nói chuyện, nói nhiều giảng cũng là tốt. Nay một đường đi xuống tới, tiểu tịch nhân ngoài miệng không có đỉnh quá, trên chân cũng không đỉnh, đại rốt cuộc bước lên hồi trình, đốn rắc miệng khô lưới khô, hai chân nụn ra. Chỉ là chờ bọn họ xe còn ngừng ở hảo xa địa phương, nàng nếu máu, chỉ cảm thấy trên chân như là rót chỉ, một bước đều không muốn đi rồi. Hạ Vân Triều gãi gãi tay nàng tâm, đi không đạo. Nàng gật gật đầu, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Hắn lại là đem nàng bế lên tới, đặt ở hơi chút cao chút trên tảng đá. Đãi nàng chăm hảo. Hắn liền cong lưng, thấp giọng nói, tới. Tiểu tịch nhân không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Ta có ngươi qua đi. Hắn nói, trong mắt đựng đầy ôn nhu toái quang. Khi trở về, vừa lúc gặp Lưu Tiên Sinh hai người. Lưu Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt ta. Hắn lại đẩy đẩy bên người nam diễn viên, thấp giọng nói, Tiểu Đặng, ngươi có bạn gái sao? Tiểu Đặng chỉ so Hạ Vân Triều lớn 1-2 tuổi, mấy năm trước nhưng thật ra cùng một cái nữ minh tinh yêu đương, mặt sau chia tay. Này còn làm không ít xê phấn tan nát cõi lòng, lúc sau vẫn luôn không bàn lại. Hắn lắc đầu không có. Liên tính lúc ấy tình yêu cùng nhiệt, hắn cũng không bối quá bạn gái. Hai người công tác đều vội, toàn thế giới các nơi phi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hẹn hò đều không có vài lần, càng miễn bản như vậy quóng. Huống hồ Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân còn ca ca muội muội như vậy đều, xê cũng không thể loạt khái, vạn nhất thành khoa chỉnh hình đâu. Lưu tiên sinh vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Tiểu đạo, nhiếp ảnh gia yên lặng cấp đạo diễn tổ phát vẹt chát, một đoạn này hẳn là có thể xứng cái Lưu lão sư biến thân cảm tình cố vấn chuyên gia biểu tình bao. Sớm nhất đến vẫn như cũ không phải Hạ Vân Triều kiểu tịch nhân hai người. Bất quá, lại có một tổ người đến muộn vẫn là Triệu Dương cùng Trung Chỉ Tình hai người. Lại đây khi, hai người còn ở kia tranh chấp, ta đều nói đi bên này. Triệu Dương tính tình ngay thẳng, nói chuyện cũng không khách khí, Trung Chỉ Tình bị hắn tức giận đến mặt đỏ, vì bảo trì ôn nhu hình tượng, đành phải đem trong lòng lửa giận áp xuống, là. Ngươi đúng rồi. Bọn họ này tổ, cũng không biết nên nói vận khí tốt vẫn là không tốt. Manh mối đảo không khó, bọn họ tìm được địa phương toàn có nhân viên công tác, đáp đúng vấn đề liền có thể bắt được manh mối. Nhiên khó liền khó ở cái này vấn đề, tất cả đều là ti lộ hạ mỹ đoạn tri thức, nếu không phải Trung Chỉ Tình tới phía trước bù lại điểm đồ vật, sợ là một chữ đều nói không nên lời. Tưởng tượng đến nàng gập gềnh trả lời vấn đề bộ dáng phải công bố đến trên mạng, nàng sắc mặt liền khó coi cực kỳ. Ai nha, chỉ có tiểu kiều kia tổ tìm được rồi sở hữu manh mối, bất quá đại gia tổng thể tình huống thực không tồi. Du đạo nhìn kết quả, nói, vì khao đại gia, hôm nay buổi tối chúng ta ăn dê nướng nguyên con. Mỗi cái chất hợp thành đến nhiệm vụ bất đồng, khó khăn hệ số bất đồng, số lượng cũng có điều bất đồng. Hạ Vân Triều cái kia, ở tổ không sai biệt lắm cũng coi như là khó nhất. Đây cũng là hệ thống tùy cơ sàng chọn du đạo thật không thể lý giải, vì cái gì mỗi lần có chuyện nhắc lên Hạ Vân Triều, may mắn giá trị lập tức liền biến thành E. Hắn là đã chịu cái gì nguyền rủa sao? Tổ mọi người ở hoan hô. Tiêu tịch nhân lén lút nhìn thoáng qua du đạo nóng lòng muốn thử mặt, tổng cảm thấy hắn đây là ngẫu hứng nảy lòng tham, nhất muốn ăn dê nướng nguyên con chính là hắn đi. Hạ Vân Triều ngồi trên xe nghỉ ngơi, liên tiếp khụ vài thanh. Tiêu tịch nhân đi tìm nhân viên công tác, nhân viên công tác hỗ trợ lấy tới một cái bình giữ ấm, bên trong nước ấm, Hạ Vân Triều tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, quả thực ấm áp nhiều. Chờ hạ muốn đi ăn dê nướng nguyên con kiểu tịch nhân ngồi ở hắn bên người, ngưỡng mặt xem hắn, hạ ca ca, ngươi đi sao vẫn là nói hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ta không quan trọng, Hạ Vân Triều nói, ở trên xe ngồi một chút thì tốt rồi, đi thôi. Ở bọn họ bên kia, liền tính ăn đến dê nướng nguyên con cũng bất chính tông, xa không bằng ở Tân Cương bên này dê nướng nguyên con tới thông khoái. Liền tính Hạ Vân Triều học làm dê nướng nguyên con phương pháp, về đến nhà ngõ, hương vị cũng là bất đồng. Nếu tới, có cơ hội này, nếm thử đảo cũng không sao. Tại đây Đông Xuân hết sức ăn dê nướng nguyên con, đối đuổi hàn mà nói vẫn là rất có hiệu quả. Buổi chiều không có gì sự, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát sau lại đi tham quan hồi Vương Lăng, ngày thường ở đèn flash hạ nhân trạm trưởng thành liệt, chuyên tâm nghe hướng dẫn du lịch giảng giải, giống như trở lại thiếu niên thời kỳ đi theo lão sư chơi xuân như vậy an phận ngoan ngoãn, ngoài ý muốn tràn đầy tương phản manh. Giờ này khắc này, ở mọi người không rảnh xem di động cũng không có gì tín hiệu thời điểm, vậy bổ náo nhiệt cực kỳ. Giữa trưa 12 giờ, hành tàu ở trên đường buồn quý đệ nhất tập bá ra. Khởi điểm không có Hạ Vân Triều màn ảnh, tiểu tịch nhân chiếm trước vài phút, thanh thuần điểm mỹ hình tượng lập tức bắt được một chúng vong hưu phương tâm. Lão bà, đây là ta, mọi người đều đừng cùng ta tranh mỉm cười. Quy câu kiều muội xuất đạo. A a a a a a a a a a, hâm mộ đôn hoàng người rất có thể ngẫu nhiên gặp được tiểu kiều chân nhân. Khởi điểm toan kiều muội có thể thấy minh tinh, hiện tại toan minh tinh có thể thấy kiều muội. Đến nỗi kiều tịch nhân buổi sáng phát cái kia bù, ngay từ đầu chỉ có gần ngàn bình luận, lập tức liền phá vạn. Cẩn thận vong hữu phát hiện, làm tinh linh đình lạc ngón tay thon dài hữu lực, như ngọc xinh đẹp, cốt cách thiên đại chút, hiển nhiên không phải kiểu tịch nhân, mà là nào đó dã nam nhân. Tiến độ điều đi một chút, dã nam nhân gương mặt thật lộ ra tới. Hạ Vân Triều. Toàn vong quan khán tổng nghệ vong hữu đều trầm mặc. Ngay sau đó, làn đạn cùng khắp nơi ứng dụng mạng xã hội bắt đầu tạc. Tiết mục tổ điên rồi đi, Hạ Vân Triều người này cũng dám thỉnh hắn tiến tổ. Ta hôm nay nghe xong một cái chê cười, Hạ Vân Triều phải bị tẩy trắng. Nguyên lai trên thế giới có tiền có thế thật là văn năng, tò mò Hạ Vân Triều sau lưng hậu trường có bao nhiêu đại, du đạo đều cong eo. Nguyên bản cho rằng du đạo là cái chính trực đạo diễn, khuyên lui mỉm cười. Vì cái gì kiều muội muốn cùng Hạ Vân Triều đi cùng nhau? Vận khí là cái thứ tốt, túi chào về sau ta cũng đi phạm pháp, dựa rút thăm trúng thưởng là có thể tái nhậm chức, a ha ha. Chỉ là nhìn, đại gia chú ý điểm liền có chút không giống nhau. Hảo sùng hảo ngọn, lão phu thiếu nữ tâm. Ta mau vào hóa thành cây chanh. Tiểu Cẩm Lý, 11. A a a a, Hạ Vân Triều ngươi buông ra, kiểu muội là ta chính là ta. Ta muốn tự chọc hai mắt, cảm thấy Hạ Vân Triều cùng kiểu muội rất xứng đôi là chuyện như thế nào tôi chào. Diễn A, hắn không phải ảnh đế sao, kỹ thuật diễn thật tốt. Không biết xấu hổ, tiểu cô nương nhiệt độ đều phải cọ, ta không truy này tổng nghệ, tôi chào. Nguyên tưởng rằng tiểu kiều là cái bình thường tiểu cô nương, không nghĩ tới hướng về Hạ Vân Triều, thoát phấn thoát phấn. Ta có thể khái xê sao quyển địa tự manh có người cùng nhau sao? Sau đó mọi người thực mau liền phát hiện tân trọng điểm. Tiêu Tịch Nhân quá cẩm lý. Mua cái đồ uống cư nhiên có thể năm liền chung lại đến một lọ. Hạ Vân Triều tâm độc thủ mặt đen hắc. Chịu cái gì đều là kém cỏi nhất. Ha ha ha ha ha ha ha, Mạc Danh muốn cười như thế nào phá. Mỗi lần Hạ Vân Triều cướp đi rút thăm, tiểu muội trên mặt đều có viết hoa bốn chữ thấy chết không sờn. Tiểu muội hảo sùng á hạ ca ca ngươi chịu, không quan hệ, dù sao ta để mục đều có thể đáp đúng. Ta một cái ở giáo cao trung sinh cư nhiên so bất quá tốt nghiệp 2 năm tiểu muội, 1900 năm là cái gì đại sự ta thật không nhớ tới, thực xin lỗi lịch sử lão sư. Cảm giác hai người bọn họ vẫn luôn ở lẫn nhau sùng á anh, hảo ngọt, ta cư nhiên ở phổ cập khoa học tổng nghệ ăn đường. Tiểu muội thật bụng có thi thư khí tự hoa, so sánh với tới mộ vị mỗi ngày thảo học bá nhân thiết nữ tinh chỉ biết khô cằn mà nhìn tiểu muội đáp đề áp vì cái gì ta nghĩ không ra, vì cái gì ta trong đầu tất cả đều là thủy. Trên lầu kỳ lăn hảo sao, tổng nghệ mà thôi, có hay không kịch bản ngươi rõ ràng. Thật giả, nay tổng nghệ chụp quá thủy, hai cái may mắn khách quý kỹ thuật diễn đều thực hảo ha hả. Vẫn cứ có một đồng lớn, chỉ là phong dần dần xoay phương hướng, hướng Hạ Vân Triều bên này đảo. Cư nhiên có không ít người nguyện ý giữ gìn Hạ Vân Triều. Phía trước không chú ý quá Hạ Vân Triều, nghe nói hắn nhân phẩm rất kém cỏi, không cảm thấy một cái ôn nhu cẩn thận đối tiểu cô nương mỗi người phẩm sẽ kém. S1, ca ca tươi cười yêu thương là thật sự, muốn ta đều làm không được đối ta muội muội như vậy ôn nhu. Người qua đường, không thấy quá Hạ Vân Triều điện ảnh cũng chưa từng hiểu biết hắn tin tức, nhưng cảm giác hắn tam quan thực chính A, tu dưỡng cũng thực hảo, căn bản không giống nhân phẩm kém người. Liên tính là giả. Hắn cũng quá liều mạng đi, ta đảo nguyện ý tin tưởng là thật sự. Ta mặc kệ, nấu cơm làm ăn ngon nam nhân đều là thần tiên ta ca thần tiên. Ta cũng tưởng có một cái chủ nghệ tốt đối tượng. Nói ngắn lại, tuy rằng trên mạng phong bình không đồng nhất, Hạ Vân Triều nhiệt độ lại là thật đánh thật lên rồi. Từ xưa bình luận ra nhân tài, đại gia còn chơi ra tân đa dạng. Hạ Vân Triều vẫn luôn nơi tay hắc, tiểu muội vẫn luôn tay bạch, ta phải cho bọn họ tổ hợp khởi cái tên hắc bạch xứng. Hắc bạch song sát tính. Trên lầu cái gì có 102 kỳ tài ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hắc bạch song sát, đây là muốn cười chết ta kế thừa ta con kiến hoa bái. Xong rồi ta cư nhiên bắt đầu khái này đối xê, ta trời ạ hắc bạch song sát ha ha ha ha ha ha ha. Vì thế, chờ buổi tối Kiều Tịch Nhân xem người bù, hot xệ ợp bảng là cái dạng này. Đưa hắc bạch song sát xê vị xuất đạo. Hạ Vân Triều may mắn e. Hành đầu ở trên đường may mắn khách quý. Sẽ nấu cơm nam nhân đều là thần tiên. Ta sở hữu vật khí, đều dùng để tham gia một cái tổng nghệ. Vì cái gì một cái phổ cập khoa học loại tổng nghệ tất cả đều là đường. Hạ Vân Triều tái nhậm chức. Hạ Vân Triều lăn ra giới giải trí. Như vậy vừa thấy, có quan hệ Hạ Vân Triều mặt trái hot xệ ập bị tê tới rồi phía cuối, đều mau rất thiết bằng đơn. Đây chính là cái hảo dấu hiệu, Tiêu Tịch Nhân sung sướng mà tưởng. Nàng trước thế giới chính là kiên định tín niệm, nếu thế giới tiếp theo là giới giải trí, nhất định phải đưa Hạ Vân Triều xuất đạo. Hiện tại nàng là tới thực hiện chức trách. Bên kia ở đoạt thịt dê đoạt đến vui vẻ vô cùng. Trừ bỏ chung chỉ tình còn rụt rè, một đám người sôi nổi bỏ xuống hình tượng, mang lên bao tay liền đi bắt thịt dê, ăn đến miệng bóng nhấy, hình tượng toàn vô. Tiểu Tịch Nhân lặng lẽ chạy đến trong một góc chơi di động, lại vào nhiếp ảnh tiểu ca màn ảnh. Nàng lôi kéo Hạ Vân Triều quần áo, cho hắn xem hot xệ ấp, Hạ ca ca, ngươi xem, vong hưu cho chúng ta tổ hợp nổi lên cái tên, Têu Hắc Bạch song sát. Hạ Vân Triều Hắc Bạch. Đương nhiên là ngươi hắc ta bạch lạp tiểu cô nương vui sướng mà nói. Hạ Vân Triều. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Kỳ thật Tiểu Tịch Nhân cũng muốn biết, hắc bạch song sát cái quỷ gì tán dương đại song kiêu đều so hắc bạch song sát hảo a. Hắc bạch song sát vừa nghe chính là hôn xã hội, nàng nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, mới không nghĩ đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau đâu. Đại gia cơm chiều ăn đến tận hứng, mặt sau chưa đã thèm, lại bắt đầu đua rượu. Hai ngày xuống dưới, Hạ Vân Triều làm người bọn họ đều xem ở trong mắt. Hiện tại đảo cũng không có gì ngăn cách, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, nhìn qua đều là tiếp nhận hắn. Hắn bị rót vài chén rượu, đầu còn đau, giọng nói nóng rát, đành phải chối tử, đi ra bên ngoài hóng gió. Tiểu Tịch Nhân là không có gì ăn uống, không ăn nhiều ít thịt dê. Kia thịt dê quá lớn khối, một cắn muốn kéo xuống một chỉnh khối thịt nuốt xuống đi, nàng lượng cơm ăn tiểu, cái miệng nhỏ mà cắn, thịt dê căn bản cắn không khai, quả thực là tra tấn. Thấy Hạ Vân Triều ra cửa. Nàng cũng đi theo cầm kiện áo khoác đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài hai bước, một người ngăn ở nàng trước mặt. Nàng chỉ có trơ mắt mà nhìn nàng Hạ ca ca ly nàng càng ngày càng xa. Tuy rằng hiện tại không khí vẫn hút, nhưng nàng vẫn là thích dính hắn, chỉ cần cùng hắn ở một khối, nàng liền sẽ cảm thấy thực thích ý. Ngăn lại nàng nữ nhân lún đồng tiền như hoa, tiểu kiều, chúng ta tâm sự. Tiểu tịch nhân không nghĩ cùng nàng liêu. Nhân hình tượng yêu cầu duy trì, chung chỉ tình nhìn qua cũng không có như vậy không có hảo ý, tiểu tịch nhân vô pháp cự tuyệt nàng, đành phải đi theo nàng đi qua. Hạ Vân Triều là ca ca ngươi chung chỉ tình nói, đôi mắt hơi hơi rũ xuống, thân ca ca. Không phải. Tiểu tịch nhân nhấp nhấp môi. Không phải thân ca ca. Nàng trong lòng lửa đốt đến càng vượng, kia hắn đối với ngươi. Tiểu cô nương vô tội mà cong cong lông mày, không thể sao. Này xác thật là hắn cá nhân tự do. Hạ Vân Triều tưởng xuống ai, khi nào từ nàng chung chỉ tình tới quản. Ta đã từng, cùng hắn hợp tác chụp quá một bộ điện ảnh hồi ức đến nơi đây, chung chỉ tình mặt lộ vẻ nhu sắc, ta là nữ chủ, hắn là nam nhị. Hắn kỹ thuật diễn thật sự thực xuất sắc, có một đoạn thời gian ta đều thiếu chút nữa cho rằng hắn thật sự thích ta. Tiểu cô nương mày tức khắc nhíu lại, ngơ ngác mà nhìn nàng, tựa hồ liền suy nghĩ đều bay. Chung chỉ tình muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng tiện đà nói chỉ là sau lại, chúng ta không còn có hợp tác qua. Hạ ca ca. Vốn là bị nàng nói được bị thương tâm tiểu cô nương đột nhiên tới thần thái, ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Chung chỉ tình vội vàng quay đầu lại, quả thực thấy người mặc áo khoác thanh niên nên diện đi tới. Không đến 9 giờ, chính trực mặt trời lặn, sắc trời mênh ngông, hắn cùng hoàng hôn giống nhau thong dong ưu nhã. Tiểu cô nương liền chạy mau vài bước, nào vào trong lòng ngực hắn, chung chỉ tình nghe thấy nàng đang nói hạ ca ca, ta lãnh. Hắn giống như uống lên chút rượu, thanh âm thấp thuần cực kỳ, tràn đầy mát lạnh hương khí. Chính là ở trong phim, chung chỉ tình cũng không có gặp qua như vậy thiệt tình ôn nhu như thế nào chạy ra. Chung tỷ tỷ muốn cùng ta tâm sự nàng vẻ mặt đơn thuần mà cung ra nàng, chưa kịp lấy quần áo. Thanh niên biểu tình tức khắc đổi đổi, quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, cả kinh chung chỉ tình trột dạ mà quay đầu đi, làm bộ đang xem di động, chẳng nếu vô tình mà nói bọn họ đều ở ăn nướng dương, ta chỉ có tìm tiểu kiều trò chuyện. Bên ngoài gió lớn, tiểu kiều xuyên thiếu, có nói cái gì ở bên trong liêu hắn ngự khí vẫn là bình đạm. Lại nhiều vài phần sắc lạnh, tiểu kiều, trở về đi. Tiểu tịch nhân bị khóa lại áo khoác, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Chung chỉ tình hào hận. Hắn lại là liền thân mật tiểu kiều đều kêu thượng. Chờ đi ra nàng tầm nhìn, tiểu tịch nhân lại buông ra ôm hắn tay, hít hít cái mũi, trên người của ngươi mùi rượu hảo trọng A. Hắn tựa hồ hơi say, thanh âm thức ách, nói chuyện ngữ khí cũng không giống bình thường, nhiều vài phần ngả ngớn cảm, tiểu kiều muội muội, học hư, ân. Tiểu tịch nhân. Nàng ủy khuất mà cúi đầu. Hảo đi, ta là cố ý. Hắn lại bắt đầu cười. Về sau cách xa nàng điểm hắn nói, đừng bị nàng khi dễ. Nếu nàng lại khi dễ ngươi, ngươi liền tìm ta. Bị nàng khi dễ tiểu tịch nhân tưởng, cái này chủ ngữ chỉnh tự tựa hồ không đúng đi. Nàng ngước mắt hỏi hạ ca ca, ngươi thật sự cùng nàng hợp tác quá một bộ điện ảnh diễn vẫn là yêu thầm nàng nam nhị, đối nàng nhất vãng tình thâm. Hắn cong cong môi, trong mắt tất cả đều là nàng, lại là như vậy hồi không nói cho ngươi. Tiểu tịch nhân. Hắn mới hư lâu cờ ác cờ. Ta diễn điện ảnh giống nhau đều là hình trinh mạo hiểm. Không quá vài phút, hắn lại bổ thượng như vậy một câu. Đáp án kỳ thật đã không cần nói cũng biết loại này cốt truyện lưu sản phẩm trong nước điện ảnh, nào có cái gì cảm tình diễn đâu. Cho dù có, cũng là sơ lược nước trong đoạn ngắn, đều là giả thiết thôi, vì vụ án phục vụ, nào có cái gì thâm tình ở chung đoạn ngắn. Hắn lại hỏi tiểu kiều muội muội, ngươi là ở không cao hứng sao? Tiểu tịch nhân nhíu nhíu mày, không có trả lời hắn. Không cùng uống say người xấu nói chuyện. Kết quả này đốn dê nướng nguyên con ngược lại thành chất xúc tác, cổ vũ Hạ Vân Triều bệnh tình. Màn đêm buông xuống về phòng liền bắt đầu nóng lên. Vẫn luôn đốt tới rạng sáng, lượng nhiệt độ cơ thể vẫn là 39 độ nhiều, Hạ Vân Triều nằm ở trên giường, phía sau mạo mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn vô lực, ý thức đều không rõ. Tiêu tịch nhân bị hắn hoảng sợ, cũng không rảnh lo chính mình ngủ, hỏi trước đài mượn thuốc hạ sốt, giải khai làm Hạ Vân Triều ăn vào. Lúc này hắn nhưng thật ra an phận. So nàng ngoan ngoãn nhiều. Tiêu tịch nhân tưởng, nếu là đổi làm chính mình, có người như vậy uy nàng uống khổ dược, liền tính nàng nhắm mắt lại, cũng có thể một cái tắt đem người nọ chụp được đi. Thấy hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn ra cũng ít, tiểu tịch nhân liền ở hắn mép giường bò trong chốc lát, tính toán lại vãn chút chính mình liền lên giường ngủ. Nào biết hắn chờ mình, mặt liền thấu lại đây, đôi mắt vẫn là nhắm, lại là chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi nàng, túi người thân ở nàng đôi mắt thượng. Tiểu kiều hắn thấp giọng nói, ngươi ngoan một chút. Đây là cực kỳ ôn nhu một cái hôn, tựa điệp vỗ hai cánh, hơi hơi ở lông mi thượng quét quét, liền một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Tiêu tịch nhân cứng đờ, thong thả mà dịch xuống giường, xoa xoa bị hắn thân quá địa phương vẫn là ấm áp. Hắn có phải hay không làm chút kỳ kỳ quái quái mộng, mới có như vậy bản năng phản ứng. Tiểu cầm lý, 12. Khách sạn cấp dược vẫn là nổi lên hiệu quả. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Triều hết bệnh rồi rất nhiều, mồ hôi mạo cũng ít, chỉ là như cũ có điểm sốt nhẹ. Một thân dính nhớp cảm giác thật là khó chịu, hắn đi tắm rửa thay đổi thân quần áo ra tới, Tiểu Tịch Nhân còn ở ngủ. Hạ Vân Triều bệnh mau hảo, lại đem Tiểu Tịch Nhân lăn lộn không được. Đêm qua nàng dạng sáng 3, 4 giờ mới chợp mắt, như vậy tính toán cũng liền ngủ ít ỏi mấy cái giờ, đối với nàng tới nói nơi nào đủ đâu. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng, Hạ Vân Triều chỉ có đem nàng từ trong ổ chăn vớt lên. May mà nàng vẫn là có điểm thần trí, một người nhắm mắt lại sờ soạng thay quần áo, sau đó lại không bằng lòng trợn mắt. Tới rồi trên xe, mọi người chỉ thấy Hạ Vân Triều sau lưng con cái bao, tay trái lôi kéo dương hành lý, tay phải còn ôm Tiểu Tịch Nhân, sôi nổi đối hắn giơ ngón tay cái lên. Hạ Vân Triều, là kẻ tàn nhẫn. Từ Hạ Mỹ một đường hướng Tây, đi cổ lục thượng ti lộ Bắc Tuyến, cảnh điểm nhiều ở ven đường. Kinh bạ dỉ Khôn Hồ, Bắc Đình, Luân Đài, đến Y Lì Lê Hoắc Thành huyện, này đó là Đông Hán về sau Tân Bắc nói Trung Quốc cảnh nội đầu cuối. Lộ tuyến đương nhiên không ngừng tại đây. Bất quá, nếu là lại hướng Tây, chính là dịu cắt tư tư thản cùng ca giác sơ tản, mãi cho đến La Mã. Trừ này bên ngoài, Trung Quốc cảnh nội ti lộ nhất Tây đoan ở Khách Thập, thuộc về ti lộ Trung Tuyến. Tiết mục tổ thời gian hữu hạn, con đường tơ lụa đan chéo thành võng, riêng là nghĩa rộng lục thượng ti lộ, liền có suốt tam đại điều, càng miễn bản trên biển con đường tơ lụa cùng nước ngoài ti lộ, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đi xong. Tây Bắc lại thật sự quá lớn, thông thường là ở trên xe một đái chính là cả ngày, đái lâu rồi liền phạm vào say xe trứng, phun đến chết đi sống lại, thể lực hảo cũng ăn không tiêu. Vì thế, ở Hoắc Thành huyện quay chụp xong, liền có thể đi nhờ phi cơ về nhà. Hoắc Thành huyện khí hậu ôn hòa, có thủy thành hệ rót vào, là tân cương khó được ốc đảo. Ở nước trong Hà Trấn, gieo trồng tảng lớn hoa hoài hương, tố có phương đông tở rõ vẹn sở chi mỹ dự. Bất quá, hoa hoài hương cuối xuân lúc sau mới có thể nở hoa, hiện tại hãy còn sớm, có thể thấy gần chỉ là lục mầm. Tiếc nuối tự nhiên là có. Nhưng so với cái này, mọi mệnh chiếm thượng phong. Thượng phi cơ trước, Triệu Dương oán giận nói ta tháng sau còn có một hồi buổi biểu diễn mệt mỏi qua a, đây là ta tiến hành quá mệt nhất lữ hành. Rõ ràng ta mỗi ngày đều ở trên xe tiểu muội, nhà ngươi địa chỉ là cái gì a? Tư chia ta bái, ta đem phiếu cho ngươi chuyển phát nhanh qua đi. Hắn là thật sự thực sùng bái Kiều Tịch Nhân. Quay chụp trong quá trình gặp rất nhiều xảo quyệt đề mục, nhưng chỉ cần cùng lịch sử có quan hệ, tựa hồ chính là không làm khó được nàng, phảng phất một quyển hành tẩu bách khoa toàn thư. Kiều Tịch Nhân còn rất cảm thấy hứng thú, hắn nếu nói như vậy, liền lễ phép mà cảm tạ. Đoàn người ở ô lỗ mục tề sân bay ngồi phi cơ. Chẳng sợ xa ở Tân Cương, fans quần thể vẫn như cũ khổng lồ, tới tiễn đưa fans vây đầy sân bay. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, còn có fans hướng về phía Kiều Tịch Nhân kêu lão bà. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà lôi kéo Kiều Tịch Nhân đi đăng ký. Du đạo đang ở cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi hiện tại là không có người đại diện đi đem số thẻ nói cho ta, trễ chút ta đem tiền thủ lao chuyển cho ngươi. Ai nha phát tin nhắn thật không có phương tiện, chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Hạ Vân Triều theo lời làm như vậy. Thêm hoàn hảo hữu sau, Du đạo còn nói thêm, tiểu hạ, ngươi tháng 6 có rảnh đi, ta tưởng ký xuống ngươi chụp được một kỳ ti lộ. Hắn thất thần một lát, lại nghe thấy Du đạo nói, nếu ngươi có hứng thú, theo sau ta đem hợp đồng phát ngươi hồng thư, ngươi xem một chút đi. Ngươi rất thích hợp cái này tiết mục. Này đương phổ cập khoa học loại tổng nghệ thực khảo nghiệm minh tinh tri thức cùng nhân phẩm. Đương nhiên, cũng không thiếu có đi mặt khác nhân thiết, ngẫu nhiên sung sướng một chút, vì tổng nghệ rót vào giải trí thành phần, có thể điều tiết không khí. Hạ Vân Triều thông minh quyết đoán, trên người toàn là loang loáng điểm, cùng Kiều Tịch Nhân vừa vặn bổ sung cho nhau, càng đáng quý chính là, hắn lúc trước chưa bao giờ tiếp nhận tổng nghệ loại tiết mục, ở chỗ này hoàn toàn là tùy tính phát huy. Có thể nói, hắn sinh ra phảng phất chính là an định này chén cơm. Đích xác, hắn lúc trước tình cảnh không tốt lắm, hơi có vô ý khả năng sẽ đem tổng nghệ cùng kéo xuống nước. Nhưng mấy ngày này ở chung xuống dưới, Du đạo cũng nguyện ý tin tưởng hắn liền trên mạng phong bình đều đổi mới, vong hữu luôn là khoan dung thả dễ quên. Huống hồ lúc trước kia một đống lớn sự đảo cây đậu dường như thọc ra tới, chẳng lẽ thật sự đều là Hạ Vân Triều làm sao? Bọn họ hành nội nhân đều hiểu, Hạ Vân Triều đó là bị chèn ép tuyết tàng. Nổi bật quá thịnh, tổng phải có phong tới thổi. Cảm ơn Du đạo. Hắn giật giật môi, nói. Không cần cảm tạ ta, ngươi nên tạ chính ngươi, không có làm ta thất vọng. Du đạo cười nói, còn có ngươi cái kia tiểu cô nương. Lúc này Kiều Tịch Nhân đang ở chơi di động. Nàng mang thai nghe, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình di động, không biết đang xem cái gì. Để sát vào chút, mới biết được nàng liền đang xem này kỳ tổng nghệ hậu kỳ xử lý sau còn xứng với rất nhiều phun tào, trau chuốt về sau hiệu quả thực hảo, nàng làm đương sự, nhìn nào đó cảnh tượng đều buồn cười. Du đạo cùng Hạ Vân Triều đối thoại, nàng cũng nghe thấy. Chỉ là, Tiêu Tịch Nhân suy nghĩ mặt khác một sự kiện, nàng là muốn đưa Hạ Vân Triều xê vị xuất đạo. Hạ Vân Triều tưởng thành lập chính mình phòng làm việc, lại có trốn thuế này một vết nhơ. Hắn liền chính mình lấy nhiều ít thủ tân đều không để bụng, như thế nào sẽ làm ra trốn thuế lậu thuế sự, nghĩ đến việc này tất có kỳ quặc. Nếu này một vết nhơ không trừ, viết ở hắn hồ sơ, mở phòng làm việc chi lộ sợ là thực nhấp nô. Nàng nên như thế nào giúp Hạ Vân Triều lật lại bản án đâu? Bởi vì Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân gia nhập, hành tẩu ở trên đường nhiệt độ đích xác đại đại tiêu thăng, siêu việt tuyển tú loại tiết mục trở thành đệ nhất. Hành tẩu ở trên đường đề tài tương đối buồn tẻ, giải trí tính thiếu một ít, nội dung cũng không đủ mới lạ, thỉnh lại thai to mặt lớn nhi minh tinh, Dạ Tình vẫn luôn ở vào nửa vời cảnh giới. Bởi vì chụp rất nhiều kỳ, giai đoạn trước vừa lúc gặp quốc nội phục hưng truyền thống tổng nghệ thịnh hành, tích cóp hạ rất nhiều lao phấn, hiện tại lại là càng thêm không được. Nhưng nếu tổng nghệ muốn đạt tới tuyên truyền giáo dục hiệu quả, liền nhất định phải thỉnh tri thức dự trữ cao minh tinh tới. Rõ ràng, tri thức dự trữ cao chính là học giả không phải minh tinh, lúc này mới làm tổng nghệ một lần lâm vào xấu hổ. Tiểu Tịch Nhân xuất hiện vừa lúc đền bù này một khuyết tật. Ấn Tiểu Tịch Nhân chính mình nói, bận tâm này đó minh tinh, tổng nghệ đề mục khó khăn lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thấp, trùng hợp lại là nàng đã làm chuyên đề. Muốn đổi làm trước 2 năm, nàng thật đúng là không thấy được có thể đáp được với tới. Lại có thảo học bá nhân thiết trung chỉ tình giúp đỡ, mới đột hiện nàng bác học đa tài. Cho nên nói, nàng đây là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứu lại tổng nghệ Dạ Tình không nói, video còn bị cờ cờ tờ vờ điểm danh truyền phát, lại đuổi kịp các đại cao trung nhị tam mô. Vì thế, lấy hành tẩu ở trên đường vì đề tài các loại đề mục đi vào quảng đại cao trung sinh tầm mắt, khởi tới rồi thực tốt tuyên truyền hiệu quả, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Tiêu Tịch Nhân fans đã đột phá 100 vạn, rất nhiều lão công phấn ca ca tỷ tỷ phấn thân mụ phấn nối góp tới. Bởi vì đại gia còn tê tới rồi một cái kỹ năng mới. Trước 2 ngày kỳ trung khảo thí, soát đến Tiểu Kiều ở hang đá mạc cao trước đáp để video, chuyển phát một chút lại cho phép cái nguyện, kết quả ta lịch sử khảo toàn niên cấp đệ nhất, ha ha ha ha ha ha. Ta cũng hảo muốn đi Tân Cương chơi, cầm di động đi tìm ba mẹ, trời ạ, ta ba mẹ buổi sáng cùng ta nói đồng ý nghỉ hè mang ta đi đi Nam Bắc Cương đường vòng, còn nói trên video nữ hải tử hảo đáng yêu. Ta hơi chút nhược một chút, ta bái Kiều muội chúng lại đến một lọ. Tiêu muội cùng khoản đồ uống. Hắc Bạch song sát tổ hợp lần thứ 2 xuất đạo, Tiêu Tịch Nhân lấy tay bạch vì đặc sắc vinh đang ảnh hưởng bảng no 1. Đồng thời, này nhưng khổ Hạ Vân Triều. Hắn không có khai bình luận, mới nhất một cái hủy bổ chuyển phát lượng liền tiêu thăng. Hai ngày này rất tưởng xui xẻo, chuyển ngươi hữu dụng sao? Gần nhất hảo xui xẻo, nghĩ phụ phụ đắc chính hẳn là có thể tiêu thai, ta tới cúi chào ca ca. Hạ Vân Triều tưởng, khi nào hủy bổ có thể khai cái cấm chuyển phát công năng? Đảo không phải nói hắn là suy thần, chủ yếu chính là cái này tay hắc hắn tay nơi nào đen. Hai người fan số đều ở cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ở đột phá 200 vạn đại quan lúc sau, Tiêu Tịch Nhân chính mình đồ điều cẩm lý chụp trương tự chụp, thiết vị cố định trên top hủy bổ chuyển phát này chỉ Tiểu Kiều, mỗi ngày vận may. Cố ý chụp chính mình trắng non mu bàn tay. Đặc biệt quan tâm đã phát hủy bổ, Hạ Vân Triều trước tiên đến nàng hủy bổ phía dưới chuyển phát bình luận chư vị vong hưu, chứng minh một chút, tà tay không hắc. Dùng chính là Kiều Tịch Nhân chụp kia trương làm tinh linh đồ. Trừ này bên ngoài, hắn còn cố ý đã phát một cái hơi bù, chụp chính mình tay hiện tại bộ dáng, lại một lần cường điệu ta tay không hắc. Nay hơi bù thực mau bị đỉnh tới rồi nhiệt bình đệ nhất. Nhưng mà, thực mau liền có fans cắt nối biên tập video hợp tập cùng hắn. Cái gì ngày đầu tiên buổi tối chịu đến kém cỏi nhất chỗ ở, tùy tay một chảo đều là khó nhất đề, du đạo tưởng giúp hắn chịu cái tốt cư nhiên vẫn là thoát khỏi không được ma chú, lại phối hợp thượng Tiểu Tịch Nhân mỗi lần đều sẽ lộ ra cái loại này vẻ mặt không thể nề hà lại đành phải túng biểu tình. Quả thực chính là viết hoa trào. Hắc Bạch song sát xê phấn rất là hưng phấn. Hoa a a a rốt cuộc thấy Hạ Kiều phát đường. Ngươi lại bạch, cùng Kiều muội đối lập một chút vẫn là hắc. Chín khối chín ta ra, cầu các ngươi lập tức kết hôn. Kiều muội nói nàng cao trung tốt nghiệp 2 năm, đây là thành niên đi 18 tuổi tốt nghiệp nói, qua 2 năm đến pháp định kết hôn tuổi đi. Hai người đều không quá phát bác, hô động rất ít, khổ xê các fan mỗi ngày đi tổng nghệ đào đường. Chơi Hạ Kiều Kiều bãi cái đá đều là ái hạ ca ca hình dạng. Nghe Kiều Kiều đại đoạn giảng giải khi tươi cười hảo sùng A, mang bệnh bối Kiều Kiều thật sự siêu cấp ôn nhu, uống say cũng không quên mang Kiều Kiều về nhà như thế nào như vậy ngọt á cờ á cờ. Còn có cái kia một tay ôm Kiều Kiều kỹ năng vừa thấy chính là ngửa quen đường cũ không biết làm nhiều ít trở về hảo sao. Đừng nói cái gì nữa huynh muội không huynh muội, vẫn là lập tức kết hôn đi. Tuy nói chú ý điểm là hoài, nhưng không thể nghi ngờ, này đối ở tổng nghệ là hoàn toàn phát hỏa. Không biết có bao nhiêu fans mỗi ngày chạy đến du đạo hủy bổ phía dưới quỳ cầu chụp ti lộ đệ nhị quý. Mọi người đều rõ ràng, chụp được quý sao, chính là muốn nhìn Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân hai người. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy đi, Vong Hưu Khái bọn họ, nàng là không ngại. Chính là có thể hay không cấp C đổi cái tên A. Nàng thật sự không nghĩ bị kêu Hắc Bạch song sát. Tiểu Cẩm Lý, 13. Không hai ngày, Hạ Vân Triều thu được du đạo chuyển khoản. Lần này chụp tổng nghệ, nguyên bản bọn họ là may mắn khách quý, tiết mục tổ bao ăn bao ở đã thực chú đáo, là sẽ không cấp thù lao đóng phim nhưng du đạo chính là nói, may mắn khách quý là Tiểu Kiều, Hạ Vân Triều hắn muốn ký xuống, cho dù Hạ Vân Triều mọi cách thoái thác, vẫn là xoay thù lao đóng phim cho hắn. Hạ Vân Triều ước lượng cái này con số, hẳn là dựa theo mặt khác minh tinh tương đồng tiêu chuẩn cấp du đạo đó là người như vậy, hắn cũng vui cùng hắn hợp tác. Bắt được tiền đệ nhất khắc, Hạ Vân Triều đầu tiên là đi đã đổi mới máy tính, lại đem chuyển nhà sự tình thu xếp hảo, đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút mang lại đây. Trong lúc này còn có một cái tiểu nhạc đệm. Lúc ấy tiểu cô nương ngồi ở trên sofa, ôm gối che khuất nàng nửa khuôn mặt, lộc giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn ngươi có tiền, có phải hay không muốn đi ra ngoài mua phòng ở. Hắn liền hỏi ngươi tưởng ta đi sao. Tiểu cô nương nhíu môi, rụt rè là có, lại vẫn là thuận tâm, lắc đầu. Ta đây liền không đi hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, cười đem một nửa thù lao đóng phim hoa cho nàng, này đó đều là của ngươi, ta tiền thuê nhà cũng coi như ở bên trong. Hiện tại ta phó đủ, ta liền không đi rồi. Rảnh rỗi nhật tử cũng không có mấy ngày. Hạ Vân Triều công bố ở ấy bồ hồng thư, thu được vài phong bưu kiện là giải trí công ty vứt tới cành ô liu, có chụp tổng nghệ, cũng có làm hắn đi diễn điện ảnh phim truyền hình. Cấp tài nguyên đương nhiên đều giống nhau, đổi lại mấy năm trước. Hạ Vân Triều là căn bản sẽ không xem. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, hiện giờ hắn, chịu có giải trí công ty nguyện ý cùng hắn nói chuyện hợp tác đã thập phần khó được một tháng trước, hắn còn ở đầu đường đưa cơm hộp đâu. Hạ Vân Triều ở trên máy tính hiểu biết tương quan tin tức, Tiểu Tịch Nhân dọn trường ghế thỏ qua tới, bồi hắn cùng nhau xem. Nàng nhưng thật ra cùng cái hiểu công việc người giống nhau, ra dáng ra hình mà phân tích, cái này biên kịch ta biết, là Di Di văn học thành đại thần tác giả, kịch tự mang nhân khí. Ca ngươi tưởng tiếp tục đóng phim điện ảnh, vẫn là cái gì đều thử một lần nha, nếu ngươi đã tiếp tổng nghệ, muốn hay không thử xem chụp phim truyền hình. Cái này là Lưu lão sư phòng làm việc ai? Còn có Triệu Dương A đối hắn nói muốn mời ta xem hắn buổi biểu diễn. Mời ta đi đảm nhiệm hắn tân vê nữ chính. Đúng vậy, bưu kiện chung cũng có tới tìm Tiểu Tịch Nhân rất nhiều công ty nhìn chúng chính là Tiểu Tịch Nhân, nhưng Tiểu Tịch Nhân không có công bố liên hệ phương thức, liền đem bưu kiện phát đến Hạ Vân Triều nơi này tới. Hạ Vân Triều không chút để ý địa điểm đến tiếp theo phong bưu kiện, nhảy vọt qua Triệu Dương, người muốn đi sao? Thanh âm tuy là nhu hòa, lại áp lực rất nhiều đồ vật, như mưa gió tức tới. Không đi Kiều Tịch Nhân lắc đầu, phảng phất không có nghe được hắn trong lời nói thâm ý, ta không nghĩ xuất đạo. Nàng mới không muốn cùng Hạ Vân Triều đoạt nổi bật đâu. Hạ Vân Triều tự nhiên là vừa lòng cái này trả lời. Kiều Tịch Nhân quả nhiên vẫn là tâm hướng về hắn. Ngoài dự đoán chính là, nhìn như vậy nhiều phong bưu kiện, Hạ Vân Triều đã không có tuyển điện ảnh, cũng không có tuyển phim truyền hình mà là lựa chọn tổng nghệ. Tiêu Tịch Nhân trừng lớn mắt, vẫn là luyến ái tổng nghệ, mời nàng cùng Hạ Vân Triều cùng đi tham gia. Hắn nghiêm túc. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, phân tích đến đạo lý rõ ràng ta hiện tại hỏa, là cùng ngươi cùng nhau hỏa, khán giả càng hy vọng thấy chúng ta hai cái ở bên nhau, mà không phải ta đơn độc xuất hiện. Thừa dịp nhiệt độ không có tan đi, cái này tổng nghệ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Tịch Nhân chớp chớp mắt. Nàng thoạt nhìn như vậy hảo lửa sao? Nhưng mà nàng cần thiết muốn cho chính mình thực hảo lửa. Thanh niên rũ mắt, thấp giọng nói, thực xin lỗi ta đã quên ngươi vừa mới nói ngươi không muốn. Không có việc gì, ta đi tiếp ngươi nói kia bộ phim truyền hình cũng hảo. Còn có khổ nhục kế. Thế giới này hắn cũng học hư cờ a cờ. Tiểu cô nương tức khắc rối loạn tâm thần, vội nói, không có ta không có ý tứ này, kỳ thật ta không ngại tham gia loại này tổng nghệ. Nàng hơi hơi đỏ mặt, thanh âm cũng nhẹ rất nhiều, chỉ cần hạ ca ngươi không cần để ý liền hảo. Hạ Vân Triều cười nhẹ một tiếng. Thấy nàng mặt mày để sát vào, nhịn không được hôn một cái nàng gương mặt. Mềm mại, tràn đầy ngọt thanh. Nàng mặt càng là thiêu lên. Đối bọn họ hiểu tận gốc dễ hệ thống. Hàng ngày tiêu kỹ thuật diễn, đại khái là này đối tình thú đi. Vì thế việc này liền nói như vậy định rồi. Tiết mục tổ hồi phục thật sự mau, nói là hạ tuần sau bắt đầu quay, trong khi nửa tháng. Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân bất thời giờ đi một chuyến công ty, cùng người phụ trách gặp mặt. Nắm Tiểu Tịch Nhân tay đi vào công ty đại môn, cảm giác được tiểu cô nương ngón tay độ ấm, hắn tâm mới hơi chút yên ổn xuống dưới. Đây là gia tân khai giải trí công ty, cổ đông cùng hắn lúc trước nơi công ty là một cái, xem như lúc trước công ty diễn sinh tân công ty. Hắn cố ý tuyển nhà này công ty, cũng muốn nhìn đến chính mình có thể hay không gặp được chính mình ban đầu người đại diện nhìn xem nàng mấy năm nay quá đến thế nào, có cần hay không hắn đi thêm một phen hỏa. mà hắn sẽ ở thoát ly nàng lúc sau, chính mình độc lập Đông Sơn tái khởi. Kỳ thật mấy năm nay, nguyên chủ nghèo túng về nghèo túng, nhưng vẫn không quên vì chính mình lật lại bản án. Hắn góp nhặt không ít giải rác chứng cứ, sửa sang lại gửi ở ưu bản, không có cho hấp thụ ánh sáng. Hắn đang chờ đợi, chờ một cái thích hợp cơ hội, đem sự tình ghép nối hoàn chỉnh, lại thông báo thiên hạ. Hắn chờ nổi. Chỉ cần không phải người khác chờ không kịp. Chô rẽ chỗ, tam đài thang máy song hành. Chiêu đãi lãnh Hạ Vân Triều hai người thượng thang máy, đồng thời trộm nhìn Hạ Vân Triều vài mắt vị này nàng lược có nghe thấy, lúc trước soát tới rồi hắn điện ảnh, nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn không thể chê, chỉ là nhân phẩm cảm động. Nhưng quang liếm liếm nhan vẫn là có thể, thực sắc tính ra sao. Đáng tiếc, tay liền không buông ra quá tiểu cô nương. Thang máy đến trạm, cùng bên cạnh một chiếc cơ hồ ở đồng thời mở cửa, có người từ thang máy đi ra. Tiểu tịch nhân con ngươi hơi hơi một ngưng. Đó là cái phong vận 10 phần thành thục nữ nhân, giày cao gót dâm đến đặng đặng rung động, phía sau đi theo mấy cái công ty cao tầng, đang ở hướng nàng hội báo sự tình. Người này, tiểu tịch nhân tự nhiên nhận được đây là nàng mẹ kế. Nàng mới rời đi mấy năm, mẹ kế cư nhiên bắt đầu quản lý công ty là hài tử trưởng thành không cần toàn thiên chăm sóc. Nàng lặng lẽ thả một sợi linh thức cùng qua đi. Cùng lúc đó, mẹ kế cũng chú ý tới Hạ Vân Triều ở giải trí trong công ty nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ không phải hiếm lạ sự, nhiều lắm cái này càng vì xuất sắc một ít. Nhưng thanh niên thực quen mắt, tiểu cô nương sao, hóa thành cho nàng cũng nhận được này không phải nàng thật vất vả làm ra đi kế nữ sao. Như thế nào lại về rồi? Nàng vội hỏi bên người trợ lý vừa rồi đi qua đi kia hai người là ai? Trợ lý quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ hai cái à, hình như là Hạ Vân Triều cùng Tiểu Kiều. Công ty gần nhất không phải ở làm một luyến ái tổng nghệ sao, ta nghe nói là tiết mục tổ cố ý mời bọn họ, hiện tại hẳn là lại đây hiểu biết tình huống. Sao biết, đứa mẹ kế nghe thấy Hạ Vân Triều tên sau, mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Nàng trầm mặc, tiểu tịch nhân tự nhiên cũng đã nhận ra nàng tuy nhìn không thấy mẹ kế biểu tình, lại có thể cảm nhận được nàng cảm xúc dao động. Nàng tựa hồ không tốt lắm. Vì cái gì Hạ Vân Triều mang cho nàng ảnh hưởng lớn như vậy? Tiết mục tổ người phụ trách đang ở cùng Hạ Vân Triều thảo luận hợp đồng vấn đề. Một đống lớn cái gì pháp luật lưu trình điều ước điều khoản, dùng đều là trong vòng thuật ngữ, tiểu tịch nhân vốn là nghe không hiểu, tâm tư lại không ở này, thất thần đi được lợi hại hơn. Nàng có loại dự cảm, nếu chính mình không hề làm ra một ít cái gì, khả năng sẽ sai thất rất nhiều đồ vật. Vì thế, nàng nhẹ nhàng méo méo Hạ Vân Triều ống tay áo, nhỏ giọng nói ta đi một chút toilet. Vừa lúc Hạ Vân Triều ở ký tên, cũng không có tính toán bọn họ nói chuyện. Người phụ trách còn nhiệt tâm mà nói cho nàng tầng này liền có, đi đến cuối quẻo phải là được. Tiểu tịch nhân nói thanh tạ, rời đi văn phòng sau, bay nhanh về phía trước chạy tới. Nàng biết mẹ kế ở nơi nào. Đây là tổng giám tư nhân văn phòng. Mẹ kế đi qua đi lại, như thế nào đều cảm thấy không an tâm, lại đi ra môn đi gọi điện thoại, người đến nơi nào chạy nhanh tới ta văn phòng một chuyến. Tiểu tịch nhân giấu ở chỗ rẽ chỗ, tay giao điệp ở sau người. Thừa dịp môn mở ra, di động lặng yên không một tiếng động mà bay đi ra ngoài, ngừng ở văn phòng trong một góc. Khai chính là ghi âm. Quả nhiên có pháp lực chính là phương tiện, đây chính là gian lận thần khí A. Nàng như vậy nghĩ, thông dong mà rời đi này, đi toilet. Không bao lâu, tiểu tịch nhân nghe thấy được một người nam nhân thanh âm chuyện gì A. Hắn còn ở thở dốc, cũng là chạy đi lên, phỏng chừng là bị thúc giục đến lợi hại, miệng lưỡi có vài phần bực bội. Mẹ kế đóng lại cửa văn phòng, nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận hoàn cảnh sau khi an toàn, đệ nặng thanh âm nói Hạ Vân Triều tới. Nga, hắn gần nhất rất hỏa, tới liền tới rồi lời nói đến tận đây, nam nhân mới nhận thấy được không đúng, ngươi nói Hạ Vân Triều tới chúng ta công ty. Đối mẹ kế thật mạnh gật đầu, liền ở chúng ta dưới lầu, cùng cái kia luyến ái tổng nghệ người phụ trách thương lượng. Ta xem hắn không phải dễ chọc, làm ngươi làm những cái đó sự ngươi xác định không có lộ ra dấu vết. Nam nhân nói đương nhiên làm tốt. Bằng không Hạ Vân Triều như thế nào sẽ bị đuổi ra công ty ngươi đừng nghĩ quá nhiều, 2 năm đi qua cũng chưa người phát hiện, hiện tại ngươi nhưng thật ra sợ khởi sự việc đã bại lộ tới ta làm việc, ngươi yên tâm hảo. Mẹ kế đẻ đẻ lo sợ bất an tâm, vậy là tốt rồi. Nam nhân lại nói đừng buồn lo vô cớ. Trốn thuế lẩu thuế về điểm này sự, ta chướng đều làm được thực minh bạch, Hạ Vân Triều đó là hết đường chối cãi, liền tính hắn là trong sạch, hắn cũng không chứng cứ chứng minh. Ngươi mấy năm nay quá đến không phải khá tốt sao hắn tới liền tới rồi, ai làm hắn vận khí tốt, đều thành như vậy còn có thể hòa đâu. Vậy lại đem hắn đuổi đi mẹ kế lãnh Hạ mặt, ta sẽ không lưu nguy hiểm tại bên người. Tiểu tịch nhân linh chặt vòi nước. Hạ Vân Triều sự cư nhiên cùng mẹ kế nhắc lên quan hệ. Này thật đúng là xảo. Thân xác của nàng dần dần lãnh xuống dưới. Hắn quả nhiên là bị vu hãm, này nhóm người còn có thiên ý hề vô phùng kế hoạch. Việc này sợ là cùng hắn người đại diện cũng thoát không được căn hệ. Những người này liền thành một hơi, đem nước bẩn đều hướng Hạ Vân Triều trên người bác. Nàng lên lầu, giang hai tay, di động bay trở về đến tay nàng tâm. 5 phút ghi âm, có thể ẩn nấp một cái kinh thiên đại bí mật. Nàng mới vừa đem điện thoại thả lại túi, chuẩn bị xuống lầu, mẹ kế lại nên diện đi rồi đi lên. Tiểu Tịch Nhân, Tiểu Cẩm Lý, 14. Nàng tiếng nói sắc nhọn, khí thế bức người. Nhiên Tiểu Tịch Nhân so nàng càng kinh ngạc, Đào A Di ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cái này, Tiểu Tịch Nhân thành chiếm thượng phong cái kia. Mẹ kế hít mắt, đôi khởi hư tình giả ý tươi cười, công ty là nhà của chúng ta, ta tới nơi này đi làm. Nhưng thật ra tiểu nhân ngươi, nếu nàng trợ lý nói không tồi, lúc này Tiểu Tịch Nhân hẳn là ở dưới lầu như thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu cô nương cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng xin lỗi ta tìm toilet, lạc đường. Tiểu Tịch Nhân đối nàng từ trước đến nay là tôn kính, không có biểu hiện ra hỉ nộ, tựa hồ có chút sợ hãi nàng. Khởi điểm mẹ kế vì giành được tiểu phụ niềm vui, trăm phương nghìn kế mà lấy lòng Tiểu Tịch Nhân, kết quả mỗi ngày bị sập cửa vào mặt. Sau lại phát hiện tiểu phụ đối cái này nữ nhi ái cũng bất quá như thế, ngược lại là nàng sinh nhi từ sau, có nhi tử bản thân, hắn căn bản là không nhớ rõ Tiểu Tịch Nhân người này, nàng tự nhiên cũng không cần phải đi lấy lòng, ngược lại không chút khách khí mà đem Tiểu Tịch Nhân lộng đi ra ngoài. Bởi vậy, nàng cái này phản ứng cũng ở tình lý bên trong. Mẹ kế nhấp nhấp môi, tựa hồ là tin nàng lý do thoái thác, thang lầu cùng thang máy hướng phía trước đi chính là. A, hảo nàng như chút được gánh nặng, cảm ơn Đào A Di. Tựa hồ là một khắc cũng không nghĩ nhiều dừng lại, bước nhanh rời đi. Đãi Tiểu Tịch Nhân đi rồi, mẹ kế lạnh mặt bắt thông điện thoại, ta muốn ta văn phòng tầng lầu này nửa giờ nội theo dõi. Nhìn xem cái kia tiểu cô nương đang làm cái gì. Nàng trở lại văn phòng, mới vừa mở ra máy tính, bên kia liền đem video chuyển tới. Mẹ kế cờ lật mở tới xem. Tiểu Tịch Nhân ở màn ảnh tổng cộng xuất hiện 2 lần, từ một mặt đường vòng một chỗ khác, chưa từng đi ngang qua nàng văn phòng trước, nhìn qua thật là lạc đường. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tịch Nhân lại đây thời điểm, Hạ Vân Triều cùng người phụ trách vừa vặn nói thỏa, Hạ Vân Triều thêm thượng tên của mình, chờ Tiểu Tịch Nhân tới ký tên. Nàng ngoan ngoãn mà cầm bút, dịu ngoan bộ dáng đáng yêu cực kỳ, liền người phụ trách cũng muốn đi véo một phen nàng mặt. Nàng cũng hảo tưởng khái này đối CA. Đi thôi, Hạ Vân Triều dắt tay nàng, nói, đêm nay hầm bắp xương sườn canh. Tiểu Tịch Nhân vui vẻ đồng ý. Ra cửa khi, nên diện gặp xuống xe Triệu Dương. Là Triệu Dương trước phát hiện bọn họ kiểu muội muội. Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng cùng hắn chào hỏi. Hắn lại là khai máy hát, "Tiểu muội muội, hồi lâu không gặp, ngươi có hay không tưởng ta phiếu ta đã cho ngươi gửi đi qua, ngày mai hẳn là có thể thu được, nhớ rõ ta tiếp ứng sắc là kim sắc a." Hạ Vân Triều trầm khuôn mặt, lấy mỉm cười che giấu chính mình không thoải mái tâm tình. Hảo tưởng đem hắn kéo đi, làm hắn tại chỗ biến mất. "Đã biết," Tiểu Tịch Nhân nói, "ta sẽ đi xem." "Là 2 chương sao?" Triệu Dương chọn môi cười đương nhiên. Bên người người đại diện còn ở thúc giục, không bao nhiêu thời gian tiếp tục nói chuyện, Triệu Dương đành phải lưu luyến mà rời đi. Tiểu Tịch Nhân về phía trước đi đi, cái tay kia liền dắt đến càng khẩn chút. Hắn hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, chỉ là mặt vô biểu tình mà đi tới, làm người phân biệt không ra hắn cảm xúc. Mắt thấy thế cục có phát đại xu thế, Tiểu Tịch Nhân gãi gãi hắn lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi còn có bắp xương sườn canh sao. Hắn hỏi lại ngươi thích bắp xương sườn canh vẫn là nghe ca. Tiểu cô nương không cần nghĩ ngợi bắp xương sườn canh. Hạ Vân Triều cười một tiếng. Vẫn là hướng về hắn. Về nhà sau, Tiểu Tịch Nhân đem hôm nay lục đến âm tần lấy ra hữu dụng đoạn ngắn, xử lý hậu bị phân mấy lần bảo tồn lên. Kế tiếp, liền phải xem nên xử lý như thế nào nó Hạ Vân Triều có biết hay không chuyện này. Hắn rõ ràng chính mình bị vu hãm, chỉ là này trong đó có bao nhiêu nhân xâm cùng chính là cái bí ẩn. Ít nhất, Tiểu Tịch Nhân chỉ là vừa mới bắt đầu có một chút manh mối. Triệu Dương buổi biểu diễn ở vài ngày sau, ly luyến ái tổng nghệ bắt đầu còn có như vậy điểm thời gian. Tiểu Tịch Nhân lúc này thật là có rảnh. Nàng hiện tại đã là cái tiểu vong hồng, ra cửa khi cố ý toàn bộ võ trang ngụy trang chính mình chuyện này thượng Hạ Vân Triều so nàng thuần thục nhiều, một giây đổi trang xong, không tình nguyện mà dẫn dắt nàng ra cửa. Triệu Dương cấp phiếu vẫn là đệ nhất bài, tầm nhìn rất là trống trải. Triệu Dương tuổi trẻ sức sống, buổi biểu diễn hiện trường không khí thực châm, Tiểu Tịch Nhân đều bị kéo. Đi theo fans hô vài tiếng kết quả màn ảnh vừa chuyển, nàng mặt xuất hiện ở trên màn hình lớn. Vừa lúc là ca khúc âm nhạc đoạn ngắn, Triệu Dương a một tiếng, là Kiều muội muội Á Hải Kiều muội, ngươi thấy ta sao? Toàn trường đều sôi trào. Chơi ạ, tiểu Kiều ngươi thật tới xem buổi biểu diễn. Kiều muội ta yêu ngươi. Kiều muội thật là cái giữ lời hứa người, a, hai cái idol cùng khung là cái gì cảm thụ. Hậu quả chính là nghiêng về một phía, các fan chú ý đều bị Kiều Tịch Nhân hấp dẫn. Triệu Dương đúng lúc khi hỏi, "Tiểu muội muội, tới nghe ta buổi biểu diễn có hay không bổ ta ca muốn hay không lên đài cùng nhau sướng. Tiêu Tịch Nhân vội vàng lắc đầu, ta ngũ âm không được đầy đủ, sẽ không sướng ngươi ca. Triệu Dương nếu máu như thế nào còn cường điệu sẽ không sướng ta ca, ta cùng ngươi giảng ngươi đây là ở nhằm vào ta. Phía sau có fans đang cười, Dương Dương đừng náo loạn, ca ca mặt đều hắc thành đáy nổi, ha ha ha ha ha ha ha. Vung tha ca ca đi, làm ca ca thiếu trường điểm thảo. Vì thế các fan lúc này mới phát hiện tồn tại cảm cực thấp Hạ Vân Triều này ca mạ giặt cũng là thú vị, chỉ chụp Tiêu Tịch Nhân mặt, cố ý đem Hạ Vân Triều giấu đi. Nhưng là Hạ Vân Triều trên người bao phủ áp suất thấp không lừa được người. Chỉ là Hạ Vân Triều xuất hiện ở chỗ này, trường hợp không khí có vẻ hơi phức tạp, có không ít fans túi đầu nghị luận hắn. Cũng may Triệu Dương đem lực chú ý lôi đi, các fan ở tân một vòng biểu diễn trung hoan hô hò hét, thực mau liền đem việc này vứt chi sau đầu. Buổi biểu diễn kết thúc, Triệu Dương còn cấp Kiều Tịch Nhân phát tin tức nói làm nàng ở hậu đài chờ hắn. Kiều Tịch Nhân nhìn thoáng qua trầm mặc lái xe Hạ Vân Triều, huyển chuyển từ chối hắn. Từ bỏ. Hạ ca ca đều mau tự bế. Triệu Dương mau cười chết. Hắn đem Tiểu Tịch Nhân chia hắn huệ chặt tiết đồ, phát đến người bù thượng, còn Hạ Vân Triều kiểu muội tới xem ta buổi biểu diễn, nghe nói ngươi tự bế Hạ Vân Triều. Hắc bạch song sát xê phấn lại một lần hoan hô. Phát đường Hạ Kiều lại phát đường. Đề tài một giây hòa bạo, đem Tiểu Kiều xem buổi biểu diễn Hạ Vân Triều tự bế trên đỉnh hot xệ ấp. Hiện tại tới luyến ái tổng nghệ tổ thừa dịp này sóng nhiệt độ đã phát huệ bù. Hiện tại tới luyến ái phía chính phủ thấy bổ vê tiểu báo trước Hạ Kỳ đặc mời khách quý Tiểu Kiều nỗ lực biến hảo Hạ Vân Triều, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Phía dưới một chúng a a a a a a. Quan tuyên công khoản luyến ái trời ạ, Hạ Kiều quá ngọt đi. Còn có nói chờ mong thấy hắc bạch song sát tú vận may Kiều Tịch Nhân hy vọng nhanh đưa này thấy bổ tễ đi xuống, đừng làm cho Hạ Vân Triều thấy. Thường khai không dễ dàng a. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, các vóng hưu rốt cuộc chờ tới rồi, hiện tại tới luyến ái bắt đầu quay nhật tử. Tiết mục áp dụng phát sóng trực tiếp hình thức, vong hưu cùng khách quý thật khi hô động, thập phần tả thực. Đã từng có người cười nói này tổng nghệ chính là mặt kính chiếu yêu, ở phát sóng trực tiếp hạ, không có gì là tảng không được, lời này nói không giả, đã từng thật là có minh tinh chụp này tổng nghệ, lại là ốc. Buồn kỳ tiết mục cộng mời tới tam đối tình lữ, một đôi quan tuyên chân tình lữ, một đôi màn ảnh ái mội tình lữ, còn có một đôi kiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều như vậy, không có làm rõ quan hệ tình lữ. Cái nào thả ra đi đều là bó lớn nhiệt độ. Khách quý cười phi cơ cấp lớp bất đồng. Tiết mục tổ người ở sân bay chờ, nhiếp ảnh ra dơ camera, mấy chục vạn vong hữu đồng thời ở màn hình trước mặt chờ rốt cuộc, Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đi ra. A a a a a, giỏ sách quả nhiên là ta Hạ ca ca. Tiểu Kiêu quá Mỹ, điên cuồng liếm mình, mụ mụ ái ngươi bảo bối. Ca ca hảo xuống A, chưa bao giờ làm Tiểu Kiều giỏ sách. Dựa tiểu cô nương cọ nhiệt độ, có liêm sỉ một chút hảo sao hát người nào đó. Hai cái đều không phải cái gì hảo điểu, một khối diễn kịch, cũng liền lừa lừa người trẻ tuổi. Bảo trì phòng phát sóng trực tiếp hài hòa, trên lầu không nghĩ xem lăn hảo sao. Phòng phát sóng trực tiếp như thế nào tinh phong huyết vũ, Tiêu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều hai vị đương sự là không biết. Vẫn luôn muốn đối mặt màn ảnh mỉm cười, Tiêu Tịch Nhân mặt đều phải toan thật vất vả lên xe. Tiết mục tổ lại nói kế tiếp các ngươi sẽ bị đưa tới bất đồng phòng đơn độc phỏng vấn, muốn xem đối lẫn nhau hiểu biết có bao nhiêu Nga. Mang loại này đáng yêu tiểu âm cuối ngữ điệu thông thường đều sẽ không phát sinh cái gì hữu hảo, chính là chụp thượng kỳ tổng nghệ khi, du đạo luôn là như vậy theo chân bọn họ nói chuyện. Lần này hoạt động mục đích địa ở bờ biển. Tiết mục tổ ra tay hào phóng, trực tiếp bao một loạt biệt thự, đem tam đối tình lữ tách ra đưa tới bất đồng phòng đi. Tiêu Tịch Nhân bị một cái nhân viên công tác lãnh, đơn độc tiếp thu phỏng vấn. Lần đầu tiên thượng loại này luyến ái tổng nghệ, khẩn trương sao? Nhân viên công tác cười hỏi. Rất khẩn trương. Tiêu Tịch Nhân thành thật mà trả lời. Tiêu muội mau xem màn ảnh A. Là rất khẩn trương, đôi mắt cũng chưa dám cùng màn ảnh đối diện, ha ha ha ha. Tiêu muội chớ sợ lão công ở đâu. Từ rời đi Hạ ca ca, Kiều muội liền vẫn luôn ra bên ngoài xem, chân ái không thể nghi ngờ cờ á cờ. Đối cái này tiết mục có cái gì ý tưởng? Nhân viên công tác lại hỏi. Tiêu Tịch Nhân trả lời kỳ thật vẫn là rất chờ mong. Ta chưa từng có tham gia quá loại này tiết mục nha. Tới bờ biển nghỉ phép, còn có thể thuận tiện nói cái luyến ái, thật tốt ta. Ngươi cùng Hạ Vân Triều ngày thường tiếp xúc nhiều sao? Cảm giác hắn là cái thế nào? Người nhân viên công tác nghĩ nghĩ, đề cập Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều quan hệ khi, thay đổi một cái cách nói, rốt cuộc này hai người trước nay đều không có thừa nhận quá bọn họ chính thức ở bên nhau. Vừa mới bắt đầu vẫn là kêu ca ca muội muội đâu. Hạ ca ca nha, Tiểu Tịch Nhân nghĩ nghĩ, nói, ôn nhu cẩn thận, nấu cơm siêu ăn ngon. Ha ha ha ha ha ha, nhắc tới ăn kiểu mỗi đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Hạ ca ca nấu cơm thật như vậy ăn ngon sao? Cờ a cờ hảo hâm mộ, ta cũng hảo tưởng nếm thử a. Tiểu Kiều liền tươi cười đều như vậy ôn nhu đâu, quả nhiên là bởi vì Hạ Vân Triều A. Nói như vậy, xem ra Tiểu Kiều thường xuyên ăn Hạ Vân Triều làm cơm bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, nhân viên công tác lập tức hỏi. Vấn đề này Kiều Tịch Nhân không có kịp thời trả lời mà là cong cong lông mày, cười đến điểm mị cực kỳ. Võng hữu tưởng, đây là luyến ái cảm giác đi. Tiểu Cẩm Lý, 15. Đúng lúc này, hình ảnh vừa chuyển, màn ảnh nhảy tới Hạ Vân Triều này. Nhân viên công tác hỏi hắn đồng dạng vấn đề. Hạ Vân Triều khỏe môi hơi câu, nói, ta. Làn đạn thanh máu đã vì giá trị âm. Hảo tô ta thiếu nữ tâm á á á á á á á á. Hạ ca ca cũng quá liêu đi thiên A thật sự chịu không nổi cầu các ngươi nhanh lên kết hôn đi. Ta một cái kết hôn mấy năm lão á di tìm được rồi mối tình đầu cảm giác. Rốt cuộc là ai ở hắc Hạ Vân Triều, ta cảm thấy hắn rất tuyệt A, ai ái. Ta cũng muốn một cái tiểu kiều muội muội tới yêu thương cờ ác cờ. Tham gia lần này tiết mục việc muốn làm nhất là cái gì nhân viên công tác lại hỏi. Hạ Vân Triều không cần nghĩ ngợi mà đáp làm nàng vui vẻ. Quá ngọt. Này thật sự là quá ngọt. Nhân viên công tác hỏi nhiều một vấn đề kế tiếp gặp mặt Lâm ăn ý khảo nghiệm, ngươi có tin tưởng sao? Hạ Vân Triều ngưng thần một lát, nói, kỳ thật ta rất khẩn trương. Nhưng ta hy vọng, ta có thể tuyển đến nàng thích. Chân thật lại thành tâm trả lời, lại là dễ dàng nhất đả động nhân tâm. Thu còn không có bắt đầu, Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều liền vòng một đại sóng phấn, vinh đăng tiết mục tổ đầu phiếu ngươi thích nhất C đứng đầu bảng. Vấn đề phân đoạn kết thúc, tiết mục chính thức bắt đầu cái thứ nhất buổi tối theo thường lệ là ăn ý đại khảo nghiệm. Tuyển xong phòng sau nghỉ ngơi, ngày mai mới là chính thức ngày đầu tiên. Nhân viên công tác dẫn dắt mấy người đi tham quan vì bọn họ chuẩn bị biệt thự. Tiêu Tịch Nhân cũng thấy mặt khác hai đôi tình lữ, một đôi là công bố tình yêu một năm chân tình lữ, kém 5 tuổi, hai người đều là ca sĩ kiêm diễn viên, một khác đôi còn lại là thượng nửa năm lửa lớn thanh xuân luyến ái kịch nam nữ vai chính, bằng vào ngọt sủng phong cách nổi tiếng internet, hút phấn vô số. Đại gia điểm giống nhau, đều là 20 xuất đầu người trẻ tuổi. 6 gian biệt thự xem xong sau, nhân viên công tác muốn 6 cá nhân trên giấy viết thượng chính mình lựa chọn, sau đó nói ra nguyên nhân. Tiêu Tịch Nhân tuyển đệ nhị gian này, gian biệt thự trang hoàng phi thường có thiếu nữ tâm, vào cửa chính là hì ổ kịch tỷ thảm, nơi nơi đều là lam phấn hôi bạc hà lục phối màu, quả thực chính là nữ hải tử mộng tưởng thiên đường. Đương nhiên, nhất hấp dẫn nàng lực chú ý không phải cái này, mà là trong phòng khách kia chỉ 1m2 đại nhĩ cẩu. Đại nhĩ cẩu là ái sưng, tên thật kêu ạ học rồ, là Nhật Bản sản gì ổ công ty kỳ hạ phim hoạt họa hình tượng. Một con lô thai rất lớn thuần trắng tiểu cẩu, đại biểu sắc là màu lam, sinh ra ở đám mây thượng, am hiểu dùng lô thai phi hành. Sớm tại cái thứ nhất thế giới, ở nguyên chủ phòng thấy nó ánh mắt đầu tiên Tiểu Tịch Nhân đã thật sâu yêu nó. Thật sự là quá manh. Nô, này vẫn là chỉ công cẩu. Kỳ thật còn có một gian biệt thự, bên trong gian mấy năm trước Hạ Vân Triều đốt sở tơn này có thể là tiết mục tổ cố ý làm ra tới. Đáng tiếc, Tiểu Tịch Nhân không có tuyển nó. Kết quả ra tới. Hạ Vân Triều Điền cũng là đệ nhị gian. Hắn cư nhiên cũng không có tuyển có chính mình hốt sở tơ phòng. Kia chỉ 1m2 đại nhĩ cẩu Hạ Vân Triều thở dài, là nàng thần tượng. Làn đạn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hạ ca ca nói, vì đoán tiểu kiều muội muội tâm ta liền chính mình đều từ bỏ. Hạ ca ca ta hảo toàn A, tiểu muội không chọn ta, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Hạ Vân Triều xoáy nhiều năm như vậy, bại cấp một con giả thuyết cầu. Nguyên lai Hạ ca ca còn không phải kiểu mội thần tượng sao ha ha ha ha ha. Tiết mục tổ mọi người cũng là hết sức vui mừng. Bên kia tình huống còn rất lạc quan, chân tình lữ không có đoán chúng, tổng ly chân tướng kém một chút, màn ảnh xê lại là đoán chúng. Làn đạn thượng tất cả đều là cầu bọn họ mau ở bên nhau. Phòng phân phối hảo, Tiểu Tịch Nhân vào cửa làm chuyện thứ nhất chính là nhào hướng 1m2 đại nhĩ cẩu, cảm thấy mỹ mãn mà đem mặt vùi vào đi, không quên hỏi nhân viên công tác ta có thể đem nó mang đi sao. Nàng bộ dáng này đều mau đem nhân viên công tác tâm hòa tan, đương nhiên có thể. Hạ Vân Triều ôm cánh tay đứng ở bên người, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bộ dáng của hắn bị tiệt bình, võng hữu não động mở rộng ra, một đại sóng biểu tình bao ùn ùn kéo đến, vì thế còn thượng một đợt hot seat up. Ban đêm quay chụp kết thúc, tam đối tình lữ có thể tự hành nghỉ ngơi. Tiêu Tịch Nhân ôm đại nhĩ cẩu đi hướng một gian phòng ngủ, xúc lên chăn đem đại nhĩ cẩu đặt ở bên kia, xoa xoa nó lỗ thai, đầy mặt đều là hạnh phúc. Hoa hoa loại đồ vật này, nàng là thức thích. Nàng môn hờ khép, Hạ Vân Triều đứng ở cửa, do dự một lát, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Tiểu Tịch Nhân nói tiến vào Hạ ca ca. Nàng nâng lên mắt, đã thay áo ngủ, hẳn là vừa mới chuẩn bị ngủ hạ, tiếng nói thực mềm nhưng mà Hạ Vân Triều chỉ chú ý tới nàng gắt gao ôm cái kia hoa hoa. Thực không khéo, này giường giống như dung không dưới một cái hắn. Câu kia ngươi có nghĩ cùng ta ngủ nghẹn ở trong lòng, Hạ Vân Triều ôn thanh nói cái ngủ ngon. Hắn vốn định mượn cái này tiết mục làm tiểu cô nương thông suốt. Còn có thời gian, hắn không nóng nảy, những lời này khi nào nói đều có thể. Hắn là người sống, không cần phải cùng một con giả thuyết cẩu vá hoa so đo. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, ngoan mềm cực kỳ, ngủ ngon. Bình tĩnh một đêm qua đi. Hạ Vân Triều có đồng hồ sinh học, thức dậy từ trước đến nay rất sớm, tiết mục tổ người còn không có tới, hắn làm tốt cơm sáng sau đi gõ kiểu tịch nhân môn. Gõ vài cái không ai ứng, Hạ Vân Triều thần sắc như thường, đem cửa đẩy ra, phát hiện chăn hơn phân nửa đều trên mặt đất, tiểu cô nương trở mình, nửa người đều ở kia chỉ hoa hoa trên người. Các vóng hưu nói không sai, hắn thật sự bắt đầu ghen ghét. Vì cái gì hắn không phải kia chỉ cầu? Hệ thống, ta có thể đổi hồn sao? Hệ thống cầu ngươi bình thường điểm. Ngươi không phải là muốn làm kia chỉ cầu đi. Tâm tư bị chọc thủng, Hạ Vân Triều cũng không tiếp nó nói, giống thường lui tới giống nhau đi kêu kiểu tịch nhân rời giường. Bất đồng chính là, lúc này, hắn muốn tay chân nhẹ nhàng mà đem kiểu tịch nhân từ kia chỉ cầu trên người bái xuống dưới, sau đó ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn cúi đầu hôn hôn tiểu cô nương cái chán, tiểu kiều, rời giường. Tiểu cô nương nếu máu, không tình nguyện mà buông ra ôm hoa hoa tay, ngược lại đi ôm hắn, ngủ tiếp 5 phút. Đã ngủ rất nhiều cái 5 phút, tiết mục tổ người trong chốc lát muốn tới. Cái này từ rốt cuộc làm nàng thanh tỉnh chút, rùi rùi mắt, đánh cái ngáp, dậy sớm mệt mỏi quá a. 8 giờ rưỡi, không còn sớm. Hạ Vân Triều cười cười, chào buổi sáng, bạn gái. Tiểu tịch nhân tim đập lỡ một nhịp. Này không phải luyến ái tổng nghệ sao? Hắn vân đạm phong khinh mà nói, tới tham gia chính là tình lữ. Sớm ăn lời này lo dịp thật sự không tật xấu, tiểu cô nương trầm mặc trong nháy mắt, rồi sau đó ấp há ấp úng mà nói bạn trai. Hạ Vân Triều rốt cuộc tiêu tan. Nhân viên công tác tiến vào khi, hai người còn ở ăn cơm sáng. Nếp than cháo, bánh bí đỏ, tặc gỏi cuốn phân lượng đều không nhiều lắm, diện mạo lại là thật tốt, câu người muốn ăn mở rộng ra. Tiểu tịch nhân còn thực nhiệt tình mà tiếp đón ăn cơm sáng sao muốn hay không cùng nhau. Nhân viên công tác tự nhiên là không khách khí. Trang điểm xong sau, tam đối tình lữ thượng tiết mục tổ xe. Hôm nay trạm thứ nhất là chủ đề nhạc viên. Tiểu tịch nhân nóng lòng muốn thử lại nói tiếp, nàng xuyên qua nhiều như vậy thứ, tựa hồ còn không có đã tới chủ đề nhạc viên loại địa phương này. Trên mạng về chủ đề nhạc viên đồ xem đến nhiều, cũng cho là chính mình đã tới, chỉ là không có tự mình thực tiễn quá. Vừa vặn hiện tại là mùa hế hàng, rất ít có người lại đây, tiết mục tổ dứt khoát bao tràng. Chủ đề nhạc viên Lâm Hải. Có tứ đại chủ đề, hải lục không toàn bao gồm, còn có vở giờ thể nghiệm quán. Chi phí chung du lịch chỗ tốt chính là không cần xếp hàng, cảm giác này quả thực không cần quá mỹ diệu. Tam đối tình lữ đi hướng bất đồng phương hướng. Kia đối công khai quá nữ sinh hưng thú bừng bừng mà nói muốn chơi nhà ma, lôi kéo nàng bạn trai bay nhanh mà chạy tới, còn nói lúc này đây muốn cùng nhân viên công tác so kỹ thuật diễn, làn đạn thượng tràn đầy ha ha ha ha ha ha. Đến nỗi kiểu tịch nhân bên này, tắc bắt đầu nghiên cứu khởi bản đồ tới. Chủ đề nhạc viên nhất thấy được chính là cái kia 60 mét tàu lượn siêu tốc, xe quỹ xông lên trời cao, tiếp cận 90 độ lao xuống, chỉ là nhìn đều mỗi người chân mềm. Tiêu tịch nhân tưởng, chính mình chính là đã từng ngự kiếm phi hành người, làm sao sợ này đó vì thế lôi kéo Hạ Vân Triều đi khiêu chiến cái này tối cao khó khăn hạng mục. Một chúng nhân viên công tác đi theo bọn họ một khối thượng. Sau đó kiều tịch nhân liền phát hiện chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Xe phi cùng ngồi tàu lượn siêu tốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nàng ngự kiếm phi hành khi, nhưng không có một đống lớn cơ hồ vông góc lao xuống, 360 độ đại chuyển biến cùng với đủ loại vòng vòng. Xuống dưới khi nàng chân đều phải mềm, đỡ Hạ Vân Triều thẳng thở dốc, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, như thế nào sẽ có như vậy phản nhân loại đồ vật. Hạ Vân Triều rất là bình tĩnh, chúng ta đây đi chơi khác. Không được tiểu tịch nhân manh lắc đầu, ta không tin, chúng ta lại ngồi một cái. Lúc này đây là một loại mộc chế tàu lượn siêu tốc, đỉnh điểm có 48 mễ. Cái loại này 360 độ đại chuyển biến là đã không có, nhưng mà lao xuống nhiều đến làm người tự bế, lúc này xuống dưới sau, tiểu tịch nhân không ngừng chân mềm, cổ đều phải chặt đứt. Tiểu cô nương hồng con mắt ta không ngồi, phảng phất thấy bị buộc thượng tàu lượn siêu tốc ta. Hạ ca ca lạnh nhạt bất đắc dĩ bình tĩnh, như thế nào còn không đến ta bày ra bạn trai lực thời điểm. Kỳ thật vong hữu sai rồi. Phát sóng trực tiếp chụp không đến tàu lượn siêu tốc thượng, lao xuống xuống dưới khi... Tiểu tịch nhân hỏi Hạ Vân Triều như thế nào không cùng nhau thét trói thai, Hạ Vân Triều à, hảo cao, ta sợ hãi. Tiểu tịch nhân, rút đao đi. Nàng quyết định giảm sóc một chút, tìm một cái tương đối ôn hòa hạng mục nấm thang máy, đỉnh điểm nhìn qua phòng trừng không đến 10 mét, bay lên cũng thực thông thả, chuyên môn dùng để ngắm phong cảnh. Bọn họ cùng kia đối tình lữ ở cái này hạng mục ngẫu nhiên gặp được, 4 người thượng 2 cái nấm. Cái này hạng mục không có đai an toàn, gần là trung gian có căn cây cột. Kia đối tiểu tình lữ thảnh thơi, bay lên khi còn dơ di động ở chụp ảnh. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn lại, đối diện nấm chỉ có Hạ Vân Triều một người vẫn là nửa ngồi xổm. Tiểu tịch nhân không thấy. Nấm hàng đến mặt đất, màn ảnh cho bên trong một cái đặc tả. Tiểu tịch nhân gắt gao ôm cây cột, hoàn toàn ngồi xổm xuống, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Nấm lan can so nàng cao, đem nàng che khuất. Hạ Vân Triều nửa ngồi xổm nếu là đang an ủi nàng, tay còn bao tay nàng. Tiểu tịch nhân cờ á cờ lúc này không mặt mũi gặp người. Tiểu Cẩm Lý, 16. Nàng càng muốn trong lòng càng khó chịu, đương trường cấp phòng phát sóng trực tiếp khán giả biểu diễn một cái gì kêu dần dần tự bế. Đối diện kia đối tiểu tình lữ cười cái không ngừng tiểu kiểu, ngươi như vậy sợ cao a? Tiểu tịch nhân bụng mặt không nói lời nào, yên lặng mà hướng Hạ Vân Triều trong lòng ngực cỏ nghĩ nghĩ lại đẩy ra hắn, không được, người này chứng kiến nàng sở hữu mất mặt xấu hổ hành vi, mới là nhất nên đánh. Nàng đem chính mình bàn tay ra tới, che khuất hắn đôi mắt, ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Hạ Vân Triều biết nghe lời phải đều thấy được. Tiểu cô nương khẽ cắn môi, móng nuốt nhỏ ở không trung vấy vẫy, ta muốn tiêu diệt khẩu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu kiêu thật sự bỏ được diệt khẩu sao? Ha ha ha ha ha ha. Hạ Vân Triều nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đều làm như không thấy, tiểu kiều vậy diệt khẩu đi hung. Khe hở ngón tay gian thấy hắn mãn nhãn đều là cười, phảng phất một quyền đánh vào đông thượng, tiểu cô nương ngại không kính, lại không ở cái này để tài thượng tiếp tục đi xuống. Nàng khoa tay múa chân chúng ta đi địa phương khác 10 mét trở lên không đi. Nhân loại thật nhàm chán. Vì cái gì muốn phát minh này đó hạng mục đem chính mình đưa đến bầu trời dọa dọa trái tim nhỏ, tìm điểm kích thích cảm tới tra tân chính mình đâu. Không nghĩ ra. Chủ đề nhạc viên có cái khu vực là công viên Hải Dương, lấy xem xét là chủ. Tiểu tịch nhân liền lôi kéo Hạ Vân Triều, ở chỗ này tùy tiện mà đi dạo. Ra cửa đi không xa, có một cái sân bán. Trên tường treo đầy ngũ thải tân phân khí cầu, còn có các loại đa dạng, cái gì chim nhỏ khuôn đúc. Bia ngắm nhất chọc người chú mục chính là phần thưởng trên tủ kia một đống so nửa cái người còn đại hoa. Thấy Kiều Tịch Nhân một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Hạ Vân Triều liền dừng lại, hỏi nàng tưởng chơi cái này. Kiều Tịch Nhân gật gật đầu. Giải nhất chung có một cái 1m2 Hello Kitty, ngốc ngốc bộ dáng thật là manh hóa nhân tâm. Thấy hai người cố ý, lão bản vội vàng hỏi muốn hay không thử xem bảng giá biểu ở chỗ này đâu. Đánh khí cầu là 20 đồng tiền 20 phát đạn, 15 phát là tứ đẳng thưởng, nhưng lấy này loại suy. Hai cái tứ đẳng thưởng đổi một cái giải ba, bắt được giải nhất đến 15 cái tứ đẳng thưởng mới thành. Thương đương một chút, đều phải 200 nhiều nhân dân tệ. Quả nhiên, thương gia chưa bao giờ sẽ làm chính mình lỗ vốn. Bên trong cái loại này, nam chủ hoa 20 đồng tiền bộ đến 1m2 đại hùng tình tiết là không tồn tại. Như vậy thuần dựa đôi tiền lấy giải nhất thao tác làm kiểu tịch nhân hưng thu tan hơn phân nửa. Có cái này tiền, còn không bằng chính mình đi mua một cái đâu, nhưng vậy mất đi trò chơi ý nghĩa. Nàng lôi kéo Hạ Vân Triều tay háo, không đợi nàng mở miệng, lại thấy Hạ Vân Triều nói lão bản, ngươi cái này giải nhất đâu, từng bước chồng lên lên có điểm tốn thời gian. Không bằng như vậy, ta đem các ngươi này sở hữu trò chơi phương tiện đều chơi một lần, nếu toàn chung, cái kia hoa hoa cho ta. Nơi này chơi pháp còn rất nhiều, có 4-5 loại, đối ứng bất đồng giá. Chỉ là đưa ra như vậy yêu cầu, lão bản vẫn là đầu một hồi thấy. Hắn hơi suy tư một chút, liền gật gật đầu hành. Hắn đương nhiên biết hôm nay ở làm tổng nghệ, có đại minh tinh muốn tới, hiện tại chính trực bá cả mạ giặt đều đối với hắn đâu. Này minh tinh vui cho hắn gia tăng nhân khí, hắn cũng không ngại mệt cái này buồn. Rốt cuộc hắn đối Hạ Vân Triều cũng không nhiều ít tin tưởng khoác lác dễ dàng, thực tiễn khó a. Hạ Vân Triều cầm di động thanh toán sở hữu hạng mục tiền, bên kia trợ thủ tiểu nhị hỗ trợ cấp thương trang thượng viên đạn. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng hưng thú bừng bừng mà nhìn cho hay. Này Hạ Vân Triều, tưởng ở cả nước người xem trước mặt làm nổi bật. Không khỏi quá mức nóng nội chút. Trong khoảng thời gian ngắn, vong hưu ý kiến không đồng nhất, những cái đó mắng Hạ Vân Triều bình xịt lại bị đỉnh đi lên, thậm chí được đến rất nhiều người tán thành, giữ gìn người của hắn thiếu rất nhiều. Hạ Vân Triều đối này là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thởi áo khoác đưa cho Kiều Tịch Nhân, không nhanh không chậm mà phiên thượng cổ tay áo, lúc này mới cầm lấy thương. Hắn trải qua sự tình quá nhiều, kháng cái thương tính cái gì, lúc ấy ở cổ đại phó bản, không nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật. Thượng chiến trường bắn tên hắn đều làm, còn sợ này đó. Cái này động tác tô tới rồi tuyệt đại đa số người xem. Giảng thật, thường đem hắn áo sơ mi bái xuống dưới. Có dám hay không khai một viên nút thắt, đừng khấu như vậy khẩn. Ô ô ô hắn tay thật là đẹp mắt, điên cuồng liếm bình. Tỉnh tỉnh đi. Ngươi 25 không phải 15, lúc này Phạm Trung Nhị quá muộn đi. Cái thứ nhất chính là xạ kích khí cầu. Trên tường một loạt màu sắc rực rỡ tiểu khí cầu chỉnh tề sắp hàng. Ai đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay, chỉ nghe phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp không ngừng, phía trên một loạt khí cầu toàn không. Tiếp theo nổ súng bảo chế đúng cách, trung gian cơ hồ không có gián đoạn, trong nháy mắt, viên đạn thấy đáy, tường chính giữa lại không một chỉ khí cầu. Màn ảnh cho tường một cái đặc tả, lão bản kinh ngạc mặt cũng vào kính, tâm tình của hắn cùng Quảng Đại Vong Hữu đại khái là giống nhau. Ngọa tào hắn khi nào đánh? Đến một chút, không nhiều không ít vừa vặn 20 cái. Hảo trình tề, cưỡng bách chứng phúc âm. Tiếp theo cái Hạ Vân Triều nhướng mày, khẩu súng buông xuống. Phục hồi tinh thần lại tiểu nhị cho hắn đổi viên đạn. Bắn laser, bắn thủy tinh bảo, bắn tên kế tiếp, Hạ Vân Triều phảng phất khai quải, đôi mắt chấp cũng không chấp hoàn thành một loạt càn quét động tác, nơi đi đến, toàn như đệ nhất mặt tường giống nhau, chính giữa trống không, giữ lại đỉnh chót cùng cái đáy. Các vong hưu trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tịch nhân ôm áo khoác, rất có thú vị mà nhìn hắn đánh thật không nghĩ tới hắn còn hiểu này đó. Nay đã là sau giờ ngọ, thái dương dâng lên tới, hắn cái chán có tầng mồ hôi mỏng. Vung thương sau, Hạ Vân Triều duỗi tay xoa xoa cái chán, xoay người đối Kiều tịch nhân nói hảo. Tiểu Kiều, chọn đi. Ánh mặt trời ôn nhu, hắn mặt mày thanh thiển như họa. Thiếu nữ tâm đã tạc. Ta tưởng hồn xuyên Kiều tịch nhân thiên á á á á á á á á á á. Khái khái nàng mẹ nó ta khái chết này đúng rồi. Cuối cùng Kiều tịch nhân thành công mà đem heo kịch tỷ ôm đi. Hạ Vân Triều nhìn nàng bộ dáng, trong lòng là vui mừng, lại vẫn là cảm thấy không hài lòng. Hắn này không phải lại gia tăng rồi một cái rời đi Kiều tịch nhân lực chú ý đồ vật sao. Hạ Vân Triều càng nghĩ càng giận, cảm giác chính mình bạch bận việc trận này, thấy Kiều tịch nhân còn không có chú ý tới hắn, dứt khoát đi lên đi, đem nàng đầu bẻ lại đây, trầm giọng nói tiểu Kiều muội muội. Tiểu cô nương nâng lên phiếm hơi nước mắt. Đại nhĩ cẩu vẫn là khải đế miêu, đều thiếu xem vài lần. Thanh niên mặt vô biểu tình mà nói. Kiều tịch nhân ý định đậu hắn, vô tội nói vì cái gì nhà chúng nó như vậy đáng yêu. Này thật đúng là một búng máu. Hạ Vân Triều nội tâm hít sâu, điều tiết cảm xúc, nghiêm túc hỏi ta đây hỏi ngươi, ta vừa mới xoáy sao. Phong phát sóng trực tiếp người xem mau cười chết. Hảo một cái thanh thuần không làm ra vẻ hạ ca ca. Vấn đề đáp án, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hạ Vân Triều 5 phút nháy mắt hạ gục sân bắn video bị đưa lên hot search, ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng quan khán lượng đạt tới 100 vạn. Phong phát sóng trực tiếp người xem nhân số càng là phiên một fan này đối C mang đến nhân khí chỉ số viễn siêu vị thứ 2 suốt gấp đôi, đang đỉnh nhân khí bảng. Bất quá này đó số liệu còn không có truyền tới Kiều tịch nhân cùng Hạ Vân Triều bên này. Ba ngày công viên giải trí hành trình kết thúc, bị toàn vong cười nhạo không nói, còn mệt đến nâng không dậy nổi chân này sóng thật sự quá mệt, Kiều tịch nhân âm thầm hạ quyết định, không bao giờ muốn đi loại địa phương này. Hai người giữa trưa cơm là ở công viên trò chơi tùy tiện giải quyết. Hồi biệt thự về sau là tự do hoạt động thời gian, Kiều tịch nhân cùng Hạ Vân Triều mặt đối mặt ngồi, đang ở thương lượng buổi tối ăn cái gì có nhân viên công tác tới gõ môn. Tiêu tiểu thư, Hạ tiên sinh, thu thập hạ chuẩn bị xuất hiện đi nhân viên công tác khách khí mà nói, 8 giờ ở bãi biển tập hợp, nướng bờ bờ quờ. Ở bờ biển nướng bờ bờ quờ, đây là cái ý kiến hay. Lúc trước thương lượng tốt bữa tối bị vứt chi sau đầu, Kiều tịch nhân bay nhanh mà xách lên chính mình bao, khi nào đi. Hạ Vân Triều không thể nề hà mà lắc đầu. Nhắc tới ăn, liền hắn đều không nhớ rõ. Hai người lúc chạy tới, hai đôi tình lữ đã tới rồi hỏi qua mới biết được nhân ra từ công viên giải trí ra tới về sau liền không có đi, còn chơi các loại thủy thượng hạng mục, lại dọc theo đường ven biển tàn bộ, lãng mạn cực kỳ. Đây mới là thật tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ A. Lục soát hai cái giờ thực đơn Kiều tịch nhân quyền đương chính mình không có nghe thấy. Bọn họ này không thể so sánh. Hai nữ nhân đều ăn mặc áo tắm, khoác kiện áo khoác đi tới. Tiểu tịch nhân tắc ăn mặc áo sơ mi quần đùi, giản lược đại khí nàng rất ít như vậy trang điểm, này bộ quần áo là ở biệt thự tủ quần áo phát hiện, ngẫu nhiên nếm thử một chút cảm giác tựa hồ cũng không tồi. Mỗi ngày xuyên toái hoa chỉ phỏn tiểu tươi mát, xem nhiều cũng sẽ mỏi mệt. Hải chủ động cùng tiểu tịch nhân chào hỏi chính là cái kia màn ảnh tình lữ chung nhà gái Tần Lâm. Nữ nhân mắt ngọc mày ngài, khói sóng lưu chuyển gian tràn đầy ôn nhu, tiểu kiều, đi bơi lội sao? Bơi lội? Thực hảo. Tiểu tịch nhân, cũng sẽ không. Có thế giới nguyên chủ sẽ, tiểu tịch nhân không có cố ý học, rời đi thế giới kia liền sẽ không nàng từ trước nơi nào yêu cầu bơi lội, có tỷ thủy châu, ở trong biển đều là trực tiếp đi. Cũng may bên người có cái hòa giải người, trời đã tối rồi, xuống biển không an toàn, hôm nào đi Hạ Vân Triều nói, đẩy tiểu tịch nhân đi nướng bờ bờ cờ ra trước, nhìn xem muốn ăn cái gì. Nướng hải sản, ngẫm lại đều lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Tiểu tịch nhân không chút khách khí địa điểm một đồng lớn, toàn bộ ném cho Hạ Vân Triều. Còn không quên ngọt ngào mà cười cảm ơn Hạ ca ca. Sau đó ngồi ở một bên chờ mỹ thực. Nhìn vài lần di động, Tần Lâm xách theo mấy chai bia lại đây, tiểu muội, cùng nhau uống. Nàng xem qua Kiều tịch nhân lục tổng nghệ, kịch Kiều tịch nhân nói nàng tốt nghiệp 2 năm, đó chính là 20 tuổi. Khả năng chỉ là lớn lên nộn. này cũng không phải là nàng dụ dỗ vị thành niên. Mặc kệ là suy đoán vẫn là hiện thực, Tiểu Tịch Nhân đều thành niên. Nhìn kia màu hổ phách chất lỏng, nàng gật gật đầu, hảo. Tần Lâm tiếp đón nhân viên công tác tặng mấy cái ly, đem rượu đoan đến mấy người trước mặt, muốn hay không tới chơi trò chơi. Không thể nghi ngờ, Tần Lâm kỹ thuật diễn xuất sắc, trong phim ngoài đời nhân thiết đều nắm chắc thực hảo. Biểu hiện như vậy thắng được rất nhiều người hảo cảm, sôi nổi gật đầu ý bảo, như thế nào chơi. Tần Lâm nói kéo đúa bao đi, thua uống rượu. Hạ Vân Triều vừa vặn bưng nướng tốt mấy sâu cá chiên bé lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Tiểu Tịch Nhân nóng rực ánh mắt. Tiểu Cẩm Lý, 17. Tần Lâm liền đem nàng vừa mới đề nghị thuật lại một lần. Hạ Vân Triều cau mày, nói, có thể lấy một lọ rượu có thai sao? Tiểu Tịch Nhân kháng nghị ta thành niên. Hắn chuyển qua tới, ánh mắt sâu kín, 18 tuổi, 4 tháng. Tiểu Tịch Nhân. Khán giả tức khắc bắt giữ tới rồi rất nhiều tin tức. Tiểu Kiêu muội muội là nhảy lớp A. Chơi ạ thật là lợi hại, quả nhiên là học bá, tiểu muội là học lịch sử sao nơi này có cùng hệ học tỷ. Trên lầu, ta có cái bằng hữu tựa hồ cùng tiểu muội đọc một cái đại học, nàng học sinh vật. Vì cái gì sẽ có người trà trộn vào khoa học tự nhiên sinh đoàn đội? Nguyên chủ chuyên nghiệp thật là sinh vật. Tiểu Tịch Nhân không hiểu này đó, học cái gì cũng không để ở trong lòng nếu một hai phải làm nàng có lý khoa loại chuyên nghiệp tuyển, nàng khả năng đối địa chất học càng cảm thấy hứng thú một chút. Nhưng nàng hiện tại sinh hoạt cùng này đó không quan hệ. Tiểu Tịch Nhân kháng nghị ở Hạ Vân Triều một câu uống bia liền không cho ngươi ăn nướng bờ bờ cờ hạ bại hạ trận tới. Trời đất bao la, chủ bếp lớn nhất. Rồi sau đó trò chơi bắt đầu, 6 cá nhân 22 vung quyền đua rượu. Tiểu Tịch Nhân một ngụm rượu cũng không có uống đến. Thua tất cả đều là Hạ Vân Triều. Nay vận khí thật sự là tuyệt, liền tính trên đường sửa lại quy tắc trò chơi. Trong chốc lát người thắng uống rượu, trong chốc lát bại giả uống rượu, Hạ Vân Triều vẫn là trốn bất quá. Thần Lâm mở to hai mắt nhìn, lại đưa ra chơi xuất sắc. Vài người kéo cái thảo luận tổ, dùng tự mang biểu tình chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, uống rượu lại luôn là Hạ Vân Triều, Tiểu Tịch Nhân một ngụm cũng không có uống đến. Nàng thật sự nhịn không được, chính mình đem kia bình rượu cocktail mở ra uống lên. Thần Lâm tắc hướng về phía hai người ôm quyền bội phục. Làn đạn đã sớm cười làm một mảnh. Dơ lên cao ta hắc bạch song sát đại kỳ ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ ca ca này vẫn may. Sơn Tây đảo than đá sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không được, ai có thể cứu cứu ta, đem Hạ Vân Triều biểu tình làm cái bất lực tâm liền, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ chơi di động. Hạ Vân Triều về sau đua vận khí trò chơi ly ta xa một chút, lan. Đau lòng vĩnh viễn thua không được tiểu muội ha ha ha. Hạ Vân Triều lúc này uống đến có chút qua, xoa huyệt thái dương sơ giải men say, xem đến còn lại mấy người đều không đành lòng, sôi nổi quyết định không hề chơi. Chuyên tâm ăn nướng bờ bờ cờ. Có nhân viên công tác còn bưng tôm hùn đất đi lên. Tiểu Tịch Nhân tìm được rồi tân đa dạng, mang lên bao tay bắt đầu lột tôm. Nàng ngồi ở Hạ Vân Triều bên cạnh, chính mình ăn một cái, đem tiếp theo cái đưa tới Hạ Vân Triều bên ngôi, hình ảnh rất là hài hòa. Các vóng hưu thừa nhận mỹ thực cùng cẩu lương song trọng tra tấn. Này đại khái chính là thống khổ cũng vui sướng đi. Hạ Vân Triều toàn bộ hành trình rất là an tĩnh, vui đầu nướng bờ bờ cờ, cùng Tiểu Tịch Nhân cho nhau đầu uy. Quả thực làm người nhìn không ra tới hắn là uống say. Chờ đêm khuya mấy người phân biệt hồi biệt thự, hắn vừa lên xe, nửa người đều ngã vào Tiểu Tịch Nhân trên người, Tiểu Tịch Nhân mới nhận thấy được cập vào trước mặt mùi rượu. Hôn thì là, hồ tiêu, ớt triều thiên, còn có gió biển hàm hàm hương vị. Lúc này không có cả mạ giác. Cách một tầng chắn bản, hai người làm cái gì, tài xế đều nhìn không thấy. Hắn dựa vào trên người nàng, mềm mại tóc đen rũ ở trên trán, nhìn qua thức ngoan. Tiểu Tịch Nhân vươn tay. Lặng lẽ nhéo nhéo hắn mặt từ trước hắn thực thích như vậy đối nàng. Nàng lại nhéo nhéo chính mình. Ân, quả nhiên vẫn là chính mình xúc càng hảo. Thẳng đến xe dừng lại, Hạ Vân Triều đều không có mở mắt ra, tựa hồ là ngủ rồi. Chỉ là chờ Kiều Tịch Nhân đỡ hắn xuống xe, nhận thấy được chính hắn ở đi, mới phát hiện hắn hẳn là vẫn là có ý thức. Ở lần trước tổng nghệ, đại gia vội mấy ngày đều thực mỏi mệt, Hạ Vân Triều chỉ uống lên một chút, xa không bằng hôm nay say đến lợi hại. Tiểu Tịch Nhân chưa bao giờ gặp qua hắn bộ dáng này. Hắn thật sự thương ngoan, dựa gần nàng thời điểm còn sợ chạm vào nàng, lực đạo đều phóng thật sự nhẹ. Tiểu Tịch Nhân bỗng nhiên sinh ra một tia ác thú vị. Xem hắn tiểu lượng giống nhau, thế giới tiếp theo thử xem chuốc say hắn. Vào cửa về sau, Tiểu Tịch Nhân thuận tay khai biệt thự đèn, tính toán đỡ Hạ Vân Triều về phòng nghỉ ngơi, chính mình lại đi rửa mặt. Nào biết còn chưa đi ra hai bước, môn phanh một tiếng bị người đóng lại. Đóng cửa chính là bên người bất tỉnh nhân sự thanh niên. Tiếp theo, phía sau có lực đạo ôm lấy nàng, Tiểu Tịch Nhân một cái không lưu ý, bối dính sát vào tường, bị hắn đè nặng. Hắn cúi xuống thân, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói tiểu tiểu, còn không ngủ sao? Nhiệt khí đập vào mặt, năng tiểu tịch nhân khẽ run lên. Nàng nếu máu, ý đồ đẩy ra hắn lên lầu mới có thể ngủ. Hắn lại không thuận theo, ngược lại nâng lên nàng mặt, nở nụ cười, ta tiểu kiểu muội muội thật là đẹp mắt. Ai đều thích bị người khen, tiểu tịch nhân cũng không ngoại lệ. Thấy hắn say còn không quên khen nàng, tạm thời tha thứ hắn hảo. Ngày nay ở chung, thế nào hắn rồi lại vứt một cái không đầu không đuôi vấn đề. Nay nhưng làm người khó có thể trả lời, tiểu tịch nhân nghĩ nghĩ, còn không có tới kịp mở miệng, hắn lại là chờ không kịp. Ta cùng đại nhĩ cẩu khải đếm yêu, ai càng thích hợp đương bạn trai. Nay còn dùng tuyển sao kiểu tịch nhân không cần nghĩ ngợi mà nói ngươi. Hảo hắn gật gật đầu, ta đây về sau chính là ngươi bạn trai. Kiểu tịch nhân. Từ từ, ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Này không phải một cái lựa chọn để sao. Không phải nói ta càng thích hợp đương bạn trai sao? Lúc này hắn ý nghĩ lại hết sức rõ ràng, mỹ mắt gục xuống xuống dưới, thật là hủy khuất, tiểu kiểu muội muội vẫn là nói ngươi là gạt ta. Kiểu tịch nhân ta không có. Hào hoan. Đó chính là hắn kiểu kiểu môi. Ngươi cũng cảm thấy ta thực thích hợp ngươi, đúng không? Này giống như cũng không có gì. Tiểu tịch nhân nghĩ, thanh âm ôn hòa chút, ân, bạn trai. Cái này xưng hô vừa ra, hắn liền túi đầu hôn đi lên. Cái chắn một khi đánh vỡ, liền một phát không thể vãn hồi. Hắn trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, mới vừa rồi say đến vô pháp đi đường người lại liền phòng ở đâu đều sờ đến rành mạch, làm tiểu tịch nhân không thể không hoài nghi hắn chính là ở trang, theo sau là che trời lấp đất hôn. Phong độ ấm bay lên. Liên ở tình ý nung khi, tiểu tịch nhân duỗi tay che đậy hắn môi. Ta, 18 tuổi. 4 tháng. Hạ Vân Triều. Cái gì rượu a, lập tức toàn tỉnh. Trên tay hắn lực đạo có điều thả lỏng, làm tiểu tịch nhân dễ dàng từ hắn trong ngực tránh thoát. Tiểu tịch nhân nâng lên hắn mặt, nhẹ nhàng mà hôn một cái, sau đó xoay người xuống giường. Hạ Vân Triều rũ mắt nhìn nàng. Tiểu tịch nhân vẫy tay hạ ca ca, ngủ ngon. Nàng cũng không có lưu lại ý tứ, xoay người đẩy cửa ra. Bóng dáng tiêu sái thật sự. Hạ Vân Triều cười lắc lắc đầu, đáy mắt một mảnh thanh minh. Hắn là thuận nước đẩy thuyền đi xuống, không đẩy đến đế, lại cũng đạt tới mục đích. Nàng quả nhiên là nguyện ý tưởng tượng đến này, hắn khỏe miệng liền cầm lòng không đậu thượng dương. Uống rượu quả nhiên là cái hảo lấy cớ hắn đối hệ thống nói, về sau ta uống nhiều điểm. Hệ thống, nó nên lấy cái gì cứu vớt chỉ nhớ rõ yêu đương không nhớ rõ nhiệm vụ chủ tuyến ký chủ. Mặt sau mấy ngày phát sóng trực tiếp chung, mẫn cảm vong hưu phát hiện Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân quan hệ có càng thêm tiến bộ vượt bậc biến hóa. Nếu nói lúc trước bất quá là thói quen cho phép ỉ lại, như vậy hiện tại ở chung hình thức tắc rõ ràng chính xác thành tình lữ. Sở hữu hành trình kết thúc kia một ngày, Hạ Vân Triều túi xuống thân, một hôn khắc ở tiểu tịch nhân trên trán. Toàn vong sôi trào. Không thể so chân tình lữ khi đó thỉnh thoảng hôn môi tiểu ngọt ngào, cũng không thể so màn ảnh tình lữ cái loại này như phim thần tượng giống nhau cố tình xây dựng ngọn. Này đối tất cả đều là ái mội thân mật tiểu tình lữ, nhất cử nhất động đều câu lấy người tiếng lòng. Ở vào ái mội kỳ quan hệ dễ dàng nhất khiến cho người hứng thú. Hùng chi đây là phía chính phủ phát đường. Phát sóng trực tiếp đã hỏa thành như vậy, cắt nối biên tập sau chỉnh hợp bá ra, kia hỏa bạo trình độ là căn bản vô pháp tưởng tượng. Mãi cho đến quay chụp sau khi kết thúc mấy ngày, hai người đều cao cao treo ở hot search ở bảng đứng đầu bảng. Không nói kiểu tịch nhân, Hạ Vân Triều là thật thật tại phiên thân. Bá ra kết thúc. Hướng Hạ Vân Triều hòm thư dũng biêu kiện không biết phiên nhiều ít lần, liền liền kia ra giải trí công ty cũng cố ý đem Hạ Vân Triều ký xuống. Hạ Vân Triều nhất nhất tuyển cự. Hắn vẫn là nhớ rõ hắn nói qua nói, không chịu câu thúc, chính mình thành lập phòng làm việc. Ngươi tưởng chính mình mở phòng làm việc a biết được hắn ý tưởng, du đạo vui tươi hớn hở mà nói, hảo thuyết, tiêu thượng ta cho ngươi đầu tư. Lại nói tiếp quá đoạn thời gian có cái tiệc rượu, ngươi nhìn xem có thể hay không, ta mang ngươi đi đi dạo. Đây là muốn dẫn tiến hắn ý tứ. Hắn ôn thanh nói cảm ơn du đạo. Tẩy trắng hắn tư liệu, hắn còn ở tiếp tục thu thập. Chờ một chút, luôn có đem chúng nó thông báo thiên hạ cơ hội. Lúc này, tiêu tịch nhân lại là không ở nhà. Tiêu phụ một chiếc điện thoại đem nàng kêu đi rồi. Nay vẫn là đi vào thế giới này tới nay, tiêu tịch nhân lần đầu tiên cùng vị này phụ thân giao tiếp. Rõ ràng là ở trong nhà đại sảnh, cùng hắn tương đối mà ngồi, lại cho nàng một loại ở trong văn phòng tiếp thu cấp trên thẩm vấn cảm giác. Tiểu tịch nhân không thích bị người như vậy đối đãi, phảng phất có trầm trọng ánh mắt đè ở nàng trên vai, làm người cảm giác thực không thoải mái. Cùng nàng giống nhau, tiểu phụ cũng ở đánh giá nàng. Hắn đã hồi lâu không có nhớ tới cái này nữ nhi. Vốn dĩ tồn tại cảm liền không nhiều lắm, đọc cao trung về sau đi trọ ở trường, hắn công tác lại vội, hai người một hai năm cũng chạm vào không thượng vài lần. Sau lại đi đọc đại học, tiểu tịch nhân trực tiếp từ trong nhà dọn ra đi, liền càng không thấy được. Nếu không phải công ty mở họp nhắc tới nàng, hắn đều sẽ không nhớ tới đây là chính mình nữ nhi cùng trong ấn tượng khiếp nhược bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại nàng, nhu nhược vẫn phải có, lại trổ mã đến hào phóng điểm mỹ, trong mắt tất cả đều là linh động quang, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Tịch nhân hắn nói, nếu ngươi điều chỉnh không tồi, không suy xét trở về đi học sao. Từ năm trước tạm nghỉ học ra tới, tính tính nhật tử cũng đi qua hơn nửa năm, một cái thiên kim tiểu thư liền thư đều không muốn đọc chạy tới hôn giới giải trí, giống bộ răng gì. Nghĩ vậy, hắn mày ninh lên. Tính toán khai giảng đi kiểu tịch nhân ngoan ngoãn trả lời, cùng sinh viên tốt nghiệp cùng nhau đọc năm nhất. Đây là nàng tới này về sau liền nghĩ kỹ rồi. Nếu là lập tức trở về, đối khoa học tự nhiên rốt đặc cán mai kiểu tịch nhân khẳng định theo không kịp. Lại chậm rãi, lưu ban đọc lại, vừa vặn tuổi cũng đối thượng. Thuận tiện còn có thể thể nghiệm một chút nguyên chủ học chuyên nghiệp. Tiểu phụ gật gật đầu, còn nói thêm, mấy ngày nay về nhà trụ. Tiểu cầm lý, 18. Dung chính là không dung thương lượng ngữ khí. Nếu không phải hắn hiện tại thân phận là chính mình phụ thân, tiểu tịch nhân đều sợ chính mình quản không được chính mình tính tình. Về nhà nàng ra vẻ chần chờ, ta không phải ở tại chính mình ra sao ngài nói trụ kiểu ra. Một cái tuyến rõ ràng mà họa ở hai người trung gian. Tiểu phụ ngẩn người, trong lòng cười lạnh ra tới. Hắn như thế nào không có phát hiện, hồi lâu không thấy nữ nhi cũng biến thông minh. Người này đỏ lên, chính là không giống nhau. Nàng nhìn như ở vào nhược thế, nơi trốn theo chính mình, lại chưa từng thoái nhượng quá. Quá hai ngày có cái tiệc rượu tiểu phụ nói, ngươi là kiều gia đại tiểu thư, nên đi nhìn xem. Kế đệ tuổi nhỏ, tiểu tịch nhân chính là kiều gia danh chính ngôn thuận đệ nhất người thừa kế. Hắn chưa bao giờ mang tiểu tịch nhân ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, hiện tại đột nhiên nghĩ đến chính mình có cái nữ nhi, cũng nên mang nàng đi đi dạo. Tiểu tịch nhân gật gật đầu hảo. Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đi dạo chưa chắc không thể. Tiểu gia là đầu tư giới giải trí, nói không chừng còn có thể đụng tới chút có uy tín danh dự người, vì Hạ Vân Triều dắt giật dây. Ngươi hắn nhíu mày, lại nói, ngươi tưởng tiến giới giải trí. Tuy rằng tiểu phụ làm giới giải trí sinh ý, đối giới giải trí lại là khinh thường nhìn lại. Như vậy một cái đại trào nhuộm, nghệ sĩ rửa bán rẻ tiếng cười bán mặt bán thanh thượng vị, như con hát giống nhau lấy lòng người xem. Sống được không có bất luận kẻ nào cách. Đó là chỉ có cùng đường mới có thể dựa mặt tới kiếm tiền. Tiểu tịch nhân nói như thế nào cũng là kiều gia người, như thế nào có thể tiến giới giải trí loại địa phương kia, nàng chỉ là cái 18 tuổi tiểu cô nương. Không nghĩ. Tiểu tịch nhân đảo cũng chưa nói lời nói dối. Giới giải trí loại địa phương kia từng có một lần trải qua là đủ rồi. Nàng mỗi ngày đều ở diễn, mỗi cái thế giới đổi nhân vật, đã đủ mỏi mệt. Còn làm nàng lại đi diễn khác kia thật đúng là một chút tâm ý đều không có. Tiểu phụ rõ ràng yên tâm. Bên cạnh ngươi cái kia, Hạ Vân Triều hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại ở cùng hắn kết giao. Tiểu tịch nhân không có hừ thanh, xem như cam chịu. Hắn tựa hồ còn có khác nói muốn nói, chỉ là do dự một lát, lại không có đi xuống để.